Núi cao ở vào bên trong vùng bình nguyên, hiện lên trăm ngàn đầu cự long hợp thành thủ lĩnh chi thế, là trung thiên vực vô số long mạch đầu nguồn, tản mát ra nồng đậm cổ lão huy nghiêm ý vận. Lúc này đang có vô số lớn nhỏ phi thuyền hướng đỉnh núi bay đi, rất có vạn tông triều bái chi thế. Hãn Hải Tông phi thuyền nhóm coi như là bất phàm, nhưng vừa tiến vào diện thánh sơn ngàn dặm phạm vi bên trong liền lộ ra không chút nào thu hút, giống như là một con sông tụ hợp vào biển cả. Cố Thiếu Dương nhìn thấy có thật nhiều ngàn trượng phi thuyền tạo thành phi thuyền nhóm, khí thế bàng bạc khó có thể tưởng tượng. Đó là thánh địa chi uy. Liên Hải cảm khái nói, trong mắt có không che giấu chút nào hướng về cùng vẻ chờ mong. Lúc nào, Hãn Hải Tông cũng có thể nắm giữ như vậy xuất hành chi thế. Hãn Hải Tông một đoàn người đi đến diễn thánh sơn, xuống phi thuyền, lập tức có mấy tên đệ tử đến đây chờ đón. Cố Thiếu Dương phát giác cái này vài tên đệ tử tu vi đều tại thần hải hậu kỳ, hơn nữa mặc nhất trí, áo bào bên trên thêu lên 9 cái trang khuyết tiêu chí. Những người này là ai? Cố Thiếu Dương mở miệng hỏi. Mỗi giới tông môn định phẩm đại hội đều là từ vạn sơ, đạo diễn cùng Cửu U Tam đại đỉnh cấp thánh địa cùng chủ trì, những này là Cửu U thánh địa đệ tử. Cố Thiếu Dương lông mày gảy nhẹ, nghi ngờ nói, cái kia vì cái gì thần hải bảng bên trên không thấy có đạo diễn cùng Cửu U mặt khác hai cái đại thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử? Liên Hải cười giải thích nói, thần hải bảng bên trên đạo diễn cùng Cửu U đệ tử vẫn phải có, chỉ là ngươi không chú ý đến mà thôi. Bất quá bọn hắn nhân vật cấp độ thánh tử từ trước đến nay đều khinh thường đi tranh thần hải bảng, chỉ tranh sinh tử bảng, trong đó chân chính người nổi bật, thậm chí sớm đã đưa ánh mắt về phía vương cảnh thiên bảng. Nói đến, vạn sơ thánh địa đệ ngũ thuấn ngược lại xem như cái dị loại. Cố Thiếu Dương lẩm bẩm nói, là cảm thấy thần hải nhân bảng khí vận quá ít sao. Liên Hải gật gật đầu, cảm thán nói, như vạn sơ thánh tử đạo diễn thánh tử Cửu U thánh tử, còn có nhiều nhị phẩm thánh địa đệ nhất thánh tử nhóm, cơ hồ không hề nghi ngờ là có thể vào vương cảnh, chính bọn họ cũng lòng dạ biết rõ lẫn nhau ở giữa chân chính tranh đấu hay là muốn tại vương cảnh, liền sinh tử cảnh đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo, thuộc về rèn luyện giai đoạn. Những thứ này, đều là sinh mà làm chân long nhân vật A. Cố Thiếu Dương im lặng không nói. Hắn vốn cho là mình đã là đứng tại trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi, không nói đỉnh, ít nhất cũng là đỉnh tiêm nhất lưu, có thể cùng hắn tranh chấp trở thành đối thủ của hắn người hẳn là chỉ có chút ít mấy cái. Bây giờ mới biết, thần hải bảng xương vương chỉ là bắt đầu, thậm chí nói cũng không có chân chính đi vào một ít người tầm mắt ở trong. Ngươi cũng chớ có tự coi nhẹ mình. Liên Hải tựa hồ là sợ đả kích Cố Thiếu Dương lòng tự tin, mở miệng nói, ngươi bây giờ đã cực kỳ xuất sắc, coi như so sánh với đỉnh cấp thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử, cũng không kém chút nào, chỉ là cùng những cái kia đệ nhất thánh tử chênh lệch một chút thời gian bên trên tích lũy cùng nội tình mà thôi. Cố Thiếu Dương mỉm cười, trong mắt phóng ra quang mang, sáng lạn như tinh thần. Sẽ không, ta ngược lại cảm thấy, dạng này mới có thú. Liên Hải sững sờ, chợt cười ha ha, đối với Cố Thiếu Dương vẻ tán thưởng càng đậm. Định phẩm đại hội thiết lập ở diễn Thánh Sơn đỉnh núi cử hành, trung tam phẩm trở lên tông môn có thể nhập ở Thánh Sơn. Đến nỗi xuống tam phẩm tông môn cũng chỉ có thể lưu lại phi thuyền bên trên, lơ lửng tại diễn Thánh Sơn chung quanh hư không, như quần tinh bảo vệ. Hãn Hải Tông làm tứ phẩm đỉnh cấp đại tông, được an bài nơi ở vào sườn núi vị trí, cùng những cái kia ở vào chân núi thậm chí liền đặt chân trong núi tư cách cũng không có môn phái nhỏ so ra coi như là không tệ. Hãn Hải Tông một đoàn người đi theo Cửu U đệ tử hướng chỗ ở đi đến, chỗ ở là một tòa khá lớn biệt viện, hoàn cảnh xem như thanh u. Thuộc về Hãn Hải Tông biệt viện bên cạnh, còn có một đoàn người cũng đang muốn vào ở. Hai nhóm người vừa lúc tại cửa gặp nhau. Liên Tông Chủ. Đám người kia bên trong vang lên một đạo cởi mở âm thanh vang dội. Cố Thiếu Dương dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một cái người mặc màu tím sẫm cầm bào, mặt chữ quốc nam tử trung niên dẫn một đám người nhanh chân hướng bên này đi tới. Hà Tông Chủ. Liên Hải tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương, hơi mở miệng cười đáp lại, quay đầu lại hướng Cố Thiếu Dương giải thích nói, đây là cùng là tứ phẩm tông môn Huyền Trọng Môn Tông Chủ Hà Hoạn. Hắn cùng ta quan hệ cá nhân cũng không tệ, Huyền Trọng Môn ở vào Trung Thiên vực Nam Bộ, thực lực cùng Hãn Hải Tông tương đương. Huyền Trọng Môn Tông Chủ Hà Hoạn rất đi mau đến Liên Hải trước mặt, hắn đi theo phía sau mười mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Một người cầm đầu là một khuôn mặt lạnh lùng thanh niên áo tím, ẩn ẩn tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Thanh niên bên cạnh còn có một cái mi mục như họa xinh xắn thiếu nữ áo đỏ, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Hãn Hải Tông một đoàn người. Người ta có chừng thời gian 10 năm không thấy đi. Lần trước tông môn định phẩm đại hội từ biệt, liền chưa từng thấy. Liên Hải cùng Hà Hoạn hàn huyên lên. Hà Hoạn mang theo nụ cười, thái độ nhiệt tình, ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống Cố Thiếu Dương trên thân. Vị này, hẳn là các ngươi Hãn Hải Tông danh vang trung thiên song bảng thiên kiêu tông tử Cố Thiếu Dương đi. Hà Hoạn đột nhiên mở miệng, trang bên trên ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ đều tập trung vào Cố Thiếu Dương trên thân, nhất là tên kia thiếu nữ áo đỏ, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn xem Cố Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy mới lạ chi sắc. Gặp qua Hà tông chủ. Thiếu Dương nhàn nhạt mở miệng. Hừ. Hà Hoạn sau lưng lạnh lùng thanh niên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp hướng Cố Thiếu Dương trông lại, tràn đầy khiêu khích dí vị. Cố Thiếu Dương thần tình lạnh nhạt mà đưa ánh mắt tùy ý đảo qua đi. Cả hai ánh mắt giao phong, tuôn ra một hồi lớn lao khí thế, tiếp đó lại nhanh chóng tiêu tan. Lạnh lùng thanh niên hừ một tiếng, đạp đạp quay ngược lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức tràn đầy kinh hãi cùng vẻ chấn động. Hồ nháo. Hà Hoạn khiển trách một tiếng, ngược lại đối với Liên Hải chắp tay một cái nói, Liên tông chủ, đợi ta trước đem môn hạ thu xếp tốt, lại đến bái phòng. Ừm. Liên Hải khẽ gật đầu, lại nói vài câu liền dẫn người rời đi. Nhìn xem Hán Hải Tông một đoàn người bóng lưng dần dần chui vào biệt viện, huyền trọng môn bên này lập tức sôi trào. Người kia chính là Cố Thiếu Dương. Quả thật là tài hoa xuất chúng, nổi bật bất phàm nhân vật. Lư sư huynh đã là sinh tử cảnh tu vi, thậm chí ngay cả hắn liếc mắt đều không chịu nổi, quá kinh người. Dù sao cũng là xưa nay chưa từng có song bảng thiên tiêu, nghe nói thần hải cảnh liền từng chém giết qua sinh tử cảnh cường giả, tự nhiên đáng sợ. Huyền trọng môn người ầm ầm thì thầm nghị luận không ngừng, lạnh lùng thanh niên sắc mặt khó coi, lại không lên tiếng, con mắt còn nhìn chằm chằm vào Hán Hải biệt viện cửa ra vào, trong đó có không tán đi vẻ chấn động. Hà Hoạn cũng một mặt nghiêm túc, hướng lạnh lùng thanh niên dò hỏi. Chương 313. Vương cảnh cường giả, đại hội bắt đầu. 2. Lô Dược, ngươi như đối đầu cái này Cố Thiếu Dương, tỷ số thắng có mấy thành? Lạnh lùng thanh niên đôi môi cắn chặt, đắn đo một hồi, một lúc sau giống như là mất đi khí lực toàn thân, túi đầu nói, liền một thành không có. Vừa mới tan đếm thử đem huyền trọng thần quang dung nhập ánh mắt tới giao phòng, nhận lấy lại bị hắn hời hợt cho nghiền nát, liền thần hồn đều chịu đến chấn động. Lạnh lùng thanh niên trong mắt không tự giác mà toát ra một tia sợ hãi, ta cảm giác, hắn chỉ cần vừa ra tay, ta lập tức liền sẽ chết, liền rút kiếm tư cách cũng không có. Cái gì? Cái này Cố Thiếu Dương vậy mà khủng bố như vậy. Sư huynh thế nhưng là ta huyền trọng môn tông tử, trăm năm khó ra nhân vật thiên tài. Càng đem huyền trọng thần quang tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 6, liền trong môn sinh tử cảnh trưởng lão đều không phải là lư sư huynh đối thủ đâu. Cái này Cố Thiếu Dương có phần cũng thật là đáng sợ a. Huyền trọng môn mọi người đều hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục liên tục. Trong lòng bọn họ không người có thể địch nổi thiên tài tông tử sư huynh, chính miệng thừa nhận liền người khác một kích đều không tiếp nổi, mang cho bọn hắn rung động cùng xung kích không còn cách nào nói rõ. Thiếu nữ áo đỏ cũng kinh ngạc há to miệng, thất thanh nói, cha, cái này Cố Thiếu Dương quả thật lợi hại như vậy. Hà Hoạn gượng cười, thở dài một tiếng gật đầu nói, so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cốt linh không hơn 30, đã là sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi, đơn thuần phần này tốc độ tu luyện cũng đã là kinh thế hai tục. Hơn nữa hắn lại còn cho ta một tia kiên kỵ cảm giác. Cái gì? Đám người kinh hô, tông chủ ngươi thế nhưng là sinh tử cảnh bắt trọng thiên tồn tại. Sinh tử cảnh tam trọng thiên liền có thể để sinh tử cảnh bắt trọng thiên cảm thấy một tia kiên kỵ, điều này đại biểu cái gì? Không thể tưởng tượng. Huyền trọng môn tất cả mọi người lập tức lâm vào lớn lao rung động bên trong, thật lâu không nói nên lời. Hà Hoạn nhìn qua Hán Hải biệt viện, túi đầu mở miệng nói, không chỉ là cái này Cố Thiếu Dương, còn có Hán Hải tông tông chủ Liên Hải tu vi cũng biến thành cực kỳ khủng bố. 10 năm trước tu vi của hắn còn muốn hơi thua ta một bậc, nhưng mà hiện tại, ta căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn. Sợ là khoảng cách cảnh giới kia cũng chỉ còn lại khoảng cách nửa bước đi. Vương cảnh. Sắc mặt của mọi người vì đó động dung. Hán Hải tông khí thế như hồng, như mặt trời cao thăng. Bọn hắn lần này tham gia tông môn định phẩm, sợ không chỉ là muốn bảo trụ tứ phẩm tông môn địa vị, mà là còn nghị xung kích tam phẩm thánh địa, thật là để cho người hâm mộ a. Hà Hoạn sắc mặt phức tạp, quay người đối với môn hạ đệ tử nói, các ngươi nhớ kỹ, mấy ngày kế tiếp bên trong tận lực nhiều giao hảo Hán Hải tông đệ tử. Chuyện này đối với chúng ta huyền trọng môn tới nói, có ích vô hại. Vâng. Huyền môn đám người đồng ý, trước mặt bình thường không có gì lạ Hán Hải biệt viện, trong mắt bọn hắn lập tức biến cao thâm mặt chắc lên. Về sau mấy ngày, huyền trọng môn người thỉnh thoảng đến đây bái phỏng, từng cái tận lực giao hảo Hán Hải tông đệ tử. Nhất là vị kia thân là huyền trọng môn trưởng môn chi nữ thiếu nữ áo đỏ Hà Ngọc, tựa hồ đối với Cố Thiếu Dương cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá Cố Thiếu Dương vẫn ở vào bế quan bên trong, nàng mỗi lần thất vọng mà về. Rất nhanh, tông môn định phẩm ngày chính thức đến. Cố Thiếu Dương cùng Hán Hải tông các đệ tử cùng đi ra khỏi biệt viện, mới đi ra ngoài liền thấy huyền trọng môn một đoàn người. Liên tông chủ, thật là đúng dịp. Không bằng cùng đi đi. Huyền trọng môn chủ Hà Hoạn cười ha ha mang người đi tới. Nào có cái gì xảo chuyện, rõ ràng là hắn đã sớm dẫn người đứng chờ ở đây. Liên Hải cũng không nói ra, cười gật đầu đáp ứng. Hán Hải tông đệ tử mấy ngày nay cũng cùng huyền trọng môn người thân quen, lẫn nhau ở giữa ở chung có phần hòa thuận, chỉ có Cố Thiếu Dương một người có phần biệt lập. Đừng nói Huyền Trọng môn người, liền xem như Hán Hải đệ tử bản tông đối với hắn cũng nhiều là kính sợ, kính trọng, mà không dám có lòng thân cận. Chỉ có thiếu nữ áo đỏ kia Hà Ngọc không chút nào e ngại, ngược lại chủ động muốn hướng bên cạnh hắn dựa vào, nhưng không đợi nàng tới gần. Trong lúc vô hình tự có một cỗ lực lượng đem nàng đẩy ra. Hà Ngọc liên tiếp thử mấy lần đều là như vậy, tức giận đến vừa thẹn lại phẫn thẳng dậm chân. Lưu ý đến một màn này, Hà Hoạn trong mắt không khỏi thoáng qua vài tia tiếc nuối vẻ tiếc hận. Ngàn vạn tông môn hội tụ Thánh Sơn đỉnh núi, vô số thần hải sinh tử cảnh cường giả ngự không lên núi, trong lúc nhất thời trên bầu trời vô số đạo lưu quang xẹt qua, có chút hùng vĩ. Đỉnh núi chỗ, ở giữa trống đi một cái vĩ đại bình đài, dùng làm định phẩm tranh tài tỉ thí sử dụng. Hết thảy tông môn đều có vị trí, dựa theo tông môn phẩm cấp an trí, ba đại thánh địa ở vào cao nhất. Tông môn định phẩm đại hội bình phán tông môn, mà tông môn thực lực thể hiện chủ yếu chính là đệ tử. Môn hạ đệ tử càng mạnh, thiên tài đệ tử càng nhiều, chứng nhận minh tông môn thực lực càng hùng hậu. Đợi một chút chính thức bắt đầu thời điểm mỗi cái tông môn đều sẽ lên đài rút thăm, rút ra đối thủ của mình tông môn. Rút thăm hết thảy 10 lần, theo lý thuyết mỗi cái tông môn đều cần đối chiến tràng. Muốn bảo trụ tông môn không rơi phẩm, cái này trong 10 tràng chí ít cần thắng 5 tràng, nhưng tông môn khí vận suy yếu một nửa. Như muốn khí vận không ngã, thì cần muốn 10 tràng toàn thắng. Như muốn xung kích cao hơn phẩm giai, thì cần muốn tại sân nhà toàn thắng về sau lại thắng 10 tràng, mới có thể thành công. Tông môn ở giữa so sánh, rút đến đối thủ sẽ chỉ là ngang nhau phẩm giai tông môn. Trừ cái đó ra, còn sẽ có một cái các đệ tử tỉ thí, vô luận bất luận cái gì tông môn phẩm giai, từ đỉnh cấp thánh địa thánh tử, cho tới cửu phẩm tông môn đệ tử, đều có thể tham gia, bất quá cần chủ động báo danh. Thừa dịp tông môn định phẩm chưa bắt đầu, Liên Hải nói khẽ với Cố Thiếu Dương cẩn thận giải thích. Cố Thiếu Dương ánh mắt hướng ba đại thánh địa phương hướng nhìn lại. Ba đại thánh địa sinh tử cảnh cường giả đông đảo, thậm chí trong đó có mấy danh như Liên Hải đồng dạng nửa bước vương cảnh cường giả. Nhưng những người này lại phân biệt lấy ba người cầm đầu. Một cái khí chất cao xa đạm bạc như mây bạch tí trung niên, một cái tiên phong đạo cốt đạo bào lão giả, một cái khí tức khó hiểu tĩnh mịch thanh niên áo bào đen. Ba người khí chất không giống nhau, lại cho Cố Thiếu Dương cảm giác giống nhau. Giống như nhìn thẳng giữa trưa liệt nhật, lại cố gắng thế nào cũng vô pháp trận to hai mắt. Vương cảnh. Cố Thiếu Dương tâm thần hơi rung, ba người này cùng nhau nhất định chính là Vạn Sơ, đạo diễn cùng Cửu U Tam đại đỉnh cấp trong thánh địa vương cảnh cường giả. Đây là Cố Thiếu Dương lần thứ ba khoảng cách gần như vậy cảm thụ vương cảnh cường giả khí tức. Hắn nhìn thấy ba người trên thân phân biệt nổi lên mấy cái màu sắc khác nhau lại trải rộng hoa văn cực lớn thuộc tính bạc khí. Nguyên khí 3748. Đạo vận 554-34. Cửu U Chi Ý 358-38. Nhiều thuộc tính Cố Thiếu Dương liền thấy cũng không gặp qua. Vương cảnh cường giả cho dù là trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài thuộc tính, đều phải so sinh tử cảnh cường đại gấp trăm lần không thôi. Lần này tam đại đỉnh cấp thánh địa cùng nhị phẩm thánh địa đệ nhất thánh tử cũng không đến đây, ngươi có thể thử lấy đi tranh vạn tông đệ tử tỷ thí thứ nhất, này danh đầu cũng có không ít khí vận gia trì. Liên Hải nói khẽ với Cố Thiếu Dương, trong mắt có cổ động chi sắc. Trách không được hắn, có mặt bên trên thế hệ trẻ tuổi chính giữa cũng không có cảm nhận được hắn có chỗ kiêng kỵ khí tức. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ trong lòng, trên mặt khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Hải mặt lộ vẻ mỉm cười, rất có yên tâm chi sắc. Đợi hết thể tông môn không sai biệt lắm đến đủ, thiên địa đột nhiên vì đó yên tĩnh, là một cỗ không hiểu vĩ lực giáng lâm xuống, khiến cho tất cả mọi người vì đó thất thanh. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương nhìn thấy tam đại đỉnh cấp thánh địa vương cảnh cường giả toàn bộ đứng dậy, Vạn Sơ thánh địa bạch tí trung niên vương cảnh nhàn nhạt mở miệng, tông môn định phẩm, chính thức bắt đầu. Thu ký. Đạo diện thánh địa lao đạo phất ống tay háo một cái, ống tay háo giống như là dấu giếm vô tận càn khôn đồng dạng, bay ra vô số đạo bạch ngọc cân ký. Phân biệt rơi vào mỗi một cái đại tiểu tông môn tông chủ trong tay. Diễn Thánh Sơn bên trên đại tiểu tông môn đâu chỉ ngàn vạn, vô số ấn ký từng cái chuẩn xác bay ra, lão đạo chiêu này đủ để cho người nhìn mà than thở. Vương cảnh cường giả chi uy, có thể thấy được luồng đốm. Liên Hải cũng bắt lấy một cái ngọc ký, hắn tùy ý nhìn lướt qua liền đem ngọc ký đưa cho Cố Thiếu Dương. Cố Thiếu Dương nhìn thấy phía trên viết ba cái chữ nhỏ Thiên Ý Tông. Đây cũng là Hán Hải Tông đối thủ thứ nhất. Cố Thiếu Dương trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chương 314. Các ngươi cùng một chỗ đi lên đi, 3. Mấy ngàn tràng giao đấu cũng là tiến hành, mà lại giao đấu song phương cũng là chí ít toàn đàn cảnh giới cường giả. Trong lúc nhất thời, Diện Thánh Sơn bên trên nguyên khí tung hành, các loại nguyên lực công kích đem Diện Thánh Sơn bầu trời phản chiếu ngũ quang thập sắc sáng lạn không gì sánh được. Bởi vì mỗi cái tông môn cũng có riêng phần mình đối thủ, hết thể mỗi tràng giao đấu căn bản không có bao nhiêu người xem. Đợi đến tông môn định phẩm kết thúc, đệ tử tỉ thí bắt đầu, khi đó mới là đại hội cao trào thời kỳ. Hán Hải Tông đối thủ Thiên Ý Tông đồng dạng cũng là tứ phẩm đỉnh cấp đại tông. Thiên Ý Tông mỗi người đều thân mang màu xanh nhạt vân vân trường bào, đồng bền như tiên, khí chất bất phàm. Thiên Ý Tông tông chủ là một cái râu dài lão giả, tu vi tại sinh tử cảnh đệ cửu trọng thiên, hắn hướng Liên Hải khẽ gật đầu ra hiệu xem như bài kiến. So đấu chính thức bắt đầu. Song phương đệ tử luân phiên ra sân, người thắng có thể tiếp tục hoặc thay người, phương nào trước đánh bại đối phương 10 tên đệ tử tính toán thắng. Thiệu Trung, ngươi lên trước. Liên Hải tùy ý chỉ phái một cái Hán Hải đệ tử. Tên này Thiệu Trung Hán Hải đệ tử là Hán Hải hạch tâm đệ tử một trong, tu vi đạt tới thần hải trung kỳ, coi như ghê gớm. Thiên Ý Tông đồng dạng chỉ phái ra một cái thần hải cảnh trung kỳ đệ tử. Trận đầu tỉ thí, song phương cũng sẽ không trực tiếp phái ra chính mình mạnh nhất đệ tử, chỉ là thăm dò mà thôi. Thiệu Trung cùng đối phương chiến, hai người tu vi tương đương, ngươi tới ta đi, đánh náo nhiệt phi phàm. Bất quá Thiên Ý Tông thần hải trung kỳ đệ tử hiển nhiên muốn so Thiệu Trung càng mạnh hơn một chút, tại song phương giao thủ trăm chiêu về sau, đối phương bắt lấy Thiệu Trung một sơ hở, một trưởng đem hắn đánh rơi xuống đài. Đã nhường. Thiên Ý Tông đệ tử mặt lộ vẻ mỉm cười, mở miệng nói. Thẹn phụ tông chủ kỳ vọng. Thiệu Trung ra mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Trận đầu thất bại, Hán Hải các đệ tử sắc mặt cũng đều khó coi. Liên Hải lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục chỉ phái một tên khác đệ tử, thần hải cảnh hậu kỳ. Vừa mới đắc thắng Thiên Ý Tông đệ tử nhưng không có hạ tràng, biết rõ không địch lại, nhưng như cũ đem hết toàn lực, giữ vững được một hồi lâu mới mở miệng chịu thua. Bọn hắn là muốn tận lực tiêu hao chúng ta bên này ra sân đệ tử nguyên lực, vì tiếp theo tên xuất chiến đệ tử tranh thủ ưu thế. Có Hán Hải đệ tử trầm giọng mở miệng. Những người còn lại đều gật đầu. Quả nhiên, tiếp xuống xuất chiến Thiên Ý Tông đệ tử mặc dù cũng chỉ là thần hải hậu kỳ, cùng Hán Hải đệ tử thực lực tương đương, lại bằng dựa vào mượn một chút nguyên lực ưu thế mà mạo hiểm thủ thắng. Cuộc đấu kế tiếp, Hán Hải Tông thua nhiều thắng thiếu, liên tục tám tràng, chỉ thắng 3 trận. Hết thể Hán Hải đệ tử sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Thiên Ý Tông bên kia thì người người lộ ra nụ cười vui mừng tới. Duẫn Phong, trận tiếp theo ngươi lên. Vâng. Trình Duẫn Phong bình tĩnh đáp ứng, Hán Hải các đệ tử lập tức mừng rỡ. Trình Duẫn Phong là trong bọn họ gần với Cố Thiếu Dương tồn tại, tu vi càng là đạt tới sinh tử cảnh, tuyệt đối có thể liên chiến giành thắng lợi. Trình Duẫn Phong đi lên đài, thuộc về sinh tử cảnh khí thế thoáng phóng xuất, Thiên Ý Tông người nhất thời biến sắc. Là sinh tử cảnh cường giả. Người này hẳn là Hán Hải Tông tử đi. Thiên Ý Tông chủ mặt không đổi sắc, mở miệng đều, trang trác, ngươi đi đối với hắn. Một cái dáng người thon dài, tướng mạo tuấn tú đệ tử trẻ tuổi mỉm cười đi tới. Tên này gọi trang trác đệ tử sau khi xuất hiện, Thiên Ý Tông các đệ tử lập tức thần sắc đại biến, từng cái tinh thần phấn chấn. Ha ha, trang trác sư huynh ra sân, một trận chiến này là nhất định thắng không thể nghi ngờ. Hán Hải Tông liền sinh tử cảnh đệ tử đều phong xuất, đã hết biện pháp, đánh bại người này, cái này chúng ta Thiên Ý Tông thắng chắc. Trang trác sư huynh tất thắng. Trang Trác lên đài, đồng dạng tản mát ra thuộc về sinh tử cảnh cường giả khí tức. Hắn cùng Trình Duẫn Phong hai người, một cái phiêu giật như mây, một cái khác thì yên lặng như biển. Chỉ riêng khí thế, Trang Trác đã thắng một bậc. Hai người rất nhanh giao chiến. Trình Duẫn Phong xuất trưởng như gió, trưởng thế như kinh đảo hải lãng liên miên bất tuyệt, quay đến phiến thiên địa này nguyên khí dung chuyển không ngừng. Nhưng đối với Trang Trác tới nói lại không hề có tác dụng. Trang Trác liền như là mây trên trời, lơ lửng không cố định, mỗi lần xuất thủ đánh bất ngờ. Uy lực kinh người. Trang bên trên thế cục dần dần hướng Trang Trác bên kia nghiêng. Đột nhiên, Trang Trác hét vang một tiếng, thiên ý như kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn tản mát ra vạn đạo hào quang, tại bất khả tư nghị nhất chỗ đâm ra. Trình Duẫn Phong sắc mặt đại biến, hắn như giả thiên sóng lớn trưởng thế vậy mà dưới một kiếm này đột nhiên sụp đổ. Trang Trác một kiếm này, vừa lúc đâm trúng hắn trưởng thế yếu nhất vị trí, sơ hở chỗ. Còn không xuống đài đi. Trang Trác ha ha cười một tiếng dài. Một kiếm vừa rồi ngạnh sinh sinh đem Trình Duẫn Phong bước xuống đài. Cái gì? Trình Duẫn Phong sư huynh vậy mà bại. Người này thật mạnh. Hán Hải Tông đệ tử một mảnh xôn xao. Thiên Ý đệ tử thì tất cả đều tán thưởng hô to lên. Chàng sư huynh uy vũ. Chàng sư huynh tốt. Chàng sư huynh tại xinh đẹp. Thiên Ý Tông chủ cũng một mặt mỉm cười mặt mũi hớn hở đối với Liên Hải nói. Liên Tông chủ, giao đấu đã qua cựu chàng. Chúng ta Thiên Ý môn mới ra 5 người, mà các người cũng đã không người có thể xuất chiến. Một vòng này, nên chúng ta Thiên Ý Tông thắng. Thiên Ý Tông các đệ tử cũng từng cái mừng rỡ, vênh váo tự đắc. Nhưng để bọn hắn cảm thấy chuyện cổ quái, mặc dù một mực thua liền sinh tử cảnh Trình Duẫn Phong đều bại, Hán Hải các đệ tử sắc mặt khó coi lại không thấy chút nào hốt hoảng chi sắc. Tựa hồ trong lòng bọn họ có một cây định hải thần châm, không chút nào e sợ loạn. Thiên Ý Tông chủ đừng nội, chúng ta tông còn có người không ra sân đây. Liên Hải mỉm cười mở miệng. Ừm. Thiên Ý Tông chủ mắt lộ nghi hoặc, còn có đệ tử. Còn có cái gì đệ tử? Lúc này, hết thảy Thiên Ý Tông người chỉ thấy Hán Hải đệ tử bên này tự động tách ra một con đường, cung cung kính kính đón một người dạo bước đi. Là một cái người mặc huyền kim trường bào, khí chất thanh lãnh thanh niên tuấn Mỹ. Thanh niên tuy chỉ là chậm rãi đi tới, tại trong mắt mọi người lại giống như một mảnh bầu trời lưu tinh hạ phàm. Người kia là ai? Trang Trác ánh mắt cũng hơi hơi ngưng trọng lên, hắn theo đối diện thanh niên này trên thân cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời khủng bố áp lực. Người này không phải Cố Thiếu Dương còn có thể là ai? Đám người cũng không biết Cố Thiếu Dương thế nào động tác, thấy hoa mắt liền phát hiện Cố Thiếu Dương đã xuất hiện trên đài, trong lòng kinh hãi càng lớn. Các hạ là? Trang Trác lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Thiếu Dương đánh gãy. Cố Thiếu Dương bình thản nhìn xem hắn, thản nhiên nói, các ngươi Thiên Ý Tông còn có bao nhiêu người không có lên đài? A, Trang Trác vì đó kinh ngạc, Thiên Ý Tông đệ tử cũng sửng sốt, không biết Cố Thiếu Dương hỏi lời này là có ý gì. Tông tử sư huynh, tính cả cái này Trang Trác, bọn hắn tông môn còn có 4 người không lên đài. Hàn Hải Tông bên này có đệ tử cao giọng hồi đáp. Cố Thiếu Dương gật gật đầu, ánh mắt tại Trang Trác còn có 1000 Thiên Ý Tông đệ tử trên thân đảo qua, thuận miệng nói, vậy các ngươi những người còn lại, liền cùng lên đi. Đám người đứng ngoài xem đều kinh sợ. Cái gì? Trang Trác, Thiên Ý đệ tử thậm chí liền Thiên Ý Tông chủ đều sửng sốt. Tên này Hãn Hải Tông đệ tử khẩu khí thật lớn, vậy mà muốn một người độc chiến hết thảy Thiên Ý đệ tử. Hắn cho là hắn là ai? Hắn điên rồi sao? Nói khoác không biết ngượng. Trang Trác giận quá mà cười, hú dài một tiếng nói, ngươi trước đánh bại ta rồi nói sau. Nói xong, hắn liền muốn một kiếm vung ra. Cố Thiếu Dương lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trong hư không tựa hồ có tia chớp màu đỏ ngòm chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trang Trác như gặp phải trọng kích, cuồn phún một ngụm máu tươi, cả người giống như một cái đoạn mất tuyến phong rơi xuống dưới đài, nửa ngày không đứng dậy được. Tất cả mọi người choáng váng. Nháy mắt mấy cái, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Cường hãn vô song Trang Trác sư huynh, vậy mà tại đối phương một ánh mắt xuống liền thổ huyết lui bại. Cái này sao có thể? Dạ a. Hãn Hải Tông, Hãn Hải Tông. Có Thiên Ý đệ tử chau mày, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm, đống nhiên chỉ vào Cố Thiếu Dương thất thanh la hoàng lên, ngươi là, Cố Thiếu Dương, cái kia đứng hàng thần hải sinh tử song bảng bất thế thiên tiêu, tại thần hải cảnh liền có thể lực chạm sinh tử cảnh tam trọng thiên Hãn Hải Tông tử Cố Thiếu Dương. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Hết thảy Thiên Ý đệ tử đều khó có thể tin mà ngơ ngác nhìn xem Cố Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động tới. Liền ngã trên mặt đất Trang Trác thân thể đều mạnh mẽ run lên một cái, cười khổ lẩm bẩm, lại là hắn. Vậy ta cũng thua không an. Trách không được người này sẽ khẩu suất cuồng ngôn muốn một người độc chiến hết thảy Thiên Ý đệ tử. Cũng không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn thật sự cảm thấy loại tầng thứ này chiến đấu để hắn không nhắc lên nổi hứng thú tới. Với hắn mà nói, là lãng phí thời gian a. Hết thảy Thiên Ý đệ tử mặt mũi tràn đầy phức tạp, Thiên Ý tông chủ thở dài một tiếng, ánh mắt tại Cố Thiếu Dương trên thân lưu chuyển mấy lần, tiếp đó đối với Liên Hải chắp tay nói, còn lại giao đấu cũng không cần thiết tiếp tục, một vòng này chúng ta Thiên Ý Tông chịu thua. Chương 315. Nhanh lên, ta thời gian đang gấp. 1. Hãn Hải Tông vòng thứ nhất tông môn giao đấu, bằng Cố Thiếu Dương một ánh mắt liền triệt để đặt vững thắng cục. Nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Thiên Ý Tông chịu thua về sau, Thiên Ý Tông chủ một mặt tiếc nuối từ trong ngực móc ra một khối màu đen lệnh bài, lệnh bài trên có khắc 10 đạo rực rỡ kim sắc long hình đường vân. Lúc này Liên Hải cũng lấy ra đồng dạng một khối màu đen lệnh bài. Phía trên đồng dạng có 10 đạo kim sắc long văn. Đa tạ. Liên Hải mỉm cười. Thiên Ý Tông chủ khẽ thở dài một cái, nhìn xem trên tay màu đen lệnh bài rất có đau lòng thần sắc không muốn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy Thiên Ý Tông tay phải bên trong trên lệnh bài kim sắc long văn phảng phất sống lại, 10 đạo bên trong thoát khỏi ra một đạo, lập tức bay vào Liên Hải lệnh bài trong tay bên trên. Thế là, Liên Hải trên tay lệnh bài long văn biến thành 11 đạo, Thiên Ý Tông tay phải bên trong thì thiếu một đạo, biến thành 9 nói. Cáo tử. Long Văn thay đổi vị trí về sau, Thiên Ý Tông chủ tựa hồ cũng không tiếp tục muốn ở đây lưu lại, khách khí một câu liền mang theo môn hạ đệ tử vội vàng rời đi. Liên Hải thấy Cố Thiếu Dương thần dị, mở miệng giải thích, đây cũng là chúng ta muốn tranh đồ vật, tứ phẩm tông môn lệnh, phía trên mỗi một đạo Long Văn cũng là một phần tông môn khí vận. Cố Thiếu Dương hiểu rõ, đồng nhiên thấy cách đó không xa có một thanh sam trưởng bào người vớt râu cười dài, trong tay đang cầm một khối màu đen lệnh bài của hắn bên trên có 12 đạo Long Văn. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, vòng thứ 2 rút thăm còn chưa bắt đầu, cái này tông môn làm sao lại thêm ra 2 phần khí vận. Liên Hải hướng bên kia liếc mắt một cái, nói, bọn hắn là hảo vận đụng tới yếu thế tông môn, thành cái thứ nhất tại vòng thứ nhất thắng được tông môn, đối với mỗi lượt cái thứ nhất thắng được, cái thứ nhất toàn thắng một lượt tông môn, Diễn Thánh Sơn sẽ có ngoài định mức khí vận ban thưởng. Cố Thiếu Dương lập tức kịp phản ứng, đây chẳng phải là nói, nếu như có thể đem những thứ này ngoài định mức khí vận đều tranh thủ tới tay, chúng ta cũng không nhất định cần thắng liên tiếp 20 vòng. Muốn thăng phẩm, 20 vòng là nhất định, nhưng mỗi nhiều một phần khí vận, thăng phẩm xác suất thành công cũng liền càng lớn, nếu như có thể, tốt nhất vẫn là không muốn buông tha bất luận cái gì một phần có thể tranh thủ được khí vận. Liên Hải nụ cười thần bí, nhìn xem Cố Thiếu Dương tựa hồ có ý riêng. Cố Thiếu Dương tâm tư thông minh, gật đầu nói, ta hiểu được. Rất nhanh, vòng thứ 2 rút thăm tiến hành. Lần này Hãn Hải Tông rút đến đối thủ là một cái tên là Thanh Huyền Tông tứ phẩm đại tông. Thanh Huyền Tông thực lực so với Thiên Ý môn chỉ cường không yếu, tu vi đạt tới sinh tử cảnh đệ tử lại có 2 tên, nhìn khí tức đều không tại lúc trước Thiên Ý trang trác phía dưới. Cách lần trước võ đạo trà hội đã qua mấy năm thời gian, lưu lại tại thần hải cảnh đại viên mãn yêu nghiệt các thiên tài cũng nhao nhao bắt đầu đột phá sinh tử. Đến mức thần hải bảng thay máu, hơn nữa đạt tới sinh tử cảnh về sau, dĩ vãng một chút tại thần hải cảnh cũng không chói sáng thiên tài cũng bắt đầu như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Lần này tông môn định phẩm đại hội, liền thật nhiều loại tồn tại này. Thế hệ trẻ tuổi sân thi đấu, nghiễm nhiên đã theo thần hải cảnh đổi thành sinh tử cảnh. Giao đấu sắp bắt đầu, Hãn Hải Tông các đệ tử đang chờ đợi Liên Hải chỉ phái người xuất chiến, đã thấy Cố Thiếu Dương đã cất bước đi lên đài. Hãn Hải đệ tử tất cả đều kinh ngạc. Tông tử sư huynh chẳng lẽ không phải làm át chủ bài, áp trục ra sân sao? Liên Hải cũng không ngăn cản, cười không nói. Cố Thiếu Dương đứng tại trên đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Thanh Huyền Tông một đám đệ tử, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi muốn xuất chiến 10 tên đệ tử đã chọn xong chưa? Thanh Huyền Tông đệ tử tất cả đều kinh ngạc, không rõ hắn hỏi cái này lời nói là có ý gì. Ngay sau đó liền nghe Cố Thiếu Dương tiếp tục nói, nếu là tuyển định, liền cùng tiến lên đến đây đi, ta thời gian đang gấp. Cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Ta thời gian đang gấp. Thời gian đang gấp. Thanh Huyền Tông đệ tử tất cả đều sợ ngây người, hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không nghe lầm, liền Hãn Hải Tông đệ tử đều bất ngờ. Người này điên rồi a! Vậy mà muốn một người độc chiến chúng ta liên thủ. Thức cùng đơn giản so thiên còn lớn hơn. Cuồng vọng đến tận đây, để cho ta tới thật tốt giáo huấn hắn một phen. Một cái tu vi đạt tới sinh tử cảnh Thanh Huyền Tông đệ tử cười lạnh nhanh chân hướng trên đài đi tới, hướng về phía Cô Thiếu Dương dễ cợt nói, cho là mình là sinh tử cảnh liền có thể coi trời bằng vung rồi. A a. Sinh tử cảnh cũng là có phân chia cao thấp. Nói xong, đệ tử này trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, như lang yên giống như bay lên. Nhưng Cố Thiếu Dương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Hơi thở tiếp theo. Ầm. Bên sân tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có bóng người bay qua. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng, lập tức tất cả đều trợn tròn mắt, miệng há thật lớn, phảng phất hoa đá đồng dạng, căn bản không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Liên thấy vừa mới đang hăng hái khí thế hùng hổ muốn đi lên đài Thanh Huyền Tông sinh tử cảnh đệ tử, lúc này đang ôm ngực một mặt sợ hãi nằm trên mặt đất. Hắn liền thời gian một hơi thở đều không có kiên trì nổi, liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Liên bị đánh rơi xuống đài. Khó có thể tin. TT. Các đệ tử nhịn không được hít sâu một hơi, lại nhìn trên đài Cố Thiếu Dương ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Theo nhìn một người điên, biến thành giống như là tại nhìn một cái quái vật. Thực lực của người này, đến cùng là có khủng bố. Một kích miểu sát sinh tử cảnh. Không thể nào. Thanh Huyền Tông còn lại một tên khác sinh tử cảnh đệ tử mặt mũi tràn đầy không thể tin, cắn răng thấp nói, ta tới. Hắn dứt khoát bước ra một bước. Tiếp đó. Ẩm. Người này thân thể như vải rách bút bê giống như bay ngược ra ngoài, lấy so trước đó đệ tử kia tốc độ nhanh hơn. Tất cả mọi người thậm chí liền Cố Thiếu Dương là thế nào động thủ đều thấy không rõ. Hắn tốc độ xuất thủ, quá nhanh. Cũng quá mạnh. Hết thảy Thanh Huyền đệ tử vụng trộm nuốt xuống một miếng nước bọt, trong lòng rung động khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Cố Thiếu Dương trên mặt cũng đã lộ ra một chút vẻ không kiên nhẫn, cau mày nói, tất nhiên muốn người người lên, vậy liền nhanh chút. Ta thật thời gian đang gấp. Thanh Huyền Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người không tự chủ được lui về sau một bước. Ngay trong bọn họ mạnh nhất hai tên sinh tử cảnh cường giả cũng đỡ không nổi Cố Thiếu Dương tiện tay một kích. Vậy bọn hắn những thứ này tu vi vẫn chỉ là thần hải người lên đài làm gì? Đưa đồ ăn sao? Đánh chết cũng không đi lên. Thanh Huyền Tông trưởng môn ra mặt hơi hơi run rẩy mấy lần, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Làm sao lại xui xẻo như vậy, đụng tới như thế một cái như yêu nghiệt tồn tại. Sức chiến đấu mạnh đến mức đáng sợ, đều có thể cùng thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử tranh phong, cái này còn so cái giam a. Ta Thanh Huyền Tông, chịu thua. Thanh Huyền Tông chủ cười khổ mở miệng. Chấp nhận, chấp nhận. Liên Hải cười mặt mày hớn hở. Màu đen trên lệnh bài nhiều hơn nữa ba đạo long văn. Hơn nữa, bởi vì lần này bọn hắn là cái thứ nhất theo vòng thứ hai rút thăm trong tỷ thí thắng được, lại ngoài định mức được phần thưởng một đạo long văn. Về sau tỷ thí, Cố Thiếu Dương tất cả đều lấy sức một mình khiêu chiến đối phương toàn bộ đệ tử. Dứt khoát lưu loát giải quyết chiến đấu, thủ thắng giống như ăn cơm uống nước đơn giản tùy ý. Vòng thứ ba, đệ nhất, 15 đạo long văn. Vòng thứ tư, đệ nhất, 17 đạo long văn. Vòng thứ năm, đệ nhất, 19 đạo long văn. Hãn Hải Tông tại Cố Thiếu Dương dẫn dắt dưới, một đường thế như trẻ tre, liên tục cầm xuống theo vòng thứ 2 đến vòng thứ 10 tất cả thứ nhất, tấn thăng tốc độ kinh thế hai tủ. Ngay từ đầu còn chưa dẫn tới quá lớn gọn sóng, nhưng Hãn Hải Tông mỗi lượt cũng là thứ nhất, dần dần dẫn tới nhiều tông môn người chú ý tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Liền xem như song phương đệ tử một người lên đài đều không chỉ thời gian ngắn như vậy đi. Khó có thể tin. Chờ bọn hắn nhìn thấy Hãn Hải Tông tình huống bên này, có người nhận ra Cố Thiếu Dương thân phận ra, lập tức thần sắc chấn động, mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm thán nói, nguyên lai là hắn, vậy cái này tốc độ liền không kỳ quái. Chương 316. Hết thể một quyền oanh bạo. 2. Trước 10 vòng tông môn định phẩm tỷ thí, Hãn Hải Tông 10 chiến toàn thắng, mà lại so mặt khác chiến thắng tông môn thêm ra dòng dã 10 đạo long văn, đạt tới kinh người 29 đạo mức độ. Cái này Hãn Hải Tông tông tử đủ mạnh, trước 10 vòng tỷ thí cũng vận khí thật tốt, không có đụng tới thực lực hùng hậu tông môn. Tiếp xuống rút thăm tỷ thí sẽ ở thắng đủ 10 vòng tông môn ở giữa tiến hành, bọn hắn lại nghĩ một đường tiếp tục thắng xuống liền không khả năng. Ta từng gặp mấy cái này giới có hy vọng xung kích tam phẩm thánh địa tông môn, bọn hắn tông tử cấp nhân vật đã đột phá tới sinh tử cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng tồn tại, thực lực khủng bố không tại cái này Cố Thiếu Dương phía dưới. Dựa mắt mà đợi đi. Tại 10 luận tỷ thí về sau, 10 chàng toàn thắng mà lại muốn xung kích cao hơn phẩm tông môn sàng lọc ra, tham gia tiếp xuống tỷ thí. Tứ phẩm hướng tam phẩm tông môn số lượng không nhiều, tổng cộng cũng không đến 20 cái. Vẫn như cũng là rút thăm. Mỗi cái tông môn tái chiến 10 luận, tông môn nào thắng nhiều nhất có thể chiếm được tam phẩm tông môn lệnh. Ở sau đó 10 năm bên trong hưởng chuẩn thánh nhất địa khí vận. Nếu là 10 năm này nội tông môn bên trong không người tấn thăng vương cảnh, thì tông môn lệnh thu hồi, tông môn tấn thăng thánh địa thất bại. Cũng có thể nói, những thứ này tứ phẩm tông môn tranh tam phẩm, kỳ thực tranh chính là một cái thành đạo cơ hội. Từ sinh tử cảnh cựu trọng tấn thăng vương cảnh cơ hội. Chuẩn thánh địa khí vận có thể trong lúc vô hình tăng thêm 2 thành đột phá vương cảnh sát suất thành công. Làm sao không để bọn hắn cướp bể đầu? Huyền Băng Tông. Kết quả rút tham gia, Hãn Hải Tông tại cái thứ 20 vòng tỷ thí gặp phải đối thủ thứ nhất là Huyền Băng Tông. Bởi vì Hãn Hải Tông phía trước chói mắt biểu hiện, lần này cùng Huyền Băng Tông tỷ thí chung quanh tụ họp không ít đến đây quan chiến tông môn. Trong khoảng thời gian này, tận lực giáo hảo Hãn Hải Tông Huyền Trọng môn cũng đang quan chiến giữa đám người. Chiến tích của bọn họ coi như không tệ, 10 chiến 8 thắng, xem như bảo vệ tứ phẩm chi vị, tông môn khí vận trôi đi cũng không tính quá nhiều. Cái này Huyền Băng Tông chính là phía trước bại chúng ta cái kia. Bọn hắn tông tông tử thực lực mạnh mẽ, liền đại sư huynh đều 3 chiêu thua ở trên tay đối phương. Không biết cùng Hãn Hải Tông đối đầu lại là kết quả gì. Huyền Trọng môn tông tử Lô Dược mở miệng nói, Huyền Băng Tông tử vào sinh tử cảnh đã nhiều năm, tu vi đạt tới sinh tử cảnh tam trọng cảnh giới, hơn nữa tu chính là huyền khí băng hàn, đối đầu đồng dạng sinh tử cảnh tứ trọng thiên cũng có sức đánh một trận. Huyền Trọng môn tông chủ Hà Hoạn gật đầu nói, Hãn Hải Tông tử Cố Thiếu Dương dung nhan tuyệt thế, thực lực có lẽ còn muốn so Huyền Băng Tông tử mạnh hơn một tia có điều. Hắn dừng lại một thoáng lắc đầu nói, Hãn Hải Tông đệ tử còn lại thực lực cũng quá bình thường, có thể đi đến hiện tại hoàn toàn là dựa vào Cố Thiếu Dương một người lẻ loi trèo trống, nếu là Huyền Băng Tông áp dụng chiến thuật xa luân, một trận chiến này Hãn Hải Tông e rằng nguy hiểm. Dù sao bọn hắn tông nắm giữ sinh tử cảnh thực lực đệ tử cũng không chỉ một vị. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Cố Thiếu Dương mạnh hơn, cũng là một người. Sức người có lúc hết, có khả năng sẽ bị người sống hao tổn bại. Đang nói, hai tông ở giữa giao đấu đã bắt đầu. Huyền Băng Tông bên này đi ra một tên sinh tử cảnh nhị trọng đệ tử, cười hướng Hãn Hải Tông mọi người nói, Huyền Băng Tông đệ tử Đồng Quan Vũ muốn thỉnh Cố Thiên Kiêu chỉ giáo. Đây là chỉ mặt gọi tên muốn ước chiến Thiếu Dương. Trên thực tế, ngoại trừ Cố Thiếu Dương, Hãn Hải Tông cũng không có người là cái này Đồng Quan Vũ đối thủ. Hãn Hải Tông nội tình so với những cái kia lâu năm đỉnh tiêm tứ phẩm tông môn vẫn là kém chút. Lâu năm đỉnh tiêm tứ phẩm tông môn bên trong không thiếu đã từng trải qua thần hải bảng, hiện nay tại sinh tử cảnh cũng có chút danh tiếng thiên tài đệ tử, mặc dù so sinh tử địa bảng đỉnh cấp thiên kiêu muốn kém một chút, nhưng cũng đều là chút thực lực cực mạnh yêu nghiệt. Bọn hắn ưu thế lớn nhất, chính là so Cố Thiếu Dương thêm ra mười mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian tu luyện. Chỉ cần cốt linh không quá 100 tuổi, liền đều có thể coi là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Mà Cố Thiếu Dương, cho đến bây giờ tu hành võ đạo thời gian mới bất quá 20 năm mà thôi. Hán Hải Tông đệ tử trên mặt lần thứ nhất toát ra ngưng trọng vẻ sầu lo, còn có từng tia xấu hổ. Bọn hắn tự cảm thấy liên lụy tông môn, liên lụy Cố sư huynh. Chỉ có Cố Thiếu Dương cùng Liên Hải hai người trên mặt vẫn như cũ là một mảnh phong khinh vân đạm, tựa hồ một chút cũng không có đem trước mắt khốn cảnh để vào mắt. Thế nào? Liên Hải hướng Cố Thiếu Dương hỏi. Cố Thiếu Dương bình tĩnh mở miệng, lật tay có thể bại. Liên Hải trên mặt tươi cười, gật đầu nói, vậy đi đi. Người chung quanh tâm thần chấn động. Bọn hắn theo Cố Thiếu Dương trong giọng nói nghe ra một cỗ cường đại không gì sánh được ung dung cùng tự tin, giống như là cư cao lâm hạ nhìn xuống cảm giác. Lật tay có thể bại. Cố Thiếu Dương có phần cũng quá tự tin, qua cuồng vọng đi, đối diện thế nhưng là thực lực có thể so với sinh tử cảnh tứ trọng thiên cường nhân tồn tại a. Mấu chốt là, Hán Hải Tông chủ Liên Hải tựa hồ đối với Cố Thiếu Dương cũng cực kỳ tín nhiệm, Cố Thiếu Dương nói lật tay có thể bại, hắn liền tin Cố Thiếu Dương lật tay có thể bại. Đây là cái gì tông chủ và tông tử tổ hợp a? Sau một khắc, Cố Thiếu Dương đã xuất hiện tại tỷ đấu trên đài. Huyền Băng Tông Đông Quan Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chợt không nói hai lời, khẽ quát một tiếng trên thân hiện ra từng trận khí băng hàn. Những thứ này khí băng hàn trong không khí nhanh chóng ngưng kết, tại Đông Quan Vũ bên ngoài cơ thể ngưng kết thành một tầng óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài phủ đầy vô số lăng diện băng tinh bích trướng. Đông Quan Vũ vừa lên tới vậy mà liền trực tiếp toàn lực thi triển phòng ngự thủ đoạn, thực sự để cho người mở rộng tầm mắt. Cố Thiếu Dương lông mày nhíu lại, cực kỳ tùy ý mà đánh ra một quyền. Một quyền này giống như là không biết võ học người bình thường tùy tiện đánh ra, sơ hở trăm chỗ. Nhưng hết thể người có mặt ở đây nhìn thấy một quyền này vung ra, tâm không hiểu mạnh mẽ nhảy một cái, giống như trái tim bị một đôi bàn tay vô hình cho bắp lại. Tất cả mọi người mở to hai mắt, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đây rốt cuộc là cỡ nào đáng sợ một quyền. Đông Quan Vũ càng là sắc mặt đại biến, hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, nếu là mình không tránh, có thể sẽ chết. Nhưng hắn ngạnh sinh sinh cắn răng chống đỡ, điên cuồng thôi động nguyên lực, càng nhiều hàn khí dũng mãnh tiến đến ra, ra cố hắn bên ngoài cơ thể băng tinh bích trướng. Nguyên bản óng ánh sáng long lanh băng tinh bích trướng đã nồng hậu dày đặc đến tiếp cận một trượng độ dày, nhan sắc hiện ra xanh đậm, tản mát ra thiên giai bảo khí giống như huy quang. E rằng liền sinh tử cảnh tam trọng thiên cũng không nhất định có thể đánh phá cái này phòng ngự. Có người cảm thán nói, Cố Thiếu Dương nắm đấm vẫn như cũ bình thường không có gì lạ mà vung ra. Hư không dưới một quyền này hiện ra như nước gợn vết tích, giống một chương bị vò lại giấy trắng. Cuối cùng, Cố Thiếu Dương trắng trẻo hùng hồn nắm đấm rắn rắn chắc chắc khắc ở băng tinh bích trướng bên trên. Trong tích tắc thiên địa thất thanh. Sau đó là cực lớn tiếng nổ đùng đoàng. Xe. Trên đài tuôn ra đầy trời băng tinh mảnh vụn, giống như là bất thình lình rơi xuống một hồi tuyết, đẹp đến mức thế lãnh. Chờ đầy trời tầng băng tiêu thất, tất cả mọi người thấy rõ trên đài tình huống, con mắt nhất thời mở to. Đông Quan Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thất hồn lạc phách đứng tại trên đài, một cái nắm đấm yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt hắn, hắn trong mắt lộ ra thật sâu chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Cố Thiếu Dương một quyền này, trực tiếp đem hắn băng tinh bích trướng cho hoanh bạo, càng thiếu chút nữa đem hắn võ đạo ý chí cũng cho đánh hỏng mất. Trước nay chưa từng có xung kích cùng áp lực. Đông Quan Vũ bỏ ra thời gian rất lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại, không lưu loát mở miệng nói, ta thua rồi. Tất cả mọi người nhìn trên khán đài bình tĩnh như nước Cố Thiếu Dương, rung động trong lòng càng lớn. Không hổ là từng tại thần hải cảnh xương vương tồn tại, tấn thăng sinh tử cảnh về sau, vẫn như cũ khủng bố như vậy. Phía dưới Huyền Băng Tông đệ tử bên trong, một cái tướng mạo tuấn mỹ khí chất băng lãnh công tử áo trắng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, song mi nhíu chặt, mục quang lấp lóe tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau đó, Huyền Băng Tông đệ tử một cái tiếp một cái lên đài. Tất cả đều là lên đài liền toàn lực thi triển phòng ngự thủ đoạn, Cố Thiếu Dương cũng tất cả đều là một quyền đánh bại. Bọn hắn cũng không hề hoài, dứt khoát chịu thua xuống đài. Giống như là vốn là ôm tiếp Cố Thiếu Dương một quyền ý nghĩ đi lên, làm theo thông lệ đồng dạng. Dần dần, vây xem đám người nhìn ra trong đó đầu mối. Chương 317. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm nhu dương nhu cũng là gà đất chó sành. 3. Ta hiểu được. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Băng Tông các đệ tử là cố ý. Bọn hắn căn bản không phải muốn cùng Cố Thiếu Dương giao thủ, thậm chí đều không có ý định tiêu hao hắn nguyên lực. Bọn hắn chỉ là tại cho Huyền Băng Tông tử trải đường. Trải đường. Đúng. Người này một mặt như có điều suy nghĩ mở miệng nói, bọn hắn mục đích làm như vậy chính là vì để Huyền Băng Tông tử thấy rõ Cố Thiếu Dương xuất thủ, thăm dò chiêu thức của hắn, dò xét thực lực chân chính của hắn. Cố Thiếu Dương mỗi xuất thủ một lần, Huyền Băng Tông tử nhìn nhiều rõ ràng một phần, vậy hắn cơ hội thắng thì càng lớn hơn một phần. Người này mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm thán nói, đây chính là thực lực hùng hậu đại tông môn mới có thể sử dụng chiến lược, là Dương Nhu, căn bản là không có cách đề phòng. Tiếp tục như vậy nữa, Cố Thiếu Dương cơ hội thắng sẽ càng ngày càng nhỏ, Huyền Băng Tông tông tử tỷ lệ thắng thì sẽ bị vô hạn phóng đại. Chiến cuộc đối với Hán Hải Tông bất lợi a. Những người còn lại cũng nghĩ thông trong đó ẩn tình, nhao nhao chấn động. Lúc này, Huyền Băng Tông đã liên tiếp bại cửu tràng, hết thể sinh tử cảnh đệ tử cũng đã là bại, thậm chí có một chút thần hải cảnh đại viên mãn đệ tử đều lên đài nhận qua Cố Thiếu Dương một quyền. Chỉ là Cố Thiếu Dương ra tay đã có chừng mực, cũng không tổn thương một người. Theo Cố Thiếu Dương lần lượt xuất thủ, Huyền Băng Tông bạch y thanh niên tuấn mỹ trong mắt quang mang cũng càng ngày càng thịnh, sáng lạn như thần tinh. Hắn cuối cùng đứng lên, bay người lên đài. "Tốt, hết thể dừng ở đây." Huyền Băng Tông tử trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Cố Thiếu Dương, chậm rãi nói, "Ta đã xem thấu ngươi quyền ý, biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào." "Cố Thiếu Dương, không gặp ngươi phía trước một trận chiến này, ta nguyên bản chỉ có 5 thành 5 chắc thắng lợi, hiện tại." Huyền Băng Tông tử trên thân bộc phát ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Ta đã có chắc chắn 8 phần 10 có thể đánh bại ngươi, ngươi một khi bại, các ngươi Hán Hải Tông lại không người là đối thủ của ta. Huyền Băng Tông các đệ tử trên mặt nhau nhau toát ra kích động cùng vẻ mừng như điên. Bọn hắn làm hết thảy, không phải là vì cái này ư. Chỉ cần Tông Tử Sư Huynh có thể thắng, cái kia hết thảy bại cục đều có thể lật về tới. Người vây xem trên mặt nhau nhau toát ra quả là thế biểu lộ. Huyền Trọng Môn môn chủ mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, cảm thán nói, xem ra Cố Thiếu Dương thật sự phải thua, bực này Dương Lưu không chê vào đâu được. Nhưng Cố Thiếu Dương thực lực cũng cực mạnh, một quyền bại sinh tử cảnh nhị trọng, thực lực chân chính của hắn sợ thật muốn so Huyền Băng Tông tử mạnh hơn một bậc. Hắn vào sinh tử cảnh mới bao lâu, thật là yêu nghiệt. Huyền Trọng Môn tông tử Lô Dược gật đầu nói. Hán Hải Tông bên này các đệ tử thì nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là không cam lòng, phẫn hận cùng vẻ xấu hổ. Đều do bọn hắn, trách bọn họ thực lực quá kém, nếu không thì Cố sư huynh tuyệt sẽ không bị người dùng Dương Lưu tính toán như thế, bọn hắn lại không thể làm gì. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đối với Cố Thiếu Dương không còn xem trọng, chỉ có Liên Hải trên mặt còn mang theo nhàn nhạt thần bí nụ cười. Cố Thiếu Dương nhìn xem tràn đầy tự tin Huyền Băng Tông tử, biểu lộ dần dần biến cổ quái, mày kiếm nhăn lại. Ngươi ở đâu ra tự tin nắm giữ 5 thành, 8 thành phần thắng? Huyền Băng Tông tông tử vì đó ngẩn người, toàn trường người vây xem cũng theo đó kinh ngạc. Ngươi nói thấy rõ thực lực của ta, ngươi là thấy rõ thứ gì? Cái gì âm nhu dương nhu, trước thực lực tuyệt đối, hết thể cũng là gà đất chó sành. Không thành phân thắng, vô hạn tăng thêm cũng là không. Ngươi ngay cả ta rốt cuộc chỉ dùng kiếm vẫn là dùng quyền cũng không biết, còn nói bừa đã xem thấu ta võ đạo. Nực cười đến cực điểm. Cố Thiếu Dương thanh lãnh âm thanh vang dội toàn tường, hắn môi nói một câu, khí thế trên người liền cường thịnh một phần. Đến cuối cùng, cơ hồ đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố độ cao. Huyền Băng Tông tử biểu lộ dần dần ngốc trệ, trong mắt chấn kinh không ngừng tăng thêm, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến thành kinh hãi. Cố Thiếu Dương tiến lên bước ra một bước. Hữu quyền như rồng nô ra. Cầm Long công 32 lần bộc phát, 5000 vạn cân cự lực. Hư không trực tiếp bị xé nứt, lộ ra mảng lớn màu đen. Cái này khủng bố cự lực nhấc lên không gì sánh được cực lớn phong áp, lôi kéo ra ầm ầm thiểm lôi giống như tiếng vang tới. Tất cả mọi người vì đó biến sắc. Một quyền này bên trên, rốt cuộc cẩn chứa kinh khủng bực nào vĩ lực a? Đây không có khả năng. Huyền Băng Tông tông tử phát ra một hồi khó có thể tin tiếng kêu sợ hãi. Huyền Băng vô hiện, thuộc về sinh tử cảnh tam trọng thiên sức mạnh triệt để bạo phát đi ra, quần quần hàn khí, ở giữa không trung ngưng kết ra một tòa to lớn băng sơn. Nhưng Cố Thiếu Dương một quyền xuống, băng sơn ầm vang bạo tạc. Vô số vụn băng bay tán loạn, một thân ảnh từ đó bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Chính là Huyền Băng Tông tông tử. Một quyền, vẫn là một quyền đánh bại. Trơ mắt nhìn xem một màn này, đám người tất cả đều há to miệng, trong mắt rung động mãnh liệt. Trong lòng càng là sinh ra từng đợt hoang đường cảm giác. Cái gì âm nhu dương nhu, Cố Thiếu Dương căn bản cũng không quan tâm a. Thực lực của hắn quá mạnh, mạnh đến đủ để xem nhẹ những thứ này loạn thất bát tao chiến lược kế sách. Chỉ cần một quyền đánh ra, hết thể trở ngại liền tất cả đều tan thành mây khói. Đúng vậy a. Có người ngu ngốc mà lẩm bẩm nói, chúng ta cơ hồ đều quên, Cố Thiếu Dương còn có thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm đạo thiên tài xưng hào. Hắn dựa vào xưng hùng thủ đoạn, vẫn luôn không phải nhục thân sức mạnh, cũng là kiếm đạo a. Có thể hắn đến bây giờ liền kiếm cũng không đi ra. Một mảng lớn hít vào khí lạnh âm thanh. Cái gì xem thấu Cố Thiếu Dương thực lực? Huyền Băng Tông đệ tử thay nhau ra trận, kỳ thực liền Cố Thiếu Dương thực lực một góc của băng sơn đều không có dò xét ra tới a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lòng tràn đầy phức tạp, cảm thấy mình phía trước đủ loại quyết định cùng suy đoán, đơn giản chỉ có thể dùng nực cười hai chữ này để hình dung. Huyền Trọng Môn 1000 người, tức thì bị chấn động đến mức một câu nói đều nói không nên lời. Huyền Trọng Môn tông chủ chi nữ Hà Ngọc, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt càng là dị sắc liên tục, thẹn thùng, ngưỡng mộ, tức giận, còn nhiều nữa. Hãn Hải Tông thắng lợi. Liên Hải trong tay màu đen trên lệnh bài lại thêm hai đạo long văn. Mặc dù Huyền Băng Tông chiến thuật có chút vô sỉ, áp dụng dây dưa cùng chiến thuật xa luân, nhưng Cố Thiếu Dương giải quyết chiến đấu tốc độ quá nhanh. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn như cũ là đệ thập nhất luận cái thứ nhất thắng được tông môn. Trải qua trận này, Cố Thiếu Dương thực lực tại tất cả mọi người trong lòng lần nữa đổi độ cao mới. Về sau Hãn Hải Tông tỷ thí cũng một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre. Thứ 12 thắng liên tiếp. Thứ 13 thắng liên tiếp. Thứ 14 thắng liên tiếp. Thứ 19 thắng liên tiếp. Hãn Hải Tông vận khí xác thực rất tốt, về sau tỷ thí đụng tới tông môn thực lực mạnh nhất cũng bất quá là tiếp cận Huyền Băng Tông cấp độ, tự nhiên không người nào có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. 19 chàng thắng liên tiếp xuống, liên tục trong tay màu đen trên lệnh bài đã phủ đầy lít nha lít nhít kim sắc long văn. Dòng dã 47 đạo. So với bọn hắn phía trước dự đoán muốn nhiều ra 17 đạo. Chúc mừng Liên Tông chủ. Lần này tam phẩm tông môn lệnh, ngươi Hàn Hải Tông đã là đoạt định. Một chút tông môn tông chủ nhân vật đã đi lên sớm chúc mừng Hãn Hải Tông đoạt lệnh thành công. Bọn hắn toàn trình vây xem Hãn Hải Tông tỷ thí. Cố Thiếu Dương yêu nghiệt để bọn hắn vì đó động dung. Không hổ là tại thần hải cảnh liền có thể đứng hàng sinh tử địa bảng nhân vật, tứ phẩm tông môn bên trong, cơ hồ vô địch thủ. Liền những cái kia so với hắn không đồng lửa, nhiều tu luyện mấy chục năm tông tử cấp nhân vật đều không phải là hắn một chiêu địch. Có dạng này thiên kiêu nhân vật tại, Hãn Hải Tông làm sao có thể không hưng thịnh. Hơn nữa, Hãn Hải Tông tông chủ Liên Hải thực lực cũng đạt tới nửa bước vương cảnh. Có thể mấy năm về sau chính là một tôn vương cảnh, hiện tại tự nhiên muốn nắm chặt cơ hội cùng Hãn Hải Tông tạo mối quan hệ. Cuối cùng một trận chiến này, đối thủ của chúng ta là Liệt Thiên Kiếm Tông. Liên Hải nghiêm nghị đối với Cố Thiếu Dương nói, bọn hắn là tứ phẩm tông môn bên trong công nhận thực lực mạnh nhất, Liệt Thiên Kiếm Tông tông tử Tần Vô Phong, càng là hiện tại sinh tử địa bảng thứ 34 vị thiên kiêu nhân vật, tu vi đạt tới sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Ngươi phải cẩn thận. Liệt Thiên Kiếm Tông, Tần Vô Phong. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Chương 318. Để cho ta xuất kiếm. Ngươi còn chưa xứng. 1. Liệt Thiên Kiếm Tông vị trí, kiếm khí trung thiên. Mỗi một người đệ tử đều như từng trôi đã khai phong tuyệt thế bảo kiếm, phong mang để cho người không thể nhìn gần. Nghe nói Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, mỗi một cái cũng là kiếm đạo thiên tài, tiên thiên kiếm cốt, tiên thiên kiếm thể khắp nơi đều có, tại Phạn Thiên Thánh Địa hủy diệt về sau, bọn hắn chính là trung thiên vực số một kiếm đạo tông môn. Không chỉ có như vậy, Liệt Thiên Kiếm Tông lần này tới đệ tử bên trong, chỉ riêng sinh tử cảnh đệ tử liền có dòng dã 5 vị. Sinh tử cảnh nhất trọng thiên 2 người, sinh tử cảnh nhị trọng thiên 1 người, sinh tử cảnh tứ trọng thiên 1 người, sinh tử ngũ trọng thiên 1 người. Cố Thiếu Dương nhìn thấy có một thân xuyên lam sam Liệt Thiên Tông đệ tử, mày như kiếm, nhãn như kiếm, thân như kiếm, mỗi một cây sợi tóc cũng giống như từng cây sắc bén không gì sánh được kiếm. Hắn chỉ là yên tĩnh ngồi ở kia, liền như là một thanh muốn xé rách thương khung, muốn xông lên trời không thần kiếm đồng dạng, hùng hổ dọa người. Liệt Thiên Tông tử, Tần Vô Phong. Một trận chiến này, Hãn Hải Tông sợ là muốn kết thúc thắng liên tiếp. Có người cảm thán nói, nhận được những người khác đồng ý. Coi như Cố Thiếu Dương lại mạnh mẽ hơn nữa, cũng sợ không nâng được Hãn Hải Tông cái này đại kỳ. Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực xác thực quá mạnh, môn hạ đệ tử tùy ý chọn một cái ra tại bình thường tứ phẩm trong tông môn cũng là tông tử cấp nhân vật. Tần Vô Phong vẫn là đứng hàng sinh tử địa bảng thứ 34 chân chính thiên kiêu, Cố Thiếu Dương mặc dù cũng tại sinh tử bảng bên trên, lại chỉ xếp tại vị trí cuối, hơn nữa cái bài danh này vẫn là hữu danh vô thực, càng nhiều là bởi vì thiên phú của hắn. Liệt Thiên Kiếm Tông có thánh địa nội tình, cũng chỉ thiếu kém một cái vương cảnh. Liệt Thiên Kiếm Tông liên đoạt 3 lần tam phẩm tông môn lệnh, chuẩn thánh địa khí vận kéo dài 30 năm, lại còn không ra được một cái vương cảnh, quả thực có chút kỳ quái. Ha ha, trước kia Phạn Thiên Thánh Địa hủy diệt về sau, chúng ta Trung Thiên vực kiếm đạo vương đồ liền bị người cho cắt đứt, thuần kiếm tu muốn vào vương cảnh, cái nào dễ dàng như vậy. Ai, Liệt Thiên Kiếm Tông nếu là sớm trở thành thánh địa, cái này tam phẩm tông môn lệnh ngắt hẳn là Hãn Hải Tông không thể nghi ngờ, hiện tại nha, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, Cố Thiếu Dương sắc mặt lại như mặt hồ không gợn sóng, ai cũng nhìn không ra hắn suy nghĩ trong lòng. Hãn Hải Tông cùng Liệt Thiên Kiếm Tông so đấu, bắt đầu. Theo giao đấu bắt đầu, Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong đi ra một cái sinh tử cảnh tam trọng thiên bạch y đệ tử. Liệt Thiên Kiếm Tông Hứa Văn Tú dám thỉnh Hãn Hải Tông các vị sư huynh chỉ giáo. Cái này Hứa Văn Tú khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên, nho nhã lễ độ phong độ nhanh nhẹn, nhưng hai đầu lông mày cái kia cố cao cao tại thượng cảm giác ưu việt cùng khinh miệt trào phúng chi sắc làm thế nào cũng không che giấu được. Hãn Hải Tông bên này tự nhiên chỉ có Cố Thiếu Dương xuất chiến, những người còn lại lên đài, có lẽ kết nối đối phương một kiếm tư cách cũng không có. Kính đã lâu Hán Hải Tông Di huynh đại danh, thần hải cảnh xưng vương, song bảng thiên kiêu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Hứa Văn Tú mở miệng, trong mắt tách ra ra kỳ dị ánh sáng, tựa hồ đối với Cố Thiếu Dương cảm thấy rất hứng thú. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi vẫn là đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hứa Văn Tú trong mắt lóe lên một tia xấu hổ cùng giận dữ, nhưng vẫn là cố nén mỉm cười mở miệng nói, Cố huynh là sinh tử cảnh tam trọng, ta cũng là sinh tử cảnh tam trọng, làm sao lại như vậy, chắc chắn ta không phải là đối thủ của ngươi đâu. Hứa Văn Tú trên mặt lộ ra một chút vẻ ngạo nghễ, nói, ta kiếm tu, cũng không phải phổ thông sinh tử cảnh tam trọng có thể so sánh. Tất nhiên lên đài, ta tự nhiên muốn tiếp Cố huynh mấy kiếm mới là. Hứa Văn Tú lời này hiển nhiên là đem chính mình coi là không giống với cùng Huyền Băng Tông tử nhân vật. Vẻ kiêu ngạo, để dưới đài không ít người vì đó chán nản, nhưng lại không thể làm gì. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, có tư cách nói loại lời này. Thuần kiếm tu mặc dù con đường gian nan chắc trở, nhưng sức chiến đấu luôn luôn được công nhận cùng thế hệ mạnh nhất. Nếu như nói Huyền Băng Tông tử có thể cùng sinh tử cảnh tứ trọng một trận chiến, cái kia cùng là sinh tử cảnh tam trọng Hứa Văn Tú liền tuyệt đối nắm giữ có thể đánh bại sinh tử cảnh tứ trọng thực lực. Đây chính là kiếm tu kiêu ngạo cùng sức mạnh. Hồi đó Phạn Thiên Thánh Địa như mặt trời ban trưa, phong mang che đậy toàn bộ Trung Thiên vực. Ngoại trừ Phạn Thiên Thần Quân chi uy không người địch nổi. Bên ngoài, còn có Phạn Thiên Thánh Địa Tam Đại Kiếm Chủ, tại vương cảnh bên trong cũng là nhất đẳng đỉnh cấp tồn tại. Mỗi một cái đều nắm giữ có thể ngang hàng 2 đến 3 tên vương cảnh khủng bố chiến lực. Cố Thiếu Dương nghe được Hứa Văn Tú, lại chỉ là lắc đầu, nói, để cho ta xuất kiếm, thực lực của ngươi còn chưa xứng. Cái gì? Hứa Văn Tú giận dữ, cũng nhịn không được nữa, giận quá mà cười nói, vậy ta thật muốn thử nhìn một chút. Nói xong, Hứa Văn Tú theo trong tay hào rút ra một đạo như lưu ba thủy quang giống như trường kiếm, khoa tay một kiếm hướng Cố Thiếu Dương đâm tới. Một kiếm này tại đâm ra thời điểm liền thể hiện ra ngút trời phong mang, sắc bén phảng phất muốn đem thiên đều đâm thủng. Thương thiên như trang giấy, ngã tự nhất kiếm xuyên. Hứa Văn Tú hét vang, kiếm quang giống như lưu tình, giống như cực quang, lóa mắt đến làm cho không người nào có thể mở mắt nhìn thẳng. Thật mạnh. Mọi người dưới đài nhao nhao biến sắc. Một kiếm này, dù là không phải hướng về phía ta tới, mi tâm của ta đều giống như bị phong mang chỉ thẳng, trái tim giống như là bị đâm xuyên đồng dạng. Ai có thể đỡ nổi một kiếm này, ngay cả thiên giai phòng ngự trạch khí đều muốn bị đâm xuyên đi. Thuần kiếm tu, thật là đáng sợ. Liệt Thiên Kiếm Tông đám người trên mặt cũng tận đều lộ ra nụ cười. Văn Tú sư huynh một kiếm này, lại trở nên mạnh mẽ. Các ngươi nói cái này Hán Hải Tông Cố Thiếu Dương có thể tại Văn Tú sư huynh dưới tay đi qua mấy kiếm. À, dù sao cũng là tên tuổi quá lớn thiên tài, ta đoán có thể tiếp Văn Tú sư huynh 10 kiếm, 10 kiếm về sau, hắn thua không nghi ngờ. Có đệ tử quay đầu nhìn về phía ba người. Người này vô luận tu vi cùng trên thân triển lộ ra phong mang chi khí xa xa cao hơn đệ tử còn lại, tiếp cận Tần Ngọc Phong. Tiêu Hà sư huynh, ngươi thấy thế nào? Tiêu Hà tướng mạo bình thường, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời lăng lệ, hắn lạnh lùng mở miệng nói, trong vòng 5 chiêu, Văn Tú phải thua. Cái gì? Liệt Thiên Kiếm Tông các đệ tử nhao nhao kinh hãi. Như thế nào như thế khả năng? Hiện tại rõ ràng là Văn Tú sư huynh đại chiếm thượng phong A. Tiêu Hà không có trả lời, có người chưa từ bỏ ý định, hỏi thăm Tần Vô Phong. Theo ta đoán, Tần Vô Phong từ tốn nói, không cần 5 chiêu, 3 chiêu Văn Tú liền nên bại. Cái gì? Thiên Kiếm Tông các đệ tử ngây dại. Tần Ngọc Phong tính toán vậy mà so Tiêu Hà càng ít. Như thế nào như vậy, Văn Tú sư huynh rõ ràng phong mang đang thịnh A. Tần Vô Phong nói, chính là bởi vì hắn phong mang đang thịnh. Văn Tú một kiếm này quá mức xuất sắc, tất cả sức mạnh đều tập trung ở trên một điểm, mạnh thì có mạnh, nhưng tự thân ngược lại trở thành sơ hở lớn nhất. Ta như cùng Văn Tú giao thủ, chỉ cần tạm lánh hắn một kiếm này phong mang, công hắn chi thân, buộc hắn không thể không trở về thủ. Trong vòng 3 chiêu, hắn thua không nghi ngờ. Tiêu Hà sư đệ hẳn là cũng đã nhìn ra đi. Tần Vô Phong nhìn về phía Tiêu Hà gật gật đầu, nói, không sai, bất quá ta tu vi không bằng Tần sư huynh, chỉ có thể làm đến trong vòng 5 chiêu bại Văn Tú, làm không được 3 chiêu. Dù sao Văn Tú thực lực cũng rất mạnh. Liệt Thiên Kiếm Tông các đệ tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, Tần sư huynh là cho rằng cái này Cố Thiếu Dương so Tiêu Hà sư huynh càng mạnh hơn. Tần Vô Phong lắc đầu, nói, chỉ là cái này Cố Thiếu Dương đến bây giờ còn không xuất kiếm, ta có chút đoán không ra thực lực của hắn thôi. Bất quá cùng Văn Tú sau trận chiến này ta cũng có thể nhìn ra một hai. Tần Vô Phong con mắt chăm chú nhìn trên đài Cố Thiếu Dương, ánh mắt như kiếm, chậm rãi nói, như hắn 3 chiêu bại Văn Tú, ta liền có 8 thành phần thắng, nếu là 2 chiêu, ta có 6 thành, nếu là có thể 1 chiêu Văn Tú, ha ha. Tần Ngọc Phong nhẹ nhàng cười lên, vậy liền thật có chút ý tứ rồi. Hứa Văn Tú một kiếm kinh thiên động địa, phảng phất ngay cả trời cũng muốn bị hắn một kiếm này đâm thủng. Cố Thiếu Dương đối mặt cái này kinh người phong mang lại mặt không đổi sắc, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Ngang nhiên ra quyền. Ta nói qua ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất kiếm. Ngươi một kiếm này, có thể đâm thủng thương thiên, lại đâm không phá quả đấm của ta. Nói xong, vô cùng vô tận lôi đỉnh cùng hỏa diễm theo Cố Thiếu Dương thể nội hiện ra, cuốn lên hữu quyền của hắn. Một quyền này, so sánh với trước bại Huyền Băng Tông tử một quyền kia lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Càng có lôi hỏa chi lực gia trì, chí cương chí dương, chí mãnh chí kiên. Cố Thiếu Dương nắm đấm tựa như thiên giai tuyệt phẩm bảo khí đồng dạng, tản mát ra hoánh ánh bảo quang, không hề nhượng bộ chút nào mà trực tiếp đụng vào Hứa Văn Tú mũi kiếm. Cái gì? Hắn làm sao dám? Dưới đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, Tần Vô Phong cùng Tiêu Hà con ngươi cũng đột nhiên một hồi thích chặt. Chương 319. Dạy ngươi thế nào sử dụng kiếm. 2. Không chỉ có là người bên ngoài, liền Hứa Văn Tú chính mình cũng bị Cố Thiếu Dương cử động cho kinh ngạc một chút, tiếp đó nhanh chóng lộ ra một vệt cười lạnh. Ha ha! Một kiếm này, liền xem như Tần Vô Phong đối đầu cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, Cố Thiếu Dương vậy mà dùng tay không tiếp, quả nhiên là không biết sống chết. Nhưng mà sau một khắc, quyền cùng kiếm giao phong. Hứa Văn Tú sắc mặt lại lập tức thay đổi. Ừm! Hắn cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến một cỗ không ai có thể đối chọi sức mạnh, còn có không lưu loát không gì sánh được lực cản. Liên thiên giai bảo khí đều có thể tùy tiện đâm thủng qua một kiếm, cùng Cố Thiếu Dương nắm đấm đụng tới phía sau lại trở ngại nặng nề. Cố Thiếu Dương làn da so 10 cấp yêu thú da lông còn cứng cỏi hơn, Hứa Văn Tú hao hết toàn lực đâm thủng, vào thịt một tấc, cũng rốt cuộc không thể tiến thêm. Cố Thiếu Dương trên nắm tay phá vỡ một cái nho nhỏ lỗ hổng, có tử kim sắc máu tươi chảy ra, hắn xuống lộ ra xương cốt, phía trên lôi cùng hỏa đường vân trải rộng, giống đạo văn trời sinh bảo khí. Mở. Cố Thiếu Dương hét vang một tiếng. Tầng tầng lôi hỏa dâng lên, trên nắm tay tuôn ra một cỗ cường đại vô song sức mạnh. Hứa Văn Tú trường kiếm bị cự lực ngạnh sinh sinh bẻ cong. Đây không có khả năng. Hứa Văn Tú trên mặt nổi lên khó có thể tin vẻ chấn động, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Rắc. Trường kiếm phát ra một đạo thanh thúy âm thanh, Hứa Văn Tú con mắt trợ to, còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một hồi khó mà hình dung vĩ lực. Lồng ngực của hắn như gặp phải trọng kích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như gãy cánh đại điểu đồng dạng bay ngược ra ngoài, thê lương bất lực. Cắt thành hai đoạn trường kiếm vô lực ngã xuống đất, phát ra trận trận chu chéo. Cái gì? Dưới đài, Tần Ngọc Phong đống nhiên đứng lên, trên mặt cũng không gặp lại nửa điểm vẻ buông lỏng, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ngưng trọng. Những người còn lại cũng tất cả đều sợ ngây người. Một chiêu, chỉ một chiêu, Văn Tú sư huynh liền bại. Có Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử khó có thể tin mà thì thào ra miệng. Liền kiếm đều đoạn mất. TT. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài kiếm gãy, hít sâu một hơi, thần sắc tất cả không vì đó động dung. Hứa Văn Tú thân là Liệt Thiên Kiếm Tông mấy lớn thiên kiêu đệ tử một trong, lại là sinh tử cảnh tu vi, sử dụng phối kiếm cũng là thiên giai thượng phẩm bảo khí, kiên cô không gì sánh được. Có thể dù là thiên giai thượng phẩm bảo khí, vậy mà còn bị Cố Thiếu Dương cho một quyền sinh sinh đánh gãy. Một quyền này rốt cuộc là ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào? Nếu là đánh vào trên thân người, không thể tưởng tượng. Trong mắt mọi người đều không tự chủ được hiện ra từng tia kinh dị chi sắc. Cố Thiếu Dương rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Liên Liệt Thiên Kiếm Tông Hứa Văn Tú cũng một quyền bị đánh bại, thật là đáng sợ. Mấu chốt là hắn cho đến bây giờ đều không có xuất kiếm, Cố Thiếu Dương thủ đoạn mạnh nhất thế nhưng là kiếm đạo a. Một vòng này tỉ thí thắng bại, hiện tại xem ra thật đúng là không biết a. Khủng bố như vậy. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là sợ hãi thán phục Cố Thiếu Dương thực lực. Liệt Thiên Kiếm Tông bên này thì yên tĩnh một mảnh. Cố Thiếu Dương một quyền đánh bại Hứa Văn Tú, liền Hứa Văn Tú kiếm đều bị hắn bẻ gãy, cái này rất giống một bạt thai mạnh mẽ phiến tại bọn hắn Liệt Thiên Kiếm Tông trên mặt mở dạng, đau rát. Chúng ta còn đoán hắn rốt cuộc là 5 chiêu vẫn là 3 chiêu bại Văn Tú sư đệ, không nghĩ tới vậy mà chỉ dùng một chiêu. Tiêu Hà mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cười khổ nói, hơn nữa cùng chúng ta tưởng tượng cũng không giống nhau, Cố Thiếu Dương cũng không có tạm thời tránh mũi nhọn, vẫn là đối cứng Văn Tú sư đệ một kiếm kia đem hắn đánh bại. Cái này cực kỳ khủng bố. Tần Vô Phong mặt trầm như nước, mở miệng nói, tiếp theo chiến Tiêu Hà sư đệ ngươi không cần lên, ta đi chiến hắn. Không. Tiêu Hà lắc đầu nghiêm mặt nói, Tần sư huynh, để cho ta ra sân là được. Cho dù ta không thể thắng hắn, cũng tận lượng buộc hắn xuất kiếm, vì ngươi tranh thủ đến càng lớn tỷ lệ thắng. Tần Vô Phong ánh mắt chớp động, lâu dài, cuối cùng gật đầu. Được. Tiêu Hà thần sắc bình tĩnh, thả người bay lên giao đấu đài. Liệt Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà, thỉnh Hãn Hải Tông Cố huynh chỉ giáo. Cố Thiếu Dương nhìn xem Tiêu Hà, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, xuống đài đi thôi, để Tần Vô Phong đi lên. Tiêu Hà khỏe mắt hơi hơi co rúm một thoáng, có xấu hổ giận dữ chi sắc thoáng qua, lại không thể làm gì. Hiện tại Cố Thiếu Dương lại nói câu nói này không người lại cảm thấy hắn là cuồng vọng. Tiêu Hà cho dù so Hứa Văn Tú cường cũng mạnh không nhiều lắm, Cố Thiếu Dương đối với Hứa Văn Tú lại là tuyệt đối nghiên ép. Hai người đối đầu, ai cường hơn ai như liếc qua thấy ngay. Tiêu Hà hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, Cố huynh thiên tư tuyệt thế, Tiêu Mộ tự biết so ra kém, nhưng tất nhiên lên đài, vẫn là nghĩ ra mấy kiếm để Cố huynh đánh giá. Cố Thiếu Dương ánh mắt chớp động, đồng nhiên trong tay háo có réo rắt như rồng gầm kiếm minh vang lên. Một vệt màu tràm ánh sáng theo hắn trong tay háo nở rộ, thất tinh long nguyên hộ nơi tay. Cố Thiếu Dương nhìn xem Tiêu Hà, chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta hôm nay liền dạy các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử thế nào sử dụng kiếm. Ừm. Cố Thiếu Dương vừa nói, toàn trường biến sắc. Cuồng vọng. Dạy chúng ta Thiên Kiếm Tông thế nào sử dụng kiếm, khẩu khí có phần cũng quá lớn a. Chớ cho rằng có mấy phần thực lực liền có thể không coi ai ra gì, nực cười. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử từng cái quần tình xúc động phẫn nộ, Tần Vô Phong sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nhưng mà rất nhanh, những âm thanh này tất cả đều biến mất không còn tăm tích, Liệt Thiên Kiếm Tông các đệ tử trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi vẻ chấn động tới. Cố Thiếu Dương khí chất thay đổi. Tại Thất Tinh Long Nguyên nơi tay trong nháy mắt, khí chất của hắn liền thay đổi hoàn toàn. Biến phong mang lóa mắt, lang lệ mà cô tuyệt. Giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ, quang hàn 3000 trượng. Giữa sân vang lên từng đợt bạo động. Chuyện gì xảy ra, kiếm của ta tại không tự chủ được rung động. Kiếm của ta cũng thế, cơ hồ kìm nén không được. Nhiều người kinh hô, bọn hắn trường kiếm trong tay chiến minh không ngừng, giống như là cùng với trên đài Cố Thiếu Dương kêu gọi kết nối với nhau. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử từng cái cũng đều thần sắc đại biến, bọn hắn người người cũng là kiếm tu, trường kiếm trong tay quanh năm suốt tháng chịu đến nguyên lực thoải mái, linh tính sinh ra sớm, phản ứng kịch liệt nhất. Chỉ bằng vào kiếm khí liền có thể dẫn động vạn kiếm tề minh dị tượng, cái này Cố Thiếu Dương tu rốt cuộc là cái gì kiếm đạo? Có người khó có thể tin mà thấp giọng hô ra miệng. Kiếm tu giả kiếm khí ẩn nấp tại tâm, nhục thân liền như là kiếm đồng dạng, cái này Cố Thiếu Dương nhục thân có thể so với thiên giai bảo khí. Kiếm không ra khỏi vỏ liền đã sức mạnh vô song, khó có thể tưởng tượng kiếm đạo của hắn một khi triển lộ, rốt cuộc lại là thế nào kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục chẳng cảnh. Làm Cố Thiếu Dương đối thủ, Tiêu Hà thừa nhận áp lực cũng lớn nhất. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tay của mình đang run rẩy nhẹ nhẹ. Không phải hắn sợ, mà là kiếm của hắn đang sợ, tại tỏ ra yếu kém. Cố Thiếu Dương quá mức xuất sắc, mạnh đến hắn Tiêu Hà kiếm, không chiến trước e sợ. Không được. Tiêu Hà cắn răng một cái, đống nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay. Như lại không ra tay, khả năng hắn liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Liệt Thiên Kiếm Thức. Tiêu Hà hú dài một tiếng, ngang nhiên xuất kiếm. Trường kiếm trong tay phóng ra Liệt Thiên Tuyệt Địa lóa mắt phong mang, huy hoàng như thiên uy. Một kiếm này triển hiện ra huy thế, đã hoàn toàn không tại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên phía dưới. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang sinh sinh cắt đứt kiếm thế của hắn. Tiêu Hà phong mang, tại đạo kiếm quang này xuống như liệt dương tuyết động giống như nhanh chóng sụp đổ tiêu tan. Duy ngã nhất kiếm. Cố Thiếu Dương thần sắc nhạt mạc, trên thân tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, duy ngã độc tôn khí thế. Hắn chậm rãi một kiếm chém ra. Ngưng tụ như thật kiếm quang đột ngột xuất hiện, lăng tuyệt thương sinh, phảng phất muốn đem cả phiến thiên địa cho phách chạm thành hai nửa. Xoẹt. Trong hư không lưu lại một đạo thật dài màu đen vết tích, từ trên xuống dưới. Phương này không gian, giống như là một trương giấy trắng, bị một đạo hắc tuyến từ đó chỉnh tề mà chia cắt thành hai nửa. Tiêu Hà con ngươi bỗng nhiên co vào. Căn bản không có năng lực cầm trong tay kiếm thế thi triển xong toàn bộ, chỉ có thể không ngừng lùi lại, lui lại. Thối lui ra giao đấu đài phạm vi, một mực thối lui ra dòng dã 10 bên ngoài mới giảm. Giang giác. To lớn giao đấu đài, phát ra một tiếng giòn vang, bị một kiếm này uy thế còn dư cắt ra. Thiết diện bóng loáng như gương, cơ hồ có thể soi sáng ra bóng người tới. Hít. Vây xem tất cả mọi người, trông thấy một màn này, con mắt trong nháy mắt trợ to, giống như là lập tức bị người bóp lấy cổ. Tiết hầu phát ra trận trận vô ý thức âm thanh, rung động kinh hại đến cực hạn. Một kiếm chi huy, khủng bố đến bước này. Chẳng trách Cố Thiếu Dương nói muốn dạy Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử thế nào sử dụng kiếm. Hắn có tư cách này. Chương 320. Ngoại trừ kiếm đạo của ta, tất cả còn lại đều là bằng đạo. Ngút trời kiếm khí, đem diện thánh sơn trên không 3000 dặm mây đều tàn mất. Những cái kia lệ thuộc vào thánh địa trưởng lao thánh tử vì thế mà choáng váng. Thậm chí liền cao cư thượng thủ ba đại thánh địa vương cảnh cường giả đều chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có vẻ kinh dị thoáng qua. Đây là hình thành kiếm đạo ý chí. Không sai. Một bộ tiên phong đạo cốt tác phong lão đạo đưa tay nhẹ vuốt tròm râu bạc trắng, mang theo tán thưởng nói, đã lâu không gặp qua như vậy thuần túy sắc bén kiếm ý. Bạch y trung niên vương cảnh khẽ gật đầu, trong thần sắc mang theo kinh ngạc, chậm rãi nói, có Phạn Thiên Thánh Điệu Tam Đại kiếm chủ truyền thừa khí tức, tiểu gia hỏa này ngược lại là vận mệnh tốt. Cửu U Thánh Điệu thanh niên áo bào đen cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cho dù tốt vận mệnh thì sao, bây giờ kiếm đạo suy sụp, kiếm tu chi lộ bị vô thượng ngăn chặn. Hắn tiếp nhận chính là Phạn Thiên nhân quả, càng là khó càng thêm khó, dù cho kiếm khí lại sắc bén gấp một vạn lần, chờ đến sinh tử cảnh cửu trọng thiên, cũng mở không ra vương cảnh lại trời. Đạo diện thánh địa lao đạo chậm rãi gật đầu, xác thực, hồi đó Liệt Thiên Kiếm Tông cũng là hạ người kinh tài tuyệt diễm, mặc dù xuất thân tứ phẩm, nhưng chúng ta mấy người tại sinh tử cảnh ai dám nói có thể tất thắng hắn. Kết quả, nhanh 800 năm qua đi, chúng ta đã vào vương cảnh nhiều năm, hắn còn đạp ở nửa bước vương cảnh, kiếm tu chi lộ thật là, ai? Đáng tiếc một mầm mống tốt, nếu là quang kiếm đổi tu, sau này có lẽ còn có tấn thăng vương cảnh cơ hội. Bạch y trung niên lãnh đạo mở miệng nói, thân là kiếm tu. Sao có thể nói quang kiếm liền quang kiếm, một ngày quang kiếm, ý chí cũng liền gãy, đừng nói tấn thăng vương cảnh, tu vi quay ngược lại cũng là có khả năng. Lao đạo cảm thán một tiếng, gật đầu không nói gì. Thanh niên áo bào đen mang theo tà khí nở nụ cười, nghiền ngẫm mở miệng nói, bất quá người này kiếm pháp sắc bén, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Bạch y trung niên đồng ý gật đầu, hờ hững mở miệng nói, là khối tốt nhất đá mài đao. Lao đạo trong mắt cũng lập tức có kỳ quang thoáng qua. Ba người tựa hồ đạt tới cái nào đó ăn ý, nhao nhao gọi người bên ngoài, dặn dò vài câu, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại không còn quan tâm giữa sân. Ba vị đại nhân đồng thời lên tiếng, để chúng ta đi tranh vạn tông đệ nhất. Cửu U Thánh Địa, một cái người mặc màu đen kim văn trường bào, khí tức u ám như đêm thanh niên tuấn mỹ nhíu mày mở miệng. Mỗi lần đại hội cũng là thánh địa phía dưới tông môn đánh náo nhiệt, liền tam phẩm thánh địa đệ tử cũng không nguyện ý tự thân hạ tràng, cái gọi là vạn tông thứ nhất. Kỳ thực căn bản chính là tam phẩm phía dưới đệ tử đệ nhất. Lần này các đại nhân làm sao lại để chúng ta gia nhập vào, đây không phải khi dễ bọn hắn sao? Thanh niên bên cạnh một người cung kính nói, đây cũng không phải là tiểu nhân có khả năng biết được, ba vị đại nhân đã nói như vậy, tất nhiên có chính bọn họ cân nhắc. Không chỉ là công tử ngươi, còn có vạn sơ đệ tam, đạo diễn đệ tam còn có rất nhiều nhị phẩm tam phẩm thánh địa đệ nhị đệ tam thánh tử đều nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Đều sẽ tham gia lần này vạn tông đệ nhất đệ tử giao đấu. Thanh niên tuấn mỹ ánh mắt chớp động, hồi lâu, chậm rãi gật đầu nói, được, ta hiểu được. Tất nhiên đại nhân nói, vậy ta liền đem cái này vạn tông đệ nhất tên tuổi thu lấy là xong. Thanh niên tuấn mỹ chậm rãi, quanh thân phát ra mùng một cỗ phách tuyệt cô lạnh khí chất, thấp giọng lẩm bẩm, nói đến, ta cùng hai vị kia, hay là rất lâu chưa hề giao thủ nữa nha, vừa vặn thừa cơ hội này, một lần đem bọn hắn đánh bại. Cùng lúc đó, vạn sơ thánh địa một cái lạnh lùng khuôn mặt phổ thông thanh niên áo trắng cũng hờ hững gật đầu. Đạo diễn thánh địa một cái toàn thân phát ra trùng thiên mùi rượu, uống say như chết giả đạo sĩ cười ha ha, hầu ngôn loạn ngữ, vạn tông đệ nhất nhân sinh khi uống cạn một chén lớn, cái này vạn tông đệ nhất cực thích hợp lấy ra nhắm rượu. Còn có rất nhiều nhị phẩm tam phẩm thánh địa thánh tử nhóm, nhận được tin tức phía sau trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này kinh ngạc rất nhanh biến thành ý chí chiến đấu dày đặc bốc lên. Tam phẩm thánh địa phía trên, chỉ cần trong tông môn vương cảnh cường giả không vẫn lạc, vương cảnh không đoạn tuyệt, liền không cần tham gia tông môn định phẩm. Vì lẽ đó mỗi giới tông môn định phẩm đại hội thánh địa trưởng lão các đệ tử kỳ thực chỉ là đi ngang qua sân khấu, chủ yếu tranh đấu vẫn là tứ phẩm cùng tứ phẩm phía dưới tông môn. Cái gọi là đệ tử thi đấu vạn tông thứ nhất, cũng đều là tứ phẩm xuống tông môn tông tử trong lúc đó tranh đoạt, hàm kim lượng kỳ thực cũng không cao. Nhưng mà không nghĩ tới lần này, tình huống tựa hồ biến có chút không giống. Cố Thiếu Dương một kiếm bại Tiêu Hà, chấn kinh còn lại chàng. Tất cả mọi người nhìn xem bị Cố Thiếu Dương một kiếm chém thành bóng loáng phiến giao đấu đài, trố mắt liễu lưới. Cái này một kiếm chi uy, sợ là liền sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đều ngăn cản không nổi a. Cố Thiếu Dương thật là đáng sợ, đơn giản có thể xưng là thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân. Ách, có phải hay không đệ nhất nhân, hay là muốn thắng Liệt Thiên Kiếm Tông Tần Vô Phong mới có thể nói được. Thiên Kiếm Tông bên này, hết thể kiếm tông đệ tử miệng mở to ra ước chừng có thể nuốt vào một cái năm đấm, một câu cũng không thể nói ra. Bọn hắn nhìn thấy bọn hắn sinh tử cảnh tứ trọng thiên Tiêu Hà sư huynh, thất hồn lạc phách đứng tại giao đấu dưới đài. Tay cầm kiếm còn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tiêu Hà, cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy một kiếm. Phảng phất trên trời dưới đất, ngoại trừ một kiếm này rốt cuộc dung không được khác tồn tại. Hắn Liệt Thiên kiếm thức, còn không có thi triển đi ra liền đã hỏng mất. Đây không phải tu vi bên trên áp chế, mà là Cố Thiếu Dương tự thân kiếm đạo đối với hắn vô tình nghiền ép. Hoa. Tần Vô Phong thở dài một hơi, con mắt chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Cố Thiếu Dương không phải hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ. nhưng tuyệt đối là hắn gặp mạnh nhất trẻ tuổi nhất kiếm tu. Một trận chiến này, Thần Vô Phong không nắm chắc chút nào. Nhưng mà, hắn lại không thể không chiến. Kiếm giả, thà bị gãy chứ không chịu cong, không đánh mà lui, không phải kiếm tu cách làm. Tần Ngọc Phong chậm rãi lên đài. Hắn mày như kiếm, nhãn như kiếm, thân như kiếm, hình như kiếm, trên dưới quanh người tản ra lăng lệ không gì sánh được kiếm khí. Nhưng trong mắt đám người, khí thế của hắn nhưng vẫn là bị Cố Thiếu Dương ẩn ẩn đè xuống hạ phong. Cố Thiếu Dương chỉ là bình bình đạm đạm mà đứng ở nơi đó, cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên, lại như chân chính kiếm bên trong quân chủ đồng dạng, có loại để vạn kiếm triều bái, chí tôn chí quý khí thế. Tần Vô Phong hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng nhiên biến không gì sánh được sắc bén, đột nhiên xuất kiếm. Thiệt thiên. Tần Ngọc Phong hú giải. Hắn một kiếm này, tựa như sao chổi tập trăng, lưu tinh phá thiên, trường hồng quán nhật. Không cách nào hình dung một kiếm này tốc độ cùng sức mạnh, phảng phất liền thương thiên đều muốn bị hắn kiếm quang chặn đoạn. Tâm thần của mọi người bị một kiếm này phong thái chấn nhiếp, thấy được hoa mắt thần mê. Liệt Thiên Tông Tử, Tần Ngọc Phong, quả thật bất phàm. Một kiếm này, ẩn ẩn có thượng cổ kiếm tu đại năng một kiếm phá vạn pháp vài tia phong thái. Quá mạnh, Tần Vô Phong có thể lấy sinh tử cảnh ngũ trọng thiên lực gáp vô số thiên tài, leo lên sinh tử địa bảng thứ 34 vị, cũng không phải là không có đạo lý. Đám người thần sắc si mê khen ngợi. Đúng lúc này, Tần Vô Phong cái này đặc sắc tuyệt luân một thoáng lại bỗng nhiên bước lên một vệt kiếm quang. Duy ngã nhất kiếm. Thanh lanh thanh âm đạm mạc tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Một kiếm này, từ thấp tới cao, mới đầu bình thường không có gì lạ. Nhưng rất nhanh, liền cướp đi Tần Vô Phong một kiếm bên trên hết thể hào quang. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại như thế một kiếm. Độc nhất vô nhị, duy ngã độc tôn. Hai đạo kiếm quang vừa đụng vào nhau, Tần Vô Phong kiếm quang lại nhanh chóng ảm đạm nghề vải xuống. Phía trước phong thái tất cả đều tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp đó đột nhiên sụp đổ. Giống như là tự ti mặc cảm đồng dạng. Ta Cố Thiếu Dương kiếm đạo, mới thật sự là kiếm đạo. Trừ ta ra, đều là bằng đạo. Cố Thiếu Dương cầm trong tay Thất Tinh Long Nguyên, ở trên cao nhìn xuống. Tất cả mọi người mở to hai mắt. Giờ khắc này, đứng đối mặt nhau Cố Thiếu Dương cùng Tần Vô Phong hai người, tựa như một quân một thần, một chủ một nô. Rõ ràng Tần Ngọc Phong tu vi còn phải cao hơn Cố Thiếu Dương hai cái cảnh giới, nhưng mà hắn lại bị Cố Thiếu Dương khí thế ép tới không thở nổi. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một cái phản đồ hướng quân vương đưa kiếm loạn thần tặc tử, tại quân chủ chi uy dưới, kinh sợ dáng vẻ. Cố Thiếu Dương chính là cái kia quân, Tần Vô Phong chính là cái kia thần. Chương 321. Lấy sức một mình nâng lên một tông. 2. Tần Vô Phong tự nhiên cũng bại, bị bại rất triệt để. Hắn nếu là bình thường sinh tử cảnh ngũ trọng thiên có lẽ còn sẽ không để Cố Thiếu Dương giành được như vậy ung dung, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một cái kiếm tu. Hơn nữa kiếm đạo của hắn không rõ, đối đầu Cố Thiếu Dương lấy tứ đại kiếm chủ truyền thừa làm căn cơ vô thượng kiếm đạo, Tần Thiên Phong thất bại thảm hại. Hết thể người vây xem hơi giật mình mà đứng tại chỗ, nói không ra lời. Rung động cùng kinh ngạc đã chiếm bọn hắn toàn bộ đôi mắt, cơ hồ muốn rớt ra ngoài. Liên Tần Thiên Phong cũng bại. Cố Thiếu Dương một người một kiếm. Lật tung danh xưng thánh địa phía dưới mạnh nhất tứ phẩm tông môn Liệt Thiên Kiếm Nhất Tông. Quá kinh khủng. Thật bất khả tư nghị. Mọi người đã tìm không ra ngôn ngữ mà hình dung được khiếp sợ trong lòng cùng sợ hãi thán phục. Liệt Thiên Kiếm Tông các đệ tử đầy mắt thất thần. Thần sư huynh cũng bại. Để cho ta tới dạy các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông người sử dụng kiếm. Cố Thiếu Dương phía trước nói cái kia lời nói một lần nữa tại bọn hắn bên thai vang vọng, bọn hắn chế rêu xem thường. Lúc này giống như từng cái tát đồng dạng nặng nề đánh vào trên mặt bọn họ, đau rát. Thân là Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn một mực kiêu ngạo không gì sánh được, tự nhận là nếu là đến phiên, liền xem như thánh địa cũng không nhất định có thể so sánh được bọn hắn Liệt Thiên Kiếm Tông truyền thừa. Nhưng mà hiện tại, có người đem bọn hắn cái gọi là kiêu ngạo mạnh mẽ dẫm tại dưới chân, nghiền nát. Liệt Thiên Kiếm Tông các đệ tử trên mặt tất cả đều toát ra xấu hổ phẫn hận không cam lòng cùng vô lực thần sắc tới. Duy chỉ có một người. Hắn người mặc vải thô áo gai, tóc dài đầy đầu như tuyết, khuôn mặt cũng rất trẻ tuổi. Hắn tại Tần Thiên Phong bại cái kia một cái chớp mắt mở to mắt, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài Cố Thiếu Dương, trong đó bên trong tản ra cực lượng ánh sáng, nhìn Cố Thiếu Dương giống như nhìn thấy một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Hãn Hải Tông, thắng. Kèm theo kết quả tuyên bố, hết thể Hãn Hải Tông đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra kích động cùng cuồng hỉ chi sắc. Liên Hải ha ha cười dài, trong tiếng cười lộ ra không gì sánh được thoải mái cùng vui sướng. Liệt Thiên Tông chủ. Không đợi Liên Hải đem lời nói xong, cái kia áo gai tóc trắng thanh niên liền đã tiện tay đem một khối màu đen lệnh bài vứt ra. Trên lệnh bài có một đạo kim sắc long văn bay ra, bay vào Liên Hải lệnh bài trong tay bên trên. Liên Hải lệnh bài trong tay bên trên vốn là có 47 đạo kim sắc long văn, tăng thêm đạo này, hết thảy 48 đạo long văn. 48 đạo long văn đồng thời sống chuyển, theo màu đen trên lệnh bài xuất hiện, hóa thành từng đầu chân chính kim long ở trên bầu trời xoay quanh bay múa. Khí thế kinh người dẫn tới toàn trường người chú mục. Ánh mắt mọi người không tự chủ được hội tụ đến 48 đầu kim long phía dưới một đạo thon dài thân ảnh bên trên. Cố Thiếu Dương, có thể nói Hán Hải Tông lần này có thể cuối cùng thắng được, hoàn toàn dựa vào là chính là Cố Thiếu Dương sức một người. Bằng sức một người, sinh sinh đem tứ phẩm tông môn tăng lên tới chuẩn tam phẩm. Một người, treo lên một cái tông môn. Kinh khủng hành động vĩ đại, khó có thể tin. Trong mắt mọi người toát ra thật sâu kính nể cùng vẻ chấn động. Hán Hải Tông các đệ tử nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt càng là tràn đầy cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái. 48 đầu kim long xoay quanh trong chốc lát, tiếp đó lại toàn bộ bay trở về thuộc về Hán Hải Tông màu đen lệnh bài bên trên. Theo một đầu lại một đầu kim long tụ hợp vào, lệnh bài dần dần rút đi màu đen, biến thành tôn quý rực rỡ kim sắc. Tam phẩm, tông môn lệnh. Nhiều trên mặt người lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ tới. Khối này lệnh bài màu vàng nóng, đại biểu Hán Hải ở sau đó thời gian 10 năm bên trong tông môn khí vận sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc, nắm giữ chuẩn thánh địa khí vận. 10 năm này bên trong nếu là Liên Hải có thể tấn thăng vương cảnh, cái kia Hàn Hải Tông chính là tân thánh địa. Nhìn xem khối kia phát ra cái này mỹ lệ quang mang kim sắc lệnh bài, Tần Vô Phong trên mặt lộ ra thật sâu vẻ xấu hổ. Đỗ Nhi vô dụng, thỉnh sư tôn trách phạt. Áo gai tóc trắng thanh niên khẽ lắc đầu, trên mặt không thấy nửa điểm vẻ vải tức giận chi sắc, ngược lại khỏe miệng có mỉm cười thản nhiên hiện lên. Không, ngươi làm rất tốt. Nghe. Tần Vô Phong kinh ngạc, nghi hoặc mà không hiểu. Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào xa xa Cố Thiếu Dương trên thân, chậm rãi mở miệng nói, để chúng ta thấy được hy vọng, kiếm tu đột phá vương cảnh hy vọng. Tần Vô Phong theo Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Cố Thiếu Dương thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Chợt lại thần sắc kịch chấn, tông chủ hắn, vậy mà đối với cái kia Cố Thiếu Dương làm ra đánh giá cao như vậy. Liền tông chủ đều ngừng mấy trăm năm vương cảnh lại trời, Cố Thiếu Dương, thật có thể đánh vỡ sao? Tần Vô Phong không biết, trong mắt chỉ có nồng đậm khó mà tán đi rung động. Tông môn định phẩm, chính thức kết thúc. Tứ phẩm đại tông ở giữa tỷ thí, cuối cùng lấy Hán Hải Tông thắng đến là cuối cùng. Hán Hải Tông tử Cố Thiếu Dương đại danh triệt để vang vọng vạn tông. Cố Thiếu Dương nguyên bản tại thần hải cảnh xưng vương, mặc dù danh tiếng cực vang dội, nhưng cũng là lưu truyền tại thần hải cảnh cùng thần hải cảnh phía dưới võ giả quần thể bên trong. Sinh tử cảnh đều ít có nghe thấy. Nhưng mà hiện tại, có thể tới tham gia tông môn định phẩm cũng là mỗi cái tông môn chân chính tinh anh cùng người nổi bật, còn có tất cả đại tông môn tông chủ trưởng môn. Sinh tử cảnh, thậm chí nửa bước vương cảnh đều có mấy người. Cố Thiếu Dương danh tự chân chính truyền vào bọn hắn trong đó, như những cái kia đứng hàng sinh tử địa bảng, thành danh đã lâu thiên kiêu yêu nghiệt đồng dạng. Vạn Sơ Thánh Địa Bạch Y trung niên đứng lên, trầm giọng mở miệng, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Diễn Thánh Sơn. Lần này tam phẩm tông môn lệnh là Hán Hải Tông hết thảy, hưởng chuẩn thánh địa khí vận 10 năm. Liên Hải cất bước tiến lên, trên nét mặt mang theo cung kính, đưa tay bắt lấy khối kia kim sắc lệnh bài. Trong chốc lát, từ nơi sâu xa tựa hồ có vô hình khí vận cùng đại thế gia chỉ đến trên người hắn. Liên Hải toàn thân khí thế đột nhiên thống nhất, khoảng cách vương cảnh lại hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Hán Hải Tông đệ tử cũng cảm giác nguyên lực trong cơ thể bất thình lình biến sinh động nhiều, tâm tư thông minh, nhiều cảm ngộ tự phát theo đáy lòng hiện ra ra. Tu vi có lúc nào cũng có thể đột phá xu thế. Chuẩn thánh địa khí vận, so tứ phẩm tông môn khí vận cường thịnh ước chừng gấp 5 lần, đối với võ đạo trợ giúp cũng lớn không biết bao nhiêu. Tông môn định phẩm kết thúc, kế tiếp là vạn tông đệ tử thi đấu. Hết thảy tông môn người nghe nói như thế, ánh mắt lại bất giác hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân. Thánh địa đệ tử không xuống đài, vạn tông bên trong, ai có thể là Cố Thiếu Dương đối thủ? Liên Liệt Thiên Kiếm Tông Tần Thiên Phong đều bại, cái này vạn tông đệ tử đệ nhất tên tuổi. Tất nhiên là Cố Thiếu Dương cầm cái gọi là vạn tông đệ thứ nhất, cũng chỉ là nhiều một phần khí vận, đối với đã cầm tam phẩm tông môn lệnh Hán Hải Tông tới nói là rễ hoa trên gấm, tông môn nhiều như thế một phần khí vận cũng không đại dụng. Vì lẽ đó cái này vạn tông đệ tử quá so ý nghĩa cũng không lớn. Có thể nhưng vào lúc này, đám người lại nghe được Bạch Tỷ trung niên tiếp tục mở miệng nói, lần này đoạt được vạn tông đệ nhất đệ tử, đem có thể được đến ba chúng ta đại thánh địa khen thưởng thêm. Cái này ba loại ban thưởng theo thứ tự là vạn thánh linh quả, cửu u thánh thủy còn có một lần lĩnh hội thần đạo bi cơ hội. Tất cả mọi người vì đó ngẩn ngơ, tiếp đó tràng diện lập tức rối loạn lên. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Có ba đại thánh địa lấy ra khen thưởng thêm. Vạn thánh linh quả, cửu u thánh thủy. Tích, hai thứ đồ này đối với sinh tử cảnh lục trọng thiên phía dưới võ giả tới nói đơn giản chính là thánh vật. Nếu là có thể nhận được hai thứ bảo vật này, cơ hồ có thể lập tức để thăng hai trọng sinh tử cảnh tu vi. Còn có thần đạo bi lĩnh hội cơ hội. Nghe nói thần đạo bi nắm giữ có thể trợ giúp võ giả tìm kiếm tự thân chi đạo, ngưng kết tự thân võ đạo ý chí thần hiệu, liền đạo diễn thánh địa thánh tử mỗi 10 năm chỉ có một lần lĩnh hội thần đạo bi cơ hội, đạo diễn thánh địa vậy mà cam lòng nhường ra một cơ hội ra. Bực này phần thưởng phong phú, có lẽ lúc này đây những thánh địa này thánh tử nhóm hẳn là cũng sẽ nhao nhao hạ chẳng đi. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Cố Thiếu Dương nghe như mày. Vạn thánh linh quả, cửu u thánh thủy, còn có thần đạo bi. Đây đều là hắn chỗ không nghe thấy. Lúc này Liên Hải lại truyền âm tới, ngựa khí thận trọng mà đối với hắn nói, Thiếu Dương, lần này vạn tông thứ nhất, ngươi vẫn là phải hảo hảo giành giật một hồi. Cái này ba món đồ, đối với ngươi chỗ tốt cực lớn, tam đại đỉnh cấp thánh địa lần này là bỏ hết cả tiền vốn vào. Chương 322. Vạn linh thánh quả cùng cửu u minh thủy, hai chiêu bại hiểm nguyệt thánh tử. Cửu khúc thánh thủy cũng gọi cửu u minh thủy, nghe nói là minh phủ chi hà bên trong chạy xuôi ra thủy, có thể lập phá sinh cơ gọi tử kiếp, tăng thêm nắm giữ vô tận sinh cơ, có thể hoàn toàn triệt tiêu một lần tử kiếp nguy nan vạn linh thánh quả. Có thể nói, chỉ cần cầm tới hai thứ đồ này, liền có thể bình bình ổn ổn trong nháy mắt đem tu vi đẩy lên hai cái bậc thang, mà lại không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Liền xem như tại vạn sơ cửu u như vậy đỉnh cấp thánh địa, cũng không phải mỗi một vị thánh tử đều có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Vì lẽ đó ta nói tam đại đỉnh cấp thánh địa lần này là quả thực bỏ hết cả tiền vốn. Liên Hải cảm khái nói. Cố Thiếu Dương nghe trong lòng cũng không khỏi nổi lên từng tia lửa nóng. Hai thứ đồ này có thể tiết kiệm hắn rất nhiều khổ cực thời gian, cực kỳ thu nhỏ hắn cùng những cái kia ở vào sinh tử cảnh đỉnh cấp thiên kiêu ở giữa chênh lệch. Hơn nữa hai thứ bảo vật này ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng u minh tử khí, phân biệt đại biểu riêng phần mình lĩnh vực cực hạn, có lẽ đối với Cố Thiếu Dương lĩnh ngộ sinh tử chi lực sẽ có lợi ích to lớn. Đến nỗi cái kia thần đạo bi, hắn võ đạo ý chí đã thành, ngược lại không phải là như thế nào coi trọng. Ban thưởng mặc dù phong phú, nhưng nói cho cùng vẫn là thánh địa thánh tử nhóm chuẩn bị, cùng chúng ta không quan hệ. Đúng vậy à, tông môn đệ tử cùng thánh địa đệ tử ở giữa chênh lệch quá xa, lần này vạn tông thứ nhất, căn bản không phải thánh địa phía dưới đệ tử có khả năng nhúng chạm. Cũng không nhất định, cái kia Hán Hải tông Cố Thiếu Dương, chiến lược kinh người, nói không chừng có cơ hội. À, Cố Thiếu Dương tuy cường hãn, nhưng cũng chỉ là tại thánh địa phía dưới trong tông môn xương vương mà thôi. Cùng tam đại đỉnh cấp thánh địa thánh tử người, vẫn là không thể đánh đồng. Tam đại ban thưởng mang tới bạo động chậm rãi chim xuống, giữa sân vạn tông đệ tử nghị luận ầm ĩ. Ban thưởng mặc dù phong phú để cho người đỏ mắt, nhưng chân chính người ghi danh lại không nhiều. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, lần này tỉ thí chủ yếu là tại hết thảy thánh địa thánh tử trong lúc đó tranh đấu, cùng bọn hắn những thứ này trung hạ tam phẩm tông môn đệ tử không có quá lớn quan hệ. Tam đại đỉnh cấp thánh địa nguyện ý lấy ra như vậy bảo vật chân quý, cũng có phù sa không lưu ruộng người ngoài nguyên nhân ở bên trong. Cố Thiếu Dương đương nhiên ghi danh, còn có một bộ phận tứ phẩm tông môn tu vi đạt tới sinh tử cảnh tông tử cấp nhân vật. Không ít người cũng không phải hướng về phía ban thường đi, càng nhiều là vì lĩnh giáo thánh địa thánh tử thực lực, ma luyện tự thân võ đạo. Vạn tông đệ tử thi đấu vẫn là rút thăm tiến hành. Mỗi vị tham gia tỉ thí người đều lĩnh được một khối ngọc bài. Cố Thiếu Dương lấy chỉ làm bút tại trên ngọc bài khắc xuống Hán Hải Tông Cố Thiếu Dương 6 cái chữ, sau đó đem ngọc bài hướng giữa không trung ném một cái. Tự có một cỗ lực lượng đem ngọc bài bao khỏa. Mấy chục khối ngọc bài lơ lửng giữa không trung, quay tròn luân chuyển, tiếp đó như lưu tinh tản mát tứ phương. Cố Thiếu Dương đưa tay bắt lấy một khối ngọc bài, nhìn thấy trên ngọc bài viết: Hiểm Nguyệt Thánh Địa, Mục Trác. Hai khối ngọc bài trong lúc đó lẫn nhau khí cơ liên lụy, Cố Thiếu Dương thuận khí cơ ngẩng đầu nhìn lại. Hiểm Nguyệt Thánh Địa bên trong một cái thân mang màu xanh nhạt trường sam phiên mỹ công tử hướng hắn khinh miệt mà nở nụ cười. Cố Thiếu Dương không thèm để ý, mà là tập trung ý chí, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem giao đấu đài bên trên. Huyền Băng Tông. Trận đầu giao đấu rất nhanh bắt đầu, lên đài chính là phía trước cùng Cố Thiếu Dương giao thủ qua Huyền Băng Tông tử. Huyền Băng Tông tử mặc dù từng bị Cố Thiếu Dương một quyền đánh bại, nhưng sinh tử cảnh tam trọng thực lực cũng không tệ lắm, có cơ hội tại tỷ đấu bên trong sống quá một đến hai luận. Nhưng mà sau một khắc, đối chiến, Cửu U Thánh tử. Huyền Băng Tông tử sắc mặt lập tức đại biến, tái nhợt như tờ giấy. Không nghĩ tới đối thủ của hắn lại là Cửu U Thánh tử. Mặc dù không phải Cửu U Thánh địa đệ nhất thánh tử, nhưng làm đỉnh cấp thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử, không thể nghi ngờ là lần này Vạn Tông thi đấu công nhận thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Huyền Băng Tông tử vận khí quả thực có chút kém. Cố Thiếu Dương nhìn thấy một cái người mặc áo bào đen, ung dung hoa quý, cao ngạo bá đạo thanh niên tuấn mỹ chậm rãi đi tới. Huyền Băng Tông tử nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một chút e ngại, nhưng rất nhanh bị hắn cưỡng chế đi. Huyền Băng U Minh trưởng. Huyền Băng Tông tử khẽ quát một tiếng, trong tay đánh ra một đạo hào quang màu u lam, hướng Cửu U Thánh tử nhanh chóng kích xạ mà đi. Hắn không thể không ra tay trước, nếu không thì Huyền Băng Tông tử cảm thấy mình sẽ ở Cửu U Thánh Tử khủng bố uy áp xuống liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Hào quang màu u lam ở giữa không trung hóa thành một cái nửa trong suốt bàn tay, cũng nhanh chóng tăng thêm, có cực kỳ băng lãnh hàn khí theo trên lòng bàn tay tản ra. Toàn bộ giao đấu đài phương viên 10 trượng bên trong đều phảng phất trong nháy mắt đi tới mùa đông khắc nghiệt. Hàn khí này đủ để đóng băng đồng dạng sinh tử cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nhưng đối mặt kinh khủng như vậy một trường, Cửu U Thánh Tử trên mặt lại lộ ra nồng đậm khinh thường cùng cười lạnh. Tại ta Cửu U Thánh Địa trước mặt chơi khí băng hàn, nực cười. Nói xong, Cửu U Thánh Tử tùy ý hướng trước người đánh một quyền. Giang giác. Màu u lam đường ấn lập tức phá toái, Huyền Băng Tông tử cũng giống là bị một cỗ vô hình cự lực cho đánh trúng, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, bờ môi tím xanh, giống như là bị tổn thương do giá rét. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Huyền Băng Tông tử, một chiêu, bại. Mặc dù Cố Thiếu Dương phía trước đã từng một chiêu đánh bại Huyền Băng Tông tử, nhưng cùng Cửu U Thánh Tử so ra, cái sau không thể nghi ngờ ung dung quá nhiều. Cửu U Thánh Tử một quyền đánh bay Huyền Băng Tông tử, thần thái tùy ý để thật giống như tiện tay đánh bay một cái côn trùng đồng dạng. Hai người căn bản không phải cùng một cái cấp độ bên trên đối thủ. Cửu U Thánh Tử, thật là đáng sợ. Cố Thiếu Dương con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm trên đài Cửu U Thánh Tử, thầm nghĩ trong lòng, người này, thật mạnh. Chí ít sinh tử cảnh lục trọng thiên tu vi, cao hơn hắn ra dòng dã ba cái cảnh giới. Sau đó tỉ thí bên trong, tất cả đại thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử nhao nhao đăng tràng. Mỗi một cái cũng là nhân trung trí long, thực lực cường hãn không gì sánh được. Trong đó để cho Cố Thiếu Dương kiêng kỵ, ngoại trừ cái này Cửu U Thánh Tử, còn có chính là Vạn Sơ Thánh Địa đệ tam thánh tử, Đạo Diễn Thánh Địa đệ tam thánh tử. Hai người cùng Cửu U Thánh Tử đồng dạng, cũng là chí ít sinh tử cảnh lục trọng thiên thực lực, so trên sân những người khác cao hơn ra một đoạn, tùy tiện xuất thủ, cũng là lòng trời lở đất. Hãn Hải Tông, Cố Thiếu Dương đối với Hiểm Nguyệt Thánh Địa, Mục Trác đống nhiên gọi tới Cố Thiếu Dương danh tự, cuối cùng đến phiên hắn lên đài tỉ thí. Vây xem tông môn các đệ tử lập tức hai mắt tỏa sáng, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong tới. Cố Thiếu Dương tại tông môn định phẩm đại hội bên trên lực gáp quần hùng, không biết đối đầu thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử lại là thế nào biểu hiện. Hiểm Nguyệt Thánh Địa mặc dù chỉ là tam phẩm thánh địa, nhưng cái này Mục Trác lại là Hiểm Nguyệt Thánh Địa đệ nhị thánh tử, thực lực cực mạnh. Mục Trác có lẽ so Liệt Thiên Kiếm Tông Tần Vô Phong còn phải mạnh hơn một chút. Cũng không biết hắn cùng Cố Thiếu Dương ai mạnh ai yếu. Mục Trác người mặc một bộ màu xanh nhạt trường sam, ngọc quan quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, quả thực là nhất đẳng tuyệt thế mỹ nam tử. Hắn cùng Cố Thiếu Dương hai người một trắng một đen đứng tại trên đài, phong thái cũng là tuyệt thế, nhìn xem cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Lời nói ở giữa lại là đối chọi gay gắt. Vòng thứ nhất liền gặp gỡ ta, vận khí của ngươi thực sự không tốt. Mục Trác cười nhẹ nhàng mà đối với Cố Thiếu Dương nói. Cố Thiếu Dương mặt không biểu tình, nhàn nhạt hồi đáp. Hẳn là vận khí của ngươi rất kém cỏi mới đúng. Ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Mục Trác trong mắt lóe lên một chút lanh mang, trong tay quạt xếp mở ra, lập tức có mảng lớn đú lánh nguyệt quang huy sái ra. Ánh trăng này dày đặc khí lạnh, so kiếm khí đao quang còn muốn sắc bén đáng sợ, cho người ta một loại lớn lao tim đập nhanh cảm giác. Cố Thiếu Dương thần sắc không thay đổi, Thất Tinh Long Nguyên lặng yên ra khỏi vỏ. Giống. Duy Ngã Nhất Kiếm. Một đạo trên trời dưới đất Duy Ngã Độc Tôn Vô Song kiếm quang xuất hiện, tùy tiện đem rét lạnh nguyệt quang xé rách. Dư thế không giảm, tiếp tục hướng Mục Trác chém tới. Mục Trác sắc mặt biến hóa, trong tay quạt xếp nhanh chóng vỗ, không ngừng vẩy ra càng nhiều càng lạnh hơn nguyệt quang, thậm chí có một vòng yếu ớt lánh nguyệt theo sau lưng của hắn muốn chậm rãi nổi lên. Đúng lúc này, một đạo lãnh khốc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn, lôi hỏa quấn quanh một quyền ngang nhiên đánh ra. Vâng. Lãnh Nguyệt bị cái này bá đạo đến cực điểm một quyền trực tiếp đánh cho nát bấy, Mục Trác sau lưng trúng quyền, trước ngực lại trúng kiếm. Cả người lập tức bay thẳng ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ hắn xanh nhạt trường sam. Cố Thiếu Dương đứng tại hư không, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mục Trác, lạnh lùng nói, ta sớm nói, là vận khí của ngươi quá kém. Mục Trác vừa thẹn vừa xấu hổ, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hai chiêu bại Hiểm Nguyệt Thánh Tử, gọn gàng mà linh hoạt. Người vây quanh còn có tất cả đại thánh địa thánh tử nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt lập tức thay đổi, nhiều hơn mấy phần thật sâu kiêng kỵ. Chương 323. 9000 vạn cân cự lực, bất diệt lôi hỏa thần thể chân chính tiềm lực. 1. Thật là làm mất mặt Hiểm Nguyệt Thánh Địa, phế vật thánh tử. Hừ. Cửu U Thánh Tử nhìn xem hai chiêu lạc bại Mục Trác, lạnh giọng nói. Bên cạnh có người mở miệng nói, đánh bại Mục Trác cái kia Cố Thiếu Dương, thực lực ngược lại là rất mạnh. Cửu U Thánh Tử nheo mắt lại thoáng dò xét Cố Thiếu Dương. Rất nhanh nhưng lại rời ánh mắt, thản nhiên nói, chỉ là sinh tử cảnh tam trọng thiên mà thôi, cho dù có mấy phần bất phàm, cũng cũng không cần quá mức chú ý. Đối thủ chân chính của ta chỉ có Vạn Sơ Thánh Địa Bạch Liêm, còn có Đạo Diễn Thánh Địa Tiểu Trọc Tử, đặc biệt là Tiểu Trọc Tử, nhìn như đần độn, lại đều khiến ta có loại nhìn không thấu cảm giác. Cửu U Thánh Tử trong mắt tiến bắn ra hai đạo tinh mang. Vô luận như thế nào, ta đều phải cầm xuống lần này Vạn Tông thứ nhất, Cửu U Minh Thủy ta đã dùng qua một lần, lại phục lần thứ hai cũng vô hiệu. Nhưng Vạn Linh Thánh Quả có thể giúp ta đột phá tới sinh tử cảnh giới đệ thất trọng thiên, nhất định phải cầm tới. Trên sân không ít người cũng là cùng Cửu U Thánh Tử đồng dạng tương tự ý nghĩ, ba loại ban thưởng sức hấp dẫn thực sự quá lớn, người người đều muốn đem bọn nó vào hết trong túi. Vòng thứ nhất tỷ thí rất nhanh kết thúc. Tam phẩm thánh địa phía dưới tông môn đệ tử cơ hồ toàn bộ bị đào thải, chỉ có Cố Thiếu Dương, Tần Vô Phong giải rác mấy người tiến vào vòng tiếp theo. Ngọc bài lại chuyển. Cố Thiếu Dương thấy rõ chính mình đối thủ lần này, ánh mắt bỗng nhiên sững sờ, có một chút kinh ngạc. Lôi Ngục Thánh Tông, đệ nhất thánh tử. Cố Thiếu Dương cảm nhận được một đạo hừng hực ánh mắt hướng hắn bắn ra mà ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái cao lớn vĩ ngạn bá đạo thanh niên đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt ẩn ẩn có băng lãnh sát ý. Lôi Ngục Thánh Tông có ba tên thánh tử hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp chết tại Cố Thiếu Dương trong tay, nói thật, Lôi Ngục Thánh Tông vẫn luôn không có tìm Cố Thiếu Dương phiền phức, liền chính hắn đều cảm thấy có chút dị. Không nghĩ tới, bây giờ lại đụng phải Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử. Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một chút vẻ đăm chiêu tới. Liệt Thiên Kiếm Tông, Thần Vô Phong, đối với Vạn Sơ Thánh Tử, Bạch Liêm. Bất thình lình vang lên âm thanh để Cố Thiếu Dương cả kinh. Tần Vô Phong vậy mà đụng phải tam đại cự đầu một trong Vạn Sơ Thánh Tử. Hai người đã đứng tại trên đài, Tần Vô Phong sắc mặt ngưng lại, có loại như lâm đại địch thận trọng cảm giác. Vạn Sơ Thánh Tử là một cái tướng mạo lạnh lùng, khí chất tựa như khối băng đồng dạng người trẻ tuổi. Vạn Sơ Thánh Địa đệ tam thánh tử, Bạch Liêm. Tần Vô Phong thực lực rất mạnh. Nếu không phải Cố Thiếu Dương trên kiếm đạo đối với hắn có chỗ áp chế, muốn đánh bại hắn e rằng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tần Vô Phong hoàn toàn có thể so sánh với nhị phẩm thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử. Nhưng chính là như vậy, Tần Vô Phong lại tại Vạn Sơ Thánh Tử trong tay liền ba chiêu đều không có kiên trì nổi. Vạn Sơ Thánh Tử sử dụng một loại cổ quái sức mạnh, vô hình vô tung, lại sắc bén đáng sợ. Tần Vô Phong Tiệt Thiên kiếm thức trực tiếp bị hắn lực vô hình cho chặt đứt, nếu như không phải Tần Vô Phong quả quyết chịu thua, lần tiếp theo chặt đứt chính là Tần Vô Phong cổ. Đây chính là đỉnh cấp thánh địa thánh tử thực lực sao? Vẫn chỉ là đệ tam thánh tử, liền có như vậy thực lực khủng bố, nếu là đệ nhị thậm chí đệ nhất thánh tử, lại nên có bao nhiêu đáng sợ. Cố Thiếu Dương nhìn xem Bạch Liêm biểu hiện, trong lòng không nhịn được cảm thán đỉnh cấp thánh địa thánh tử cùng bình thường võ giả ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Loại này truyền thừa, nội tình, tài nguyên cùng thiên phú bên trên chênh lệch tại giữa hai bên hình thành một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Vẹn vẹn theo mấy người trước mắt triển lộ ra thực lực đến xem, Cố Thiếu Dương chỉ có sử dụng duy ta kiếm đạo thức thứ hai mới có tư cách đánh với bọn họ một trận. Cường mới tốt, đối thủ càng mạnh, càng có thể ma luyện của ta kiếm đạo, ta vô thượng kiếm đạo hiện tại chỉ có một cái cơ sở, khoảng cách đại thành còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Những thứ này thánh tử thiên kiêu, chính là ta đá mài kiếm, ta chắc chắn đem bọn hắn từng cái đánh bại. Cố Thiếu Dương trong mắt tuôn ra mãnh liệt tinh mang. Hãn Hải Tông Cố Thiếu Dương đối với Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử. Cố Thiếu Dương chậm rãi lên đài, một đạo vạm vỡ bá đạo thân ảnh gào thét lên bay đến trước mặt hắn. Ngươi chính là Cố Thiếu Dương. Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử khuôn mặt trương cuồng, trong mắt lạnh như băng giống như rắn độc chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương. Ngươi cùng ta Lôi Ngục Thánh Tông nợ cũ, hôm nay liền thanh toán cùng một lúc. Cố Thiếu Dương lạnh lùng mở miệng, nhìn ngươi là có hay không có bản sự này lại nói. Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát ra vô tận lôi điện. Vô số lôi điện xen lẫn cuốn quanh, ngưng kết thành một cái lại một cái huyền ảo lôi văn, mỗi một mai lôi văn đều phảng phất ẩn chứa đại đạo, khiến cho khí thế không ngừng nâng cao, tản mát ra thiên băng địa liệt tựa như tận thế giống như khí tức. Cố Thiếu Dương mặt không đổi sắc, đôi mắt bên trong có lôi đỉnh cùng hỏa diễm nhảy vọt, cuốn thân mà lên. Hai đạo cường hãn thân thể như lưu tinh mạnh mẽ đụng vào nhau, nhấc lên cuồng bạo phong áp thổi đến vây xem đám người từng bước lui lại. Lực lượng thật đáng sợ. Lôi Ngục Thánh Tông lấy lôi phù thể, trưởng khống lôi đỉnh chi lực, tu luyện đến chỗ tinh thâm có thể nắm giữ tương tự thượng cổ thần ma giống như vô thượng vĩ lực, cái này đệ nhất thánh tử là Lôi Ngục Thánh Tông thế hệ này mạnh nhất thiên tài, lực pháp song tu, mặc dù chỉ có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi, sức chiến đấu lại có thể so với sinh tử cảnh lục trọng thậm chí thất trọng, Cố Thiếu Dương nhục thân vậy mà có thể cùng hắn chống lại, không thể tưởng tượng nổi. Cố Thiếu Dương nhục thân có phần cũng quá mạnh đi. Hắn mới bất quá là sinh tử cảnh tam trọng thiên. Đáng sợ, đáng tiếc. Cố Thiếu Dương nắm giữ bất diệt lôi hỏa thân thể, hơn nữa thăm dò qua lôi chi đại đạo ảo diệu, bản thân đối với lôi thuộc tính sức mạnh kháng tính liền vô cùng cao, còn có bất tử chi lực khôi phục nhanh chóng tự thân. Vì lẽ đó Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử đối với hắn công kích trực tiếp bị suy yếu đến cực thấp mức độ. Hai người như hai đạo theo thượng cổ buông xuống thần ma, lôi hỏa cuốn thân, không có chút nào sức tưởng tượng mà va chạm. Quyền quyền đến thịt, nhục thể tranh phong, nhất quyền nhất cước ở giữa đều ẩn chứa lớn lao vĩ lực. Đồng dạng sinh tử cảnh ngũ trọng thiên võ giả tham nhập vào vào, e rằng đều sẽ bị cái kia tàn phá bừa bãi sức mạnh cho hoành đến thổ huyết. Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử thấy chậm chạp bắt không được Cố Thiếu Dương, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cuồng hống một tiếng. Lôi Ngục Vô Cực Thân. Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử quanh thân lôi văn lập tức toàn bộ bạo liệt, trong chốc lát lôi đỉnh chi lực giống như là núi lửa phun trào lần nữa tăng vọt. Hắn một quyền mạnh mẽ đánh ra, Cố Thiếu Dương cuối cùng tại cái này một quyền uy thế phía dưới bị ép lui. Chết đi. Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử trên mặt lộ ra giữ tận cười, quát lạnh một tiếng lại là một quyền đánh ra, từng bước ép sát. Cố Thiếu Dương thần sắc như thường, hít sâu một hơi, toàn lực thôi động bất diệt lôi hỏa thần thể. Trong cơ thể hắn mỗi một cây xương cốt, phía trên vô số lôi hỏa văn, lập tức đều tản mát ra quang mang mãnh liệt tới. Cố Thiếu Dương cả người nhất thời bị màu tím đỏ lưỡng sắc quang mang bao phủ. Từ nơi sâu xa, Cố Thiếu Dương phảng phất nhìn thấy thể nội có một đạo sấm sét màu tím cùng một đoàn kim xích sắc hỏa diễm. Cả hai chậm rãi dung hòa, dung hợp đến một thành trạng thái, Cố Thiếu Dương cơ thể bỗng nhiên run rẩy một thoáng. Quanh thân khí thế lập tức tăng vọt gấp đôi, sức mạnh cũng tăng vọt gấp đôi. 9000 vạn cân cự lực. Cố Thiếu Dương mở choàng mắt, trong mắt hiện ra vô tận lôi đỉnh cùng hỏa diễm luyện ngục, thể nội tựa hồ có một đầu thượng cổ hung thú thức tỉnh. Giống. Chơi trong tiếng sấm tiếng giống. Phía sau hắn, một đầu độc giác độc chân lôi thú xuất hiện. Thượng cổ quỷ ngưu hư ảnh. Xuyệt. Lại một đạo rực rỡ như xích hà hỏa hồng cái bóng hiện lên. Thượng cổ phượng hoàng hư ảnh. Hai đạo hư ảnh dần dần trùng điệp cùng một chỗ, hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân. Cố Thiếu Dương một quyền vung ra, trong không khí hiện ra vô số trong suốt liên tích, giống như là đáy bằng đánh ra một mảnh núi kêu biển gầm. Lấy Cố Thiếu Dương nắm đấm làm điểm xuất phát, vùng hư không này như chiếc gương đồng dạng hiện ra vô số đen như mực vết rạn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ triệt để phá toái. Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử cảm nhận được một cỗ cơ hồ khiến hắn hít thở không thông khủng bố cự lực, giống như là trời sập đồng dạng, con mắt bỗng nhiên trợ to. Đây là cái gì lực lượng? Hắn cuồng hống lên tiếng, âm thanh lại nhanh chóng bao phủ tại nổ thật to âm thanh bên trong, cả người như vải rách bút bê đồng dạng bay ngược ra ngoài, sinh tử không biết. Vây xem đám người phát ra một hồi khó có thể tin tiếng kinh hô. Cửu U Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Tử trong mắt đống nhiên tuôn ra một hồi tinh mang, liền một mực đần độn giao đấu đều không tỉnh táo đạo diễn thánh địa đệ tam thánh tử tiểu trọc tử con mắt cũng trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Thuần nhục thân chi lực dẫn động thượng cổ thần thú hồn. Đây là đã đánh vỡ nhục thân gông cùm xiềng xích, đi lên nhục thân con đường chứng đạo thượng cổ luyện thể đại tu mới có thể kích phát dị tượng a. Cái này Cố Thiếu Dương nhục thân vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Khó có thể tin. Đám người kinh thán không thôi, trong mắt rung động, không còn cách nào nói hết. Vạn Sơ Thánh Tử nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương nhìn thoáng qua về sau lại nhanh chóng yên tĩnh lại, Cửu U Thánh Tử thì chăm chú nhìn Cố Thiếu Dương, ánh mắt chớp động không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Trọc Tử đôi mắt lần nữa biến đục ngầu, điên cuồng cười to, ha ha, thú vị thú vị, quả thật thú vị. Toàn trường kinh sợ, duy chỉ có Cố Thiếu Dương một người yên lặng, tại tinh tế cảm nhận chính mình vừa mới bộc phát ra cái kia cô vĩ lực. Chương 324. Xui xẻo Lôi Ngục Thánh Tông, kinh khủng yên không chi lực. 2. Đi xuống giao đấu đài Cố Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng, ho ra đại lượng cháy đen, giống như là huyết nhục bị đốt cháy khét phía sau thành đen xám. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến nhợt, tiếp đó lại nhanh chóng biến hồng nhuận, khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cổ Mặc nói không sai, ta lôi hỏa chi thân đúng là không hoàn mỹ nắm giữ khuyết điểm. Cố Thiếu Dương gượng cười, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn lôi hỏa chi thân căn cơ hùng hậu, có thể xưng xưa nay chưa từng có, sức mạnh cũng không phải rất mạnh. Để Cố Thiếu Dương một mực không hiểu. Biết hôm nay cùng Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử giao thủ, không ngừng khai quật lôi hỏa chi thân tiềm lực, mới đem chân chính uy có thể phát huy ra. Trong cơ thể hắn lôi hỏa chi lực chân chính trên ý nghĩa bắt đầu dung hợp, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực, lại cơ hồ khiến Cố Thiếu Dương trọng thương. Bất diệt lôi hỏa thân thể, lấy lôi đỉnh cùng hỏa diễm sức mạnh làm căn cơ sinh ra. Hết thể hỏa diễm chi lực lấy bất diệt chi diễm làm chủ, nhưng lôi đỉnh chi lực lại không có một đạo có thể cùng bất diệt chi diễm sức mạnh chống lại. Vì lẽ đó hai loại sức mạnh dung hợp, uy lực lớn thì lớn, lại phản phệ Cố Thiếu Dương tự thân. Nếu như không phải còn có bất tử chi thân sức mạnh ở giữa hòa giải điều hòa, e rằng Cố Thiếu Dương không xuất thủ liền bị đả thương. Lôi hỏa thần thể sức mạnh vừa mới phát huy ra ba thành, cũng đủ để cho nhục thể của ta đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tái hiện thượng cổ thể tu đại năng chi phong. Nếu là hoàn toàn dung hợp, e rằng thật có thể khiến cho nhục thân có thể so với thần ma. Nhưng lôi hỏa chi lực dung hợp mức độ càng cao, ta chịu đến phản phệ liền càng mạnh, một thành sức mạnh phản phệ chi lực ta còn có thể chịu được, nếu là ba thành, bốn thành, năm thành, sáu thành. Đến lúc đó e rằng liền bất tử chi thân cũng không kịp chữa trị ta ngũ tạng lục phủ chịu đến tổn thương đi. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, xem ra, giống như Cổ Mặc nói tới, ta nhất định phải lại thôn phệ dung hợp một loại lôi thuộc tính thần vật mới có thể triệt để bù đắp cái này một khuyết điểm. Cái kia cửu trọng thiên, vô luận như thế nào đều cần lại đi một lần. Không có cách, Cố Thiếu Dương bất diệt lôi hỏa thần thể là hắn một mình sáng tạo, trước nay chưa từng có, xưa nay chưa từng có. Bất luận một loại nào tuyệt cường thể chất sinh ra, cũng là không hoàn mỹ, tràn ngập khuyết điểm, cần hậu thiên không ngừng bù đắp viên mãn, mới có khinh thường thiên cổ phong thái. Đây là một đầu tràn ngập gian khổ long đong con đường. Thế nhân chỉ có thể sợ hãi thán phục bọn hắn thần thể cường đại, lại không nhìn thấy có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm vì đó làm ra đủ loại hy sinh. Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử tại Cố Thiếu Dương hơn 9000 vạn cân cự lực một quyền dưới, trực tiếp bị đánh cho toàn thân xương cốt vỡ vụn, tựa như một bãi bùn nhau đồng dạng. Mặc dù sinh tử cảnh võ giả sinh cơ cường đại, chỉ cần bất tử, nặng hơn nữa thương thế cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng Cố Thiếu Dương một quyền này vẫn là đầy đủ để Lôi Ngục Thánh Tông đệ nhất thánh tử nằm trên giường đủ nửa năm, mà lại nói không chừng võ đạo còn có thể lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Lôi Thánh Tông tông chủ mặt đen giống như nắp nồi, nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Lôi Ngục Thánh Tông cho tới bây giờ đã có 4 tên cấp độ thánh tử bị hủy Cố Thiếu Dương trong tay. Bồi dưỡng một cái nhân vật cấp độ thánh tử ra không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực còn có tài nguyên, Lôi Ngục Thánh Tông e rằng hiện tại giết Cố Thiếu Dương tâm cũng có. Ha ha, Cố Thiếu Dương cơ hồ đem Lôi Ngục Thánh Tông thế hệ này thiên tài truyền thừa cho đoạn tuyệt. Lôi Ngục Thánh Tông không người kế tục, làm không tốt sẽ như vậy suy yếu, từ tam phẩm thánh địa rơi xuống đến tứ phẩm cũng không chừng. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói không thiếu cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Xác thực, Lôi Ngục Thánh Tông hết thể liền 8, 9 tên nhân vật cấp độ thánh tử, có mấy cái bị hủy bởi Cố Thiếu Dương, hiện tại liền đệ nhất thánh tử đều trọng thương, không thể không nói là không may cực độ. Nhưng mỗi một tên nhân vật tuyệt thế quật khởi, một ít thế lực lớn không thể tránh khỏi liền sẽ trở thành hắn quật khởi trên đường vật hy sinh, bị hắn vô tình nghiền ép lên đi. Cố Thiếu Dương hiện tại liền có loại này xu thế, mà Lôi Ngục Thánh Tông, chỉ có thể nói bọn hắn xui xẻo. Tỷ thí tiếp tục, vòng thứ 2 kết thúc, phẩm phía dưới các đệ tử toàn quân bị diệt, ngoại trừ Cố Thiếu Dương. Tam phẩm thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử cũng bị đào thải không sai biệt lắm, có thể lưu lại phần lớn là nhị phẩm thánh địa đệ nhị thánh tử chi lưu nhân vật. Lúc này trên sân chỉ còn lại 8 người, trừ bỏ đỉnh cấp thánh địa 3 đại thánh tử, còn có 5 người. Theo lý thuyết, một vòng này chí ít có một người sẽ đối đầu tam đại cự đầu bên trong một người. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Ngọc bài luân chuyển, rơi vào mỗi người trong tay. Cố Thiếu Dương xem trong tay mình ngọc bài, ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Liền thấy phía trên thình lình viết: Vạn Sơ Thánh Địa, đệ tam thánh tử, Bạch Liêm. Hơn nữa, trận đầu chính là hắn giao đấu. Cố Thiếu Dương cùng Vạn Sơ Thánh tử vừa lên đài, toàn trường lập tức rối loạn lên. Ta đi, Thiếu Dương vậy mà vận khí như vậy kém, vậy mà rút được Vạn Sơ Thánh tử làm đối thủ. Ha ha, hai người một trận chiến này nhưng có đáng xem rồi. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng lợi? A, tự nhiên là Vạn Sơ Thánh tử. Cố Thiếu Dương tuy là mạnh, mà dù sao tu vi quá thấp, làm sao có thể vượt qua được đỉnh cấp thánh địa thánh tử thiên tiêu. Xác thực, tu vi chênh lệch đặt tại cái kia, đây là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Hai người cũng là có thể vượt giai khiêu chiến thiên tài, nhưng Bạch Liêm so Cố Thiếu Dương tu vi cao nhiều lắm. Hai người như tu vi tương đương, ta ngược lại càng thiên về Cố Thiếu Dương, hiện tại nha, Cố Thiếu Dương quá miễn cưỡng. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn cũng không xem trọng Cố Thiếu Dương. Ba tầng sinh tử cảnh chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy san bằng. Nghe nói liền thuấn sư đệ đều bại trong tay người bên trong. Bạch Liêm nhìn xem Cố Thiếu Dương, lạnh như băng mở miệng nói ra, bất quá ta không tin. Ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với thuấn sư đệ tới còn kém rất nhiều. Cố Thiếu Dương thần sắc như thường, nhàn nhạt hồi đáp, sau trận chiến này ngươi liền sẽ tin tưởng. Bạch Liêm con mắt nhắm lại, giật giật khỏe miệng, gật đầu nói, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tại Bạch Liêm câu nói này nói xong trong nháy mắt, Cố Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy có một đạo vô cùng sắc bén lực vô hình đang tại hướng mình tiến tới gần. Nhưng mắt thường nhìn thấy, chung quanh lại là một mảnh gió êm sóng lặng, thiên địa nguyên khí cũng không có nửa điểm ba động. Cố Thiếu Dương trong lòng báo động nổi lên, tâm niệm chuyển động. Cố Thiếu Dương cơ thể lặng yên không một tiếng động bị một cố vô hình chi lực cho cắt chém thành hai nửa, lại là một cái bóng mờ. Bản thể của hắn từ nơi không xa chậm rãi hiện lộ ra, ánh mắt ngưng lại mà nhìn xem Bạch Liêm. Đây là cái gì lực lượng? Bạch Liêm ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, ho một tiếng, tựa hồ đối với hắn có thể như vậy ung dung tránh thoát một kích này cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh cái kia cố lực vô hình xuất hiện lần nữa, hơn nữa lần này không chỉ là một đạo. Một trái một phải, hai đạo sắc bén lực vô hình như một cái kéo không lồ đồng dạng hướng Cố Thiếu Dương cắt đi. Cố Thiếu Dương lần nữa thi triển xúc địa thành thốn thuấn di thần thông, né tránh một kích này. Bạch Liêm trong mắt kỳ sắc càng đậm. Trong hư không lực vô hình càng ngày càng nhiều, Cố Thiếu Dương tránh né tần suất cũng càng ngày càng cao. Đối với người khác xem ra, cái này một chiến liền rất kỳ quái. Bạch Liêm đứng tại chỗ không nhúc nhích, Cố Thiếu Dương thân ảnh thì không ngừng tại cái này đến cái khác vị trí xuất hiện. Bọn hắn không cảm giác được nửa điểm nguyên lực ba động, lại có thể nhìn ra tích chứa trong đó lấy lớn lao hung hiểm. Đây là... Có người vây xem con mắt trợ to, sợ hãi kêu ra miệng, vạn sơ thánh điệu tam đại vương cảnh truyền thừa một trong yên không chi lực. Cái gì là không chi lực? Kẻ nói chuyện trên mặt toát ra đại chấn kinh sợ đại khủng bố, mở miệng giải thích, vô hình vô chất, vô tung vô ảnh, không nhìn bất luận cái gì nguyên lực phòng ngự lại không có gì không thể chạm, bao trùm tại bất luận cái gì kiếm phách lực phách sức mạnh phía trên. Nghe nói vạn sơ thánh điệu đã có ngàn năm không ai có thể lĩnh ngộ được cái này một đạo truyền thừa chi lực huyền bí. Không nghĩ tới lại bị Bạch Liêm nắm giữ. Khó trách hắn có thể trở thành vạn thánh mà đệ tam thánh tử. Người bên ngoài rung động nói, thế nào có thể phá? Không phá được. Người kia cười khổ lắc đầu nói, cho tới bây giờ không ai có thể phá. Trừ phi tu vi so Bạch Liêm cao hơn rất nhiều, cưỡng ép lấy cảnh giới áp chế, trong nháy mắt đánh bại Bạch Liêm, để hắn không sử dụng ra được yên không chi lực, nếu không thì chỉ có thể một mực tránh né hoặc bị đánh. Đây chẳng phải là cùng giai vô địch. Nếu không thì như thế nào có tư cách trở thành vạn sơ thánh điệu tam đại vương cảnh truyền thừa một trong, ai, một trận chiến này, xem ra Cố Thiếu Dương là thua không nghi ngờ. Liên nhìn hắn có thể tại Bạch Liêm dưới tay chống đỡ bao lâu. Chương 325. Phá yên không lĩnh vực, kiếm đạo có thể bởi vì Cố Thiếu Dương mà hưng. 1. Cố Thiếu Dương nhìn xem chính mình áo bào, từ cực phẩm thiên tàm ti phối hợp huyền tinh tia chế tác tông tử trường bào đã có nhiều chỗ tổn hại. Chỗ tổn hại hiện lên cắt đứt vết tích. Đó là hắn không tránh kịp bị Bạch Liêm không chế lực vô hình gây thương tích. Bên trên so đấu đài lực vô hình càng ngày càng sắc bén, cũng càng ngày càng dày đặc. Thật giống như có vô số thanh không nhìn thấy liêm đao đang treo ở Thiếu Dương đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Yên không chi lực. Cố Thiếu Dương đương nhiên nghe được dưới đài người tiếng nghị luận, trong lòng mặc niệm, ánh mắt biến có chút ngưng trọng lên. Tại cùng phổ thông thiên tài tranh phong thời điểm, hắn đối mặt vẫn là kiếm ý đao phách các loại võ học ý cảnh. Đối chiến phổ thông nhân vật cấp độ thánh tử hắn đối mặt chính là vương thể thần thể các loại sức mạnh. Hiện tại đối mặt như Bạch Liêm như vậy đỉnh cấp thánh địa thánh tử, hắn đối mặt chính là đỉnh cấp thánh địa khủng bố truyền thừa. Thủ đoạn càng ngày càng cổ quái, rất nhiều là hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Đây chính là khác biệt cấp độ thiên tài nắm trong tay khác biệt cấp độ sức mạnh. Choe nu ạt. Ui mà Cố Thiếu Dương, chỉ có một kiếm. Vô hình ba động lại nổi lên, Cố Thiếu Dương trong lòng báo động nổi lên, là trước kia gấp mấy lần trở lên. Có thể đoán được, lúc này đây yên không chi lực thế công cũng sẽ là trước nay chưa từng có hung mãnh. Cố Thiếu Dương tâm như gương sáng, không nhiễm trần thế. Khuy chân chi nhãn, lái. Đôi mắt từ đen như mực biến thành ngân bạch. Cố Thiếu Dương trước mắt xuất hiện từng đạo nhan sắc không giống nhau sợi tơ, quấn quanh xen lẫn. Cố Thiếu Dương chưa hề dừng lại hấp thu không gian chi lực, không gian kiếm ý đã sớm viên mãn, mà khuy chân chi nhãn cũng trưởng thành cho tới bây giờ có thể thăm dò một chút hư không bản chất tình trạng. Hắn nhìn thấy Bạch Liêm trong tay kết nối lấy rất nhiều màu xanh nhạt sợi tơ, nhẹ nhàng kích thích một cái, màu xanh nhạt sợi tơ phát sinh mắt xích giống như phản ứng, dẫn ra trong hư không ngân sắc sợi tơ, tổ hợp thành liêm đao hình dáng lưỡi dao hương Cố Thiếu Dương chém tới. Mà Bạch Liêm mỗi xuất thủ một lần, trong hư không chỗ hắn khống chế màu xanh nhạt sợi tơ liền biến nhiều một chút, kéo theo ngân bạch sợi tơ cũng biến thành càng nhiều. Hắn thật giống như đang bệnh một trường vô hình lưới lớn, giấu giếm sắc cơ. Mà ở vào chương này lưới lớn bên trong Cố Thiếu Dương chính là hắn muốn bắt được con mồi. Thì ra là thế. Cố Thiếu Dương minh bạch. Cái gọi là yên không chi lực kỳ thực chính là ở vào khoảng giữa phong lực cùng không gian chi lực bên trong một loại sức mạnh, chẳng trách sẽ như thế sắc bén. Mà bởi vì Bạch Liêm là thông qua bí thuật khống chế phong lực kéo theo không gian chi lực, vì lẽ đó mỗi lần công kích sinh ra nguyên khí ba động mới có thể như vậy nhỏ. Không phải là không có ba động, mà là ba động nhỏ đến nếu như không phải tu vi mạnh hơn Bạch Liêm rất nhiều. Người bình thường căn bản khó mà phát giác. Cố Thiếu Dương linh hồn lực cường đại dị thường, mới có thể tại không mở ra khuy chân chi nhãn dưới tình huống kiên trì lâu như vậy. Nhưng Bạch Liêm không ngần ngại chút nào lần lượt tránh thoát công kích của mình, bởi vì hắn một chiêu này chân chính cường đại chỗ vẫn là ở chỗ, một thành thế. Một khi Bạch Liêm lưới lớn hình thành, khi đó cái này một mảnh hư không gian chi lực đều chịu hắn trưởng khống, đừng nói Cố Thiếu Dương, liền xem như mạnh hơn hắn bên trên một hai cái cảnh giới cường giả e rằng đều tránh cũng không thể tránh, thua không nghi ngờ. Còn tốt, Cố Thiếu Dương hiện tại phát giác còn không muộn. Bạch Liêm lưới lớn mới bất quá hình thành bốn thành. Cố Thiếu Dương trong mắt đống nhiên bộc phát ra mãnh liệt tinh mang. Tất nhiên hắn xem thấu, tự nhiên là có thể nghĩ đến như thế nào phá giải. Chỉ cần chặt đứt Bạch Liêm cùng những cái kia phong chi quy tắc chi lực liên hệ là được rồi. Vương cảnh phía dưới, không có ai có thể trực tiếp khống chế thiên địa pháp tắc chi lực, Bạch Liêm cũng không được, vì lẽ đó cái gọi là yên không chi lực, vẫn là có thiếu sót. Tay phải chậm rãi khoác lên trên chuôi kiếm, Cố Thiếu Dương cả người khí chất trong nháy mắt thay đổi. Cố Thiếu Dương muốn xuất kiếm. Dưới đài người kinh hô. Có người lắc đầu nói, xuất kiếm thì phải làm thế nào đây, yên không chi lực căn bản không giấu tích mà theo. Cố Thiếu Dương trừ phi có thể một kiếm trực tiếp chém giết Bạch Liêm, nếu không thì tại hắn xuất kiếm cái kia một cái trước mắt, chính là hắn bại vong thời điểm. Liệt Thiên Kiếm Tông Tần Vô Phong không phải liền là thế này bại sao? Cố Thiếu Dương có thể một kiếm bại Bạch Liêm sao? Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Bạch Liêm trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một mực trốn tránh, chỉ có thể bị hắn lưới càng siết càng chặt, mà một khi xuất kiếm, thân hình vừa loạn, càng sẽ ra tốc quá trình này. Hiện tại Cố Thiếu Dương nhịn không được, chứng minh hắn cách thất bại cũng không xa. Dưới đài, Cửu U Thánh Tử cũng khinh thường cười lạnh, cười nhạo nói, Bạch Liêm yên không lĩnh vực một khi hình thành, ngay cả ta đều phải kiêng kỵ vạn phần, duy nhất phá giải chi đạo chỉ có tại hắn yên không lĩnh vực không có hình thành phía trước, trước tiên xuất thủ, tại yên không lĩnh vực uy lực yếu nhất thời điểm cưỡng ép đánh mạnh, mới có cơ hội đem hắn đánh bại. Hiện tại, tiểu tử này sẽ chết rất thảm. Tiểu Trọc Tử cũng lắc đầu, hướng miệng bên trong đổ một ngụm liệt tiểu, nhắm mắt lại không còn hướng trên đài nhìn một chút. Trên đài cao, Tam Đại Vương cảnh cường giả cũng tương tự đang quan sát một trận chiến này. Chúng ta rốt cuộc vẫn là đánh giá cao tiểu gia hỏa này thực lực, đỉnh cấp thánh địa cùng phổ thông tông môn nội tình chênh lệch quá lớn, rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe thấy, đây là kiến thức bên trên chênh lệch, không phải chỉ dựa vào thiên tư liền có thể san bằng. Đạo diễn thánh địa đạo sĩ cảm thán mở miệng nói. Bạch Y trung niên nhàn nhạt mở miệng nói, vốn cho là hắn có thể làm một khối đá mài đao, hiện tại xem ra, liền đá mài đao đều kém chút. Có lẽ hắn nếu cùng Bạch Liêm cùng giai, có thể đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Cửu U Thánh Điệu thanh niên áo bào đen lạnh lùng nở nụ cười, nhìn xem Bạch Y trung niên nói, cái gì đá mài đao, Bạch Đồng ánh mắt của ngươi lúc nào sẽ ở một cái chỉ là sinh tử cảnh tam trọng tiểu bối trên thân dừng lại. Nói cho cùng còn không phải là muốn chúng ta Cửu U Thánh Điệu Cửu U Thánh Thủy, 10 năm không thấy, ngươi vẫn là như thế dối trá. Bạch Y trung niên mặt không đổi sắc, lạnh lùng hồi đáp, bị thử. Ngươi không phải cũng là muốn vì nhà ngươi tên kia hậu bối tranh thủ một phần cơ duyên, muốn chúng ta vạn thánh mà vạn linh thánh quả, hảo tranh đoạt cửu ưu đệ nhất thánh tử vị trí. Ta cái này cũng là ngươi nguyện vọng. Ha ha ha, thanh niên áo bào đen cười to. Ngoại giới hết thảy đều cùng Cố Thiếu Dương không quan hệ. Cố Thiếu Dương tâm trầm như nước, ngân sắc con ngươi lóe lạnh lùng cùng yêu dị ánh sáng, hắn tỉnh táo tựa như một tòa vạn năm băng sơn. Đồng nhiên, trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, trên tay khẽ nhúc nhích. Một đạo màu xanh đậm kiếm quang như là cỗ sao chổi xẹt qua phía chân trời. Cố Thiếu Dương xuất kiếm. Đồng thời, trong hư không tựa hồ vang lên một tiếng như dây đàn đứt đoạn âm thanh. Cố Thiếu Dương thân hình tại xuất kiếm trong nháy mắt liền đột nhiên biến mất, lại xuất hiện trước đó trên người áo bào đã lại thêm ra mấy đạo vết rách. Ai? Đám người lắc đầu ai thán, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy Cố Thiếu Dương khoảng cách thất bại lại càng gần một bước. Nhưng không ai chú ý tới Bạch Liêm ánh mắt dường như nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Bạch Liêm cảm giác vừa mới chính mình chỗ khống chế phong chi quy tắc chi lực tựa hồ đoạn mất mấy cây. Hơn nữa, lúc này đây dựa theo dự đoán của hắn, không chỉ có riêng chỉ là cắt nát Cố Thiếu Dương mấy chỗ áo bào, mà là muốn ở trên người hắn lưu lại vết thương. Nhưng mà hiện tại cũng không có đạt tới mong muốn. Bạch Liêm ánh mắt lạnh lùng, xuất thủ lần nữa. Cố Thiếu Dương vẫn như cũ xuất kiếm, hắn mỗi một kiếm uy lực cũng không lớn. Vẹn vẹn chỉ là tương đương với sinh tử cảnh tứ trọng uy lực, còn kém rất rất xa lúc trước hắn bại Tần Vô Phong. Duy ngã nhất kiếm uy lực. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng mỗi một kiếm đều không phải là hướng về phía Bạch Liêm bản thân, mà là tại không trung. Cố Thiếu Dương là cam chịu sao? Đơn thuần ra khoái kiếm có ích lợi gì, nhanh công kích Bạch Liêm bản thân a. Cố Thiếu Dương giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ xuất kiếm, trốn tránh, xuất kiếm, trốn tránh, trên người áo bào vết rách cũng đang không ngừng tăng nhiều. Nhưng rõ ràng Cố Thiếu Dương giống như là đang từng bước hướng đi bại vòng, thắng lợi cây cân tại hướng Bạch Liêm nghiêng. Nhưng Bạch Liêm sắc mặt lại từng chút biến âm trầm xuống. Cuối cùng, có cẩn thận người nhìn ra một chút manh mối. Không đúng. Cố Thiếu Dương có gì đó quái lạ. Hắn mỗi lần trốn tránh, trên thân áo bào mỗi lần vỡ tan lỗ hổng số lượng giống như đang không ngừng giảm bớt. Hắn tránh né tựa hồ càng ngày càng nhẹ nhàng. Phải là càng ngày càng chật vật mới đúng chứ. Trong mắt mọi người bỗng nhiên hiện ra một cỗ cực lớn chấn kinh, kinh hô ra miệng, chẳng lẽ, Cố Thiếu Dương tìm được Bạch Liêm Yên không lĩnh vực phương pháp phá giải? Cái này sao có thể? A, Tam Đại Vương cảnh giới cường giả trong miệng cũng phát ra ngạc nhiên âm thanh. Cửu U Thánh Tử song mi nhíu chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, trong miệng nói nhỏ, cái này sao có thể? Tiểu Trọc Tử cũng mở hai mắt ra, đôi mắt dạng ngời rực rỡ, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật. Cố Thiếu Dương xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, xuất kiếm số lần cũng càng ngày càng nhiều. Như thiên mã hành không tiêu sái tùy ý, chém ở không trung, nhưng mỗi kiếm chém ra, Bạch Liêm sắc mặt liền tái nhợt một phần. Tại mọi người không thấy được thế giới bên trong, Cố Thiếu Dương mỗi một kiếm đều có thể chặt đứt vài gốc thậm chí mười mấy căn màu xanh nhạt sợi tơ, Bạch Liêm trong tay nắm giữ màu xanh nhạt sợi tơ số lượng cũng càng ngày càng ít. Tiên không lĩnh vực đang không ngừng sụp đổ. Trên sân thế cục đã chậm rãi đảo ngược, cho dù ai đều có thể nhìn ra Cố Thiếu Dương đang từ từ đoạt lại quyền chủ động, tại chiếm thượng phong. Hắn là làm sao làm được? Tần Vô Phong trong mắt lộ ra cực lớn vẻ không thể tin được, hắn cùng Bạch Liêm giao thủ qua, đương nhiên tin tưởng Bạch Liêm không lĩnh vực đáng sợ đến cỡ nào. Hắn Tiệt Thiên kiếm thức toàn lực một kiếm đều không công mà lui, chỉ có thể chiến bại, Cố Thiếu Dương mỗi một kiếm uy lực cũng không bằng hắn, là như thế nào phá giải Bạch Liêm Yên không lĩnh vực? Tần Vô Phong nghĩ mãi mà không rõ. Đây chính là kiếm tu. Ừm. Tần Vô Phong quay đầu, nhìn thấy Liệt Thiên kiếm tông hai con ngươi lóe sáng mà nhìn chằm chằm vào trên đài Cố Thiếu Dương, trên mặt có không che giấu chút nào tán thưởng sợ hãi thán phục chi sắc. Hắn cùng ngươi lúc giao thủ hiện ra chính là duy ngã độc tôn phách tuyệt lăng lệ kiếm đạo bá chủ chi phong, hiện tại hiện ra lại là tâm tính tỉnh táo, nhanh mà tinh chuẩn xuất kiếm, siêu cường ý thức chiến đấu. Vô Phong, cái này Cố Thiếu Dương tuyệt đối là ta thấy qua yêu nghiệt nhất kiếm đạo thiên tài, trung thiên vực kiếm đạo, có lẽ sẽ bởi vì hắn mà hưng a. Vô Phong tâm thần chấn động, mặt mũi tràn đầy rung động, há to mồm thật lâu không nói nên lời. Chương 326. Kiếm không lĩnh vực bại Bạch Liêm, Cố Thiếu Dương chỗ đáng sợ nhất. 2. Một cái kiếm khách cần cái gì nhất? Ngoại trừ lăng lệ vô song lực sát thương, còn có chính là tỉnh táo tinh tâm, nhanh chóng không gì sánh được tốc độ xuất thủ, bắt lấy chớp mắt là qua thời cơ chiến đấu ánh mắt cùng siêu cường ý thức chiến đấu. Cái này cũng là kiếm tu khiêu chiến vượt cấp cùng giai vô địch dựa vào. Cố Thiếu Dương làm được. Hắn hướng tất cả mọi người phô bày giống như sách giáo khoa hoàn mỹ nghệ thuật chiến đấu, huyền kỳ giống như hoa mỹ. Cố Thiếu Dương cốt linh bất quá 30, có thể 30 tuổi tu luyện tới sinh tử cảnh tam trọng thiên đã là kinh thế hai tục, hắn từ đâu tới như thế yêu nghiệt đồng dạng ý thức chiến đấu. Loại này bắt nguồn từ không quan trọng thiên kiêu nhân vật, một đường đạp vô số thiên tài yêu nghiệt thi cốt đi lên, trải qua chiến đấu là bình thường thánh địa thánh tử gấp 10 thậm chí gấp trăm lần trở lên, có được dạng này kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không kỳ quái. Chân chính để cho người sợ hãi than là, Cố Thiếu Dương đem những thứ này kinh nghiệm chiến đấu dung hội quán thông, hình thành chính mình biến thái giống như chiến đấu trực giác, thực sự thật là đáng sợ. Khiêu chiến vượt cấp, nghịch cảnh phản sát, đối với Thiếu Dương tới nói hẳn là giống như ăn cơm uống nước đơn giản đi. Khủng bố. Người bên ngoài không biết Cố Thiếu Dương nắm giữ khuy chân chi nhãn, đem Cố Thiếu Dương phá giải Bạch Liêm Yên không lĩnh vực thủ đoạn tất cả đều đổ cho hắn như yêu nghiệt chiến đấu trực giác ý thức chiến đấu, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nhìn ra yên không lĩnh vực ảo diệu là một chuyện, có thể đem nó phá giải lại là một chuyện khác. Đạo diễn thánh địa đạo sĩ Tán Dương, Bạch Liêm Yên không lĩnh vực đã vừa mới hình thành vượt qua 4 thành, khí thế đã thành, muốn tại loại tình huống này trốn tránh đã rất không dễ dàng, còn muốn trong nháy mắt chém ra tại trăm kiếm, mỗi một kiếm sức mạnh đều đủ để chặt đứt phong chi quy tắc chi lực, phần này thực lực, phần này nhãn lực, chúng ta không phải đánh giá cao hắn, mà là tất cả đều đánh giá thấp hắn a. Nói rất đúng. Cửu U Thánh Điệu thanh niên áo bào đen cười hì hì mở miệng nói, tiểu gia hỏa này rất không tệ, so một ít thánh điệu thánh tử cái kia loẹ loẹt thủ đoạn muốn cảnh đẹp ý vui nhiều, ngươi nghĩ sao, Bạch Đồng? Vạn Sơ Thánh Điệu Bạch Tí trung niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng liền hắn nhìn Cố Thiếu Dương ánh mắt đều biến có chút chấn động tới. Ngoài ý muốn, mạnh đến mức ngoài ý muốn. Vốn cho là chỉ là một đầu thua luồng, không nghĩ tới lại là đầu chân long. Cố Thiếu Dương trên người huyền bào đã không còn xuất hiện vết rách. Hắn kiếm ra như rồng, như quang. Bạch Liêm Yên không lĩnh vực không ngừng sụp đổ phân tán. 4 thành. 3 thành. 2 thành. Đến cuối cùng, Cố Thiếu Dương tiện tay một kiếm phong mang cơ hồ đều muốn tới gần Bạch Liêm cơ thể, cái sau không thể không lùi thân né tránh. Bạch Liêm sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng mở miệng nói, coi như ngươi có thể phá ta yên không lĩnh vực thì sao? Ta là sinh tử cảnh lục trọng thực lực, ngươi chỉ có sinh tử cảnh tam trọng, ta bại ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Nói xong, Bạch Liêm quanh thân buộc phát ra mãnh liệt như hỏa giống như khí thế. Thiên địa nguyên khí sôi trào, bạch quang đem hắn bao phủ, hắn như một tôn đến từ thượng cổ thần minh đồng dạng nhanh chân hướng Cố Tiểu Dương đi tới. Trường lực như thiên uy, quần quần hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Bại đi. Đối mặt cái này một trường uy lực đã đạt tới sinh tử cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, Cố Thiếu Dương trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ kinh hoàng. Ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đứng ngạo nghệ tại chỗ, khí khái như lúc ban đầu. Ha ha. Cố Thiếu Dương khép cười một tiếng, trong tay Thất Tinh Long Nguyên vạch ra một đạo đẹp đẽ quy tích, chậm rãi xuất kiếm. Trong chốc lát, phảng phất mưa rơi hồ nước, hư không tràn lên một tia gợn sóng, sau đó là trăm đạo nghìn đạo vạn đạo. Trong hư không xuất hiện vô số ba động, trăm ngàn đạo kiếm quang theo trong hư không chui ra ngoài, giống trăm ngàn đạo nghịch ngợm con cá. Những thứ này kiếm quang toàn bộ hội tụ đến Cố Thiếu Dương trên thân kiếm. Cố Thiếu Dương kiếm thế như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tăng vọt. Gấp 5 lần, gấp 10, gấp 20 lần. Ước chừng tăng trưởng gấp trăm lần không thôi. Cố Thiếu Dương ánh mắt trong suốt, vóc người vĩ nạn như đạp bước giang hà, nhàn nhạt mở miệng nói, duy ngã nhất kiếm. Trong chốc lát, một đạo trước đây chưa từng gặp khủng bố kiếm quang buông xuống nơi đây. Bạch Liêm con ngươi bỗng nhiên co vào, con mắt trợn to, trong miệng phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô, cái này sao có thể? Kiếm quang đã huy sái ra, ở trong hư không vạch ra đạo đạo xé vải giống như âm thanh. Bạch Liêm trưởng thế tại cái này một kiếm phía dưới giống bọt biển bị chém vỡ, thân thể của hắn cũng không ngừng bay ngược, liên tục bay ngược, thối lui ra so đấu đài phạm vi bên ngoài không biết bao xa. Bạch Liêm, bại. Toàn trường đều tĩnh. Cứ việc tại Bạch Liêm Yên không lĩnh vực bị Cố Thiếu Dương phá giải một khắc này, tất cả mọi người cũng đã nghĩ đến qua kết quả này, nhưng gặp một màn này chân chính phát sinh thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy khó nói lên lời chấn kinh. Cố Thiếu Dương một kiếm này, thật là khủng khiếp. So trước đó hắn chỗ thi triển qua, còn muốn đáng sợ gấp trăm lần không ngừng, trực tiếp san bằng sinh tử cảnh ba cái đại cảnh giới chênh lệch. Hắn là làm sao làm được, làm sao có thể đem chiến lực để thăng nhiều như vậy? Thật bất khả tư nghị. Trong mắt của tất cả mọi người tràn đầy rung động, còn có thật sâu không hiểu. Đông nhiên có người mở miệng, tại sao ta cảm giác, Cố Thiếu Dương một kiếm này cùng Bạch Liêm Yên không lĩnh vực có chút tương tự. Không sai. Có sinh tử cảnh cựu trọng thiên, kiến thức bất phàm tông chủ cấp nhân vật mở miệng nói, cũng hẳn là tương tự lực lượng lĩnh vực. Cố Thiếu Dương phía trước mới ra quá trăm kiếm, không chỉ là phá giải Bạch Liêm không lĩnh vực, hắn vẫn còn tại trong hư không bên trong lưu lại từng đạo sót lại kiếm khí. Những thứ này kiếm khí hình thành như yên không lĩnh vực đồng dạng tồn tại, vạn kiếm quy lưu, mới có thể trong nháy mắt đem để thăng nhiều như vậy. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh. Tên này tông chủ cấp nhân vật lại mặt mũi tràn đầy phức tạp nói tiếp, kỳ thực đó cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là Cố Thiếu Dương đối với loại này kiếm khí lĩnh vực bố trí còn rất không lưu loát, hiển nhiên là lần đầu tiên. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là theo Bạch Liêm Yên không lĩnh vực ở bên trong lấy được dẫn dắt, sáng tạo ra một chiêu này. Vẹn vẹn cùng Bạch Liêm đối chiến một lần, liền chẳng những phá giải hắn chiêu thức bên trong ảo diệu, còn đem hắn hiểu thấu đáo dung hợp với bản thân chiêu thức bên trong. Đám người khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên, bực này lực lĩnh ngộ, có phần cũng quá yêu nghiệt đi. Có người vạn phần cảm khái nói, cùng Cố Thiếu Dương loại thiên tài này là địch thực sự quá kinh khủng, ngươi vô pháp một lần triệt để giết chết hắn, hắn liền sẽ theo chiến đấu bên trong hấp thu sức mạnh, nhanh chóng trưởng thành, phản quay đầu lại đem ngươi đánh bại. Lấy đạo của người hoàn lại kia thân, đơn giản muốn bị hắn tức chết. Đám người nghị luận ầm ĩ, không khỏi sợ hãi than Cố Thiếu Dương thiên phú tài hoa. Tông chủ, đây là sự thực sao? Tân Vô Phong nghe được khó có thể tin, vô ý thức hỏi thăm Liệt Thiên Kiếm Tông. Liệt Thiên Kiếm Tông chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, không sai, một chiêu kia xác thực dung hợp thiên không lĩnh vực ảo diệu. Mặc dù có khuyết điểm sơ hở, nhưng lâm trận trước đó sáng chế cường đại như thế chiêu thức, cái này Cố Thiếu Dương kiếm đạo thiên phú, thực sự đáng sợ. Tân Vô Phong không nói lời nào, trong lòng tràn đầy nồng đậm cảm giác bị thất bại. Hắn vẫn cho là mình đã là bất thế kiếm đạo thiên tài, nhưng hôm nay gặp phải Cố Thiếu Dương, mới biết được cái gì mới thật sự là kiếm đạo yêu nghiệt, kiếm đạo kiêu tử. Cùng Cố Thiếu Dương nghịch thiên ngộ tính so ra, hắn Tần Vô Phong đơn giản vụng về được giống như một cái gỗ mục. Cố Thiếu Dương cũng tại tinh tế cảm nhận vừa mới một kiếm kia dư vị. Hắn từng tu luyện qua tinh hà kiếm điện, có kiếm quang phân hóa ngàn vạn kinh nghiệm, mà vừa mới lại từ Bạch Liêm Yên không lĩnh vực ở bên trong lấy được dẫn dắt, trong đầu linh quang lóe lên. Vì lẽ đó tại mỗi ra một kiếm thời điểm, đều ở trong hư không lưu lại một đạo huy lực chỉ có duy ngã nhất kiếm 1%, thậm chí 1/1000 kiếm chi chít khắp nơi. Các loại kiếm khí tích lũy đến không sai biệt lắm, lại lấy duy ngã nhất kiếm dẫn dắt. Quả nhiên duy ngã nhất kiếm uy lực không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Một chiêu này, không bằng liền gọi kiếm không lĩnh vực. Cố Thiếu Dương thầm nghĩ trong lòng. Chợt lại cười khổ. Một chiêu này tuy cường, có thể trước đó cần làm chuẩn bị thực sự quá dài, không quá thích hợp liều mạng tranh đấu bên trong thi triển. Cũng chính là đụng tới Bạch Liêm loại tình huống này, không phải vậy chỉ là một cái gân gà giống như tồn tại. Còn cần không ngừng hoàn thiện một chiêu này mới được. Chương 327. Bại Cửu U, gọn gàng mà linh hoạt. 3. Cố Thiếu Dương đánh bại Vạn Sơ Thánh Địa đệ tam thánh tử Bạch Liêm, đám người đối với hắn thực lực nhận biết lập tức lại lên một tầng nữa. Cố Thiếu Dương hiện tại đã là cùng Cửu U thánh tử, Tiểu Trọc tử cùng một cấp độ tồn tại. Vòng thứ 3 giao đấu kết thúc, trên sân chỉ lưu 4 người. Ngoại trừ Cố Thiếu Dương cùng Cửu U thánh tử, Tiểu Trọc tử hai người bên ngoài, còn có một cái nhị phẩm thánh tử đệ nhị thánh tử. Đương nhiên tất cả mọi người không có đem hắn để ở trong lòng, hắn bất quá là hảo vận mà thôi, tiếp xuống một vòng tất nhiên đào thải. Mà cuối cùng Vạn Tông đệ nhất quyết chiến sẽ chỉ ở Cố Thiếu Dương ba người xảy ra. Trên bầu trời chỉ còn lại 4 khối ngọc bài. Kết quả rút tham gia. Tiểu Trọc tử, đối với Bạch Quang Thánh Địa đệ nhị thánh tử. Cố Thiếu Dương, đối với Cửu U thánh tử. Đối mặt kết quả, Cố Thiếu Dương tâm tình rất bình tĩnh. Không tính là tốt, nhưng cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Có lẽ rút chúng Bạch Quang Thánh Tử lá thăm hắn được sẽ ung dung một điểm, nhưng đối đầu với Cửu U thánh tử, hắn cũng tương tự không có thua lý do. Vạn Tông cái thứ nhất chỉ có một người. Người thứ hai không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Vì lẽ đó Cố Thiếu Dương muốn ba loại ban thưởng, nhất định phải làm cái kia Vạn Tông đệ nhất, nhất định phải đánh bại hết thể nhân vật cấp độ thánh tử. Đã như vậy, còn không bằng đi cái kia gian nan nhất con đường, dùng thực lực tuyệt đối nói cho tất cả mọi người, kiếm của hắn không tồn tại bất kỳ may mắn. Tiểu Trọc tử cùng Bạch Quang Thánh Tử một trận chiến bắt đầu trước. Bạch Quang Thánh Tử không hề nghi ngờ mà là bại, chỉ ở Tiểu Trọc tử dưới tay sống quá ba chiêu. Cố Thiếu Dương ánh mắt có chút ngưng trọng. Tiểu Trọc tử thực lực là những người này bên trong để cho hắn khó mà nắm lấy. Hắn nhìn Tiểu Trọc tử ba trận giao đấu, mỗi lần hắn đều thắng rất nhẹ nhàng. Giao thủ với hắn người cũng thường thường thua mơ mơ hồ hồ. Căn bản nhìn không ra hắn thực lực sâu cạn, là cái đối thủ cực kỳ đáng sợ. Ngươi vậy mà có thể thắng Bạch Liêm, thật là làm người ta kinh ngạc, bất quá vận may của ngươi cũng triệt để chấm dứt. Giao đấu đài bên trên, một thân hắc bảo Cửu U thánh tử lạnh lùng đối với Cố Thiếu Dương nói, Bạch Liêm khinh thị ngươi, ta lại sẽ không. Ngươi bại Bạch Liêm một chiêu kia ta đã sớm nhìn thấu, ta sẽ ở trong vòng 3 chiêu đánh ngươi xuống đài, không cho ngươi bất luận cái gì hàm ngư phiên thân cơ hội. Cố Thiếu Dương thần sắc đạm nhiên, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta cũng trong vòng 3 chiêu bại ngươi chính là. Nếu vượt qua 3 chiêu, liền coi như ta thua. A, Cửu U thánh tử giận quá mà cười, lại còn có người so với hắn càng phách lối cuồng vọng. Hy vọng ngươi nằm dưới đất thời điểm còn có thể nhớ tới chính mình từng nói qua câu nói này. Cửu U thánh tử khí tức trong nháy mắt thay đổi, trên người áo bào đen tựa hồ biến làm một cái hắc động sâu không lường được, từ đó tản mát ra vô cùng vô tận cổ quái bất định băng lãnh tĩnh mịch khí tức tới. Đây là Cửu U minh khí. Dưới đài có người kinh hô, nghe nói Cửu U minh khí đến từ Cửu U minh phủ, là ác độc nhất quỷ dị tử khí. Chỉ cần dính lên một chút, cho dù là thần hải cảnh cường giả đều sẽ sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Huyền Băng Tông tu tập Huyền Minh Hàn khí chính là thoát thai từ Cửu U Minh khí, nhưng cái sau so cái trước muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Sinh tử cảnh cường giả cùng Cửu U Minh khí đối kháng, đơn giản giống như là tại độ tử kiếp. Cửu U Thánh tử huyền hóa ra một cái lạnh lẽo đen như mực giữ tận đại thủ, hướng Cô Thiếu Dương mạnh mẽ chụp tới, mệnh quy Cửu U. Một chảo này, giống như là muốn đem phiến thiên địa này sinh cơ toàn bộ cho cấp đoạn. Cho người ta một loại vô biên tĩnh mịch cô lạnh cảm giác. Cố Thiếu Dương nhướng mày, Thất Tinh Long Nguyên Long Ngâm ra khỏi vỏ, trên thân tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn siêu thoát khí thế. Duy ngã nhất kiếm. Độc tôn thiên hạ kiếm quang lấp đầy giữa thiên địa, mạnh mẽ bắn vào Cửu U Thánh Tử đen như mực đại thủ bên trong. Kiếm quang không tốn sức chút nào chém vào đi vào, nhưng trên thân kiếm chỗ bám vào sức mạnh cùng Cửu U minh khí chạm nhau đụng lại phát ra vị vị âm thanh tới. Duy ngã nhất kiếm uy lực đang không ngừng bị suy yếu. Cửu U Thánh Tử khinh miệt cười lên, nếu là ngươi là sinh tử cảnh lục trọng thiên, ta có lẽ còn có thể đối với ngươi kiêng kỵ một hai, nhưng bây giờ đi a, cho ta bại đi. Liên tục không ngừng Cửu U minh khí tràn vào đen như mực đại thủ bên trong, đen như mực đại thủ dùng sức bóp, duy ngã nhất kiếm kiếm quang liền bị triệt để vỡ nát. Mọi người dưới đài trong lòng căng thẳng, nhịn không được vì Cố Thiếu Dương ngớt mồ hôi. Tu vi bên trên chênh lệch quá lớn. Cố Thiếu Dương thấy cảnh này lại không có chút nào ba động. Tựa hồ đã sớm ngờ tới duy ngã nhất kiếm không công mà lui. Đối mặt Cửu U minh khí ngưng kết thành đại thủ, Cố Thiếu Dương trong mắt tinh quang lóe lên, hít sâu một hơi, chẳng những không có lui lại, ngược lại trực tiếp hướng hắn nên đón tiếp lấy. Cái gì? Hắn làm sao dám? Cố Thiếu Dương không muốn sống nữa. Cửu U thánh tử cười ha ha, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá thê thảm đại giới. Hừ. Mắt thấy Cố Thiếu Dương liền bị Cửu U minh khí bao phủ, đen như mực bên trong lại có một đoàn lôi hỏa chi quang tuôn ra. Vâng! Bất diệt lôi hỏa thần thể. Cố Thiếu Dương lôi hỏa chi thân toàn bộ triển khai. Quần quận sinh cơ như lang yên giống như bay lên, cùng Cửu U minh khí đối kháng lẫn nhau tiêu biến. Cửu U thánh tử trong mắt lóe lên một tia kỳ quang. Cố Thiếu Dương vậy mà nhanh như vậy liền nghĩ đến, có thể đối kháng Cửu U minh khí sức mạnh chỉ có sinh cơ, nhưng mà, ánh mắt của hắn lại rất nhanh băng lanh xuống. Sinh cơ cường thịnh lại như thế nào, ngươi coi ta là gì? Thân thể ta cũng sẽ đam ngươi diệt sát. Cửu U Thái Dương. Cửu U thánh tử hét lớn một tiếng. Quần quần hắc khí giống như là thủy triều theo trong cơ thể hắn tuôn ra, ở trong hư không ngưng kết thành một vòng màu đen thái dương, tĩnh mịch tịch lãnh, phảng phất đại biểu trên thế giới này tất cả tử vong. Thái dương xuất hiện, dưới đài người vây xem trong lòng cũng là phát lạnh, có bi thương, thống khổ, tuyệt vọng các cảm xúc không ngừng tuôn ra, uy lực có thể thấy được chút ít. Cố Thiếu Dương con mắt chăm chú nhìn trước mặt không ngừng hướng hắn đánh tới màu đen thái dương thả ra ngút trời hắc khí, phảng phất muốn đem hắn bao phủ. Bất diệt lôi hỏa thần thể thể khí huyết đều nhanh lạnh xuống. Đúng lúc này, hắn ở trong lòng quắc khẽ. Rút ra thuộc tính. Cửu U Minh Khí 3544. Cửu U Minh Khí 4654. Liên tục không ngừng Cửu U Minh Khí bị Cố Thiếu Dương rút ra hấp thu, chung quanh tử vong tịch lãnh khí tức tựa hồ lập tức yếu bất rất nhiều. Đáng sợ Cửu U Minh Khí lập tức biến thành phổ thông hàn khí. Đây chính là Cố Thiếu Dương dám trực tiếp xông vào lớn nhất sức mạnh. Vâng. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm phóng lên trời, kiêu ngạo ngút trời, trong nháy mắt đem màu đen thái dương nuốt mất. Sương mù màu đen giống như là thủy triều hướng bốn phía tản ra. Thân quấn hỏa diễm cùng lôi đỉnh Cố Thiếu Dương, sinh cơ hừng hực như liệt dương, thân như hỏa lô, khí tức nóng bỏng quét sạch toàn trường. Trong nháy mắt đem Cửu U Thánh Tử khí thế hoàn toàn áp chế xuống. Cửu U Thánh Tử thất thần, ánh mắt ngốc trệ, thì thào mở miệng nói, làm sao có thể? Ta Cửu U minh khí, như thế nào vô duyên vô cớ trôi mất? Cố Thiếu Dương cũng đã thừa thế mà lên. Hắn đôi mắt lạnh lùng, Thất Tinh Long Nguyên bên trên quấn quanh lấy vô tận lôi hỏa, tản mát ra một cỗ phá hư, hủy diệt, đốt cháy hết thể khí tức khủng bố. Cố Thiếu Dương lạnh lùng nhìn xem Cửu U Thánh Tử, lần này đến phiên hắn ở trên cao nhìn xuống. Nói ba chiêu bại ngươi, liền ba chiêu bại ngươi, duy ngã kiếm đạo thức thứ hai, lôi hỏa vô vọng. Đại biểu cho thế gian này dương cương cực hạn hai loại sức mạnh kết hợp, mạnh mẽ hiện ra, giống như xích hà, nham tương. Hết thể nhìn thấy một kiếm này, người cơ hồ cảm giác thiên địa ở trước mắt bị hung hăng cắt thành hai nửa, tiếp đó nhanh chóng sụp đổ hủy diệt bốc hơi. Quá kinh khủng. Giao đấu đài bên trên ú lanh âm ú lạnh lẽo khí tức quét sạch sành sanh. Cửu U Thánh Tử thét lên cuồng hống đánh ra từng mảnh Cửu U minh khí, cũng đã không ngăn cản được bị bại chi thế, bị một kiếm này ngạnh sinh sinh đẩy rất xuống đài. Cửu U Thánh Tử nửa quỳ trên mặt đất, nguyên bản liền tái nhợt gương mặt bây giờ càng là trắng bệch như tờ giấy, thái dương hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Ngực có một đạo thật dài vết kiếm, có thể thấy được sâu ở bên trong vết thương xương cốt bị cháy đen. Mà Cửu U Thánh Tử trên mặt nhưng không thấy nửa điểm vẻ thống khổ, chỉ có mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng không thể tin được. Ta thua rồi, ta vậy mà bại, cái này sao có thể? Thất hồn lạc phách. Những người vây xem cũng tất cả đều một mặt chấn kinh, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả trong lòng rung động chi tình. Nếu như nói Cô Thiếu Dương bại Bạch Liêm bằng vào là hoa lệ kỹ xảo chiến đấu trực giác cùng ý thức chiến đấu. Như vậy hiện tại hắn bại Cửu U Thánh Tử, liền hoàn toàn là không có chút nào hoa mỹ, có thể nói là thuần túy sức mạnh áp chế. Cố Thiếu Dương tổng cộng chỉ xuất hai kiếm, trực tiếp quét ngang qua, dứt khoát đem Cửu U Thánh Tử cho đánh bại. Thô bạo căn bản không giống như là cái sinh tử cảnh tam trọng thiên người, mà giống sinh tử cảnh giới bát trọng thiên, cửu trọng thiên tồn tại. Sinh tử cảnh tam trọng thiên vượt cảnh giới khiêu chiến sinh tử cảnh lục trọng thiên, vậy mà đánh ra nghiền ép giống như cảm giác. Quả thực là không thể tưởng tượng. Quá kinh khủng. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao Cửu U Thánh Tử Cửu U Minh Khí thấy Cố Thiếu Dương giống như thấy khắc tinh đồng dạng, uy lực biến liền phổ thông sinh tử cảnh lục trọng thiên cũng không bằng. Chương 328. Thần tuệ như suối, đáng sợ tiểu trọng tử. 1. Cửu U Thánh Tử bại. Bị bại rất triệt để, rất thẳng thắn. Lúc này trên sân liền chỉ còn lại Cố Thiếu Dương cùng tiểu trọng tử hai người. Sau cùng quyết đấu thời khắc, vô luận một trận chiến này kết quả làm sao? Lần này vạn tông đệ nhất đệ tử thi đấu đều đủ để ghi vào sử sách. Gần vạn năm cũng không có hàm kim lượng cao như thế vạn tông đệ nhất. Cố Thiếu Dương lấy sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi một đường đi đến hiện tại, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối tiếp xuống sắp tiến hành một trận chiến này vô cùng chờ mong. Liên liên cao cư thượng thủ tam đại vương cảnh cường giả cũng hơi ngồi thẳng người, ánh mắt lộ ra hiếm thấy vẻ hứng thú. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Tiểu trọc tử cười lớn bay vút lên đài. Cầm trong tay một cái màu lam bầu rượu, không ngừng hướng trong miệng đổ rượu, dáng vẻ không bị trói buộc mà phóng đãng. Cố Thiếu Dương có chút nheo mắt lại, dò xét tiểu trọc tử. Tiểu Trọc Tử cho hắn một loại nồng đậm nhìn không thấu cảm giác, loại cảm giác này càng tiếp cận càng rõ ràng, so Cửu Vũ Thánh Tử cùng Bạch Liêm mang đến cho hắn một cảm giác đều muốn rõ ràng. Tiểu Trọc Tử tại sinh tử trên địa bảng đều thứ hạng là thứ 27, 10 năm gần đây đến đây không ai thấy hắn xuất thủ qua, cũng có rất ít người biết hắn thực lực chân thật. Ta cảm giác Tiểu Trọc Tử thực lực so Cửu Vũ Thánh Tử cùng Vạn Sơ Thánh Tử đều mạnh hơn, thuần túy trực giác. Ta cũng như vậy cảm giác. Tiểu Trọc Tử cười hì hì nhìn xem Cố Thiếu Dương. Mắt say lờ đờ nhập nhèm, mở miệng nói, ta chưa hề uống qua dùng vạn linh thánh quả cùng Cửu U Minh Thủy cất rượu, không bằng ngươi xuống đài đi, thành toàn ta lần này làm sao? Cố Thiếu Dương thản nhiên nói, xin lỗi, hai thứ đồ này ta cũng nắm chắc phần thắng, không bằng ngươi xuống đài, ta mời ngươi say mềm một hồi làm sao? Tiểu Trọc Tử cười ha ha, gật đầu nói, ý kiến hay ý kiến hay. Lời tuy nói như vậy, cả người hắn lại đột nhiên hướng Cố Thiếu Dương đánh tới. Cố Thiếu Dương cảm giác có một đạo phong duệ chi khí đánh thẳng mặt của mình, đôi lông mày nhíu lại, Thất Tinh Long Nguyên ngang nhiên ra khỏi vỏ. Trong hư không phát ra âm vang tiếng sắt thép va chạm. A! Cố Thiếu Dương trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Hắn nhìn thấy Tiểu Trọc Tử trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh hàn quang bốn phía trường kiếm tới. Tiểu Trọc Tử vốn dĩ cũng là dùng kiếm. Tiểu Trọc Tử chẳng những là dùng kiếm, hơn nữa kiếm pháp còn rất là không tầm thường. Kiếm pháp của hắn giống như hắn người đồng dạng, phóng khoáng ngông nghênh. Vung ra mỗi một kiếm đều như thiên mã hành không, khó mà nắm lấy. Cố Thiếu Dương đôi mắt dần dần sáng lên, có một cổ chiến ý theo trên thân bay lên. Hắn đã rất lâu không có gặp qua có thể trên kiếm đạo cùng hắn tranh phong nhân vật. Cố Thiếu Dương cùng Tiểu Trọc Tử hai người hóa thành hai đạo huyết ảnh, song phương không ngừng xuất kiếm, giao đấu trên đài khắp nơi đều là hai người hư ảnh cùng di động kiếm quang, kiếm khí ngang dọc. Dưới đài người vây xem thấy được hoa mắt thần mê. Hai người kiếm quá nhanh, quá khéo, quá mức tinh diệu. Mỗi một kiếm đều tựa như linh dương móc sừng, thiên mã hành không, tự nhiên mà thành, làm cho lòng người bên trong phát lên thật sâu sợ hãi thán phục chi tình. Hai người này kiếm pháp quá mạnh, cùng thế hệ bên trong không ai có thể cùng bọn hắn tại kiếm pháp bên trên chống lại, nếu như đổi ta lên đài, e rằng liền bọn hắn tiện tay một kiếm đều không tiếp nổi. Hai người ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đều đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, thực sự đáng sợ. Liền xem như Liệt Thiên Kiếm Tông Tần Vô Phong so sánh với bọn họ cũng kém một cái cấp bậc đi. Cố Thiếu Dương có dạng này kiếm đạo tu vi ta không có kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Trọc Tử vậy mà cũng là kiếm đạo đại gia, thật là không tưởng tượng nổi. Tính ra Cố Thiếu Dương càng làm người ta kinh ngạc đi, hắn dù sao mới sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi, cùng Tiểu Trọc Tử chênh lệch dòng dã ba cái đại cảnh giới đâu. Nét! Đám người sợ hãi thán phục liên tục, Tần Vô Phong cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác bất lực. Vốn cho rằng đơn luận kiếm đạo, chính mình tại cùng thế hệ bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm chi lưu. Nhưng hôm nay mới biết, mạnh hơn hắn có khối người. Trên đài cao, Cửu U Thánh Địa thanh niên áo bào đen cùng Vạn Sơ Thánh Địa bạch tí trung niên tất cả đều nhìn xem đạo diễn Thánh Địa đạo sĩ, châm chọc nói, ngươi đệ tử này giấu đi ngược lại là sâu, vậy mà cũng là tên kiếm tu. Đạo sĩ chân mày buông xuống, thở dài một hơi nói, Tiểu Trọc Tử là lão hủ ta bình sinh gặp qua kiếm đạo thiên phú mạnh nhất tồn tại, chỉ tiếc bây giờ trung thiên vực kiếm đạo đoạn tuyệt, đối với hắn quá mức bất công a. Mạnh nhất tồn tại. So với Cố Thiếu Dương làm sao? Đạo sĩ vẫn như cũ chắc chắn nói, so với hắn còn mạnh hơn. Cái gì? Bạch y trung niên cùng thanh niên áo bào đen trên mặt đều thoáng qua một tia kinh ngạc. Cố Thiếu Dương lấy sinh tử cảnh tam trọng thiên liên tiếp bại Vạn Sơ Thánh Tử Bạch Liêm, Cửu U Thánh Tử, dựa vào là chính là không có gì sánh kịp kiếm đạo tu vi. Cho dù hai người thân là vương cảnh đều muốn sợ hai thán phục Cố Thiếu Dương kiếm đạo thiên phú, nhưng mà hiện tại, đạo sĩ vậy mà nói Tiểu Trọc Tử kiếm đạo thiên phú so với Cố Thiếu Dương còn muốn càng mạnh hơn. Cái kia Tiểu Trọc Tử kiếm đạo thiên phú rốt cuộc là đến cỡ nào yêu nghiệt. Cố Thiếu Dương cùng Tiểu Trọc Tử đấu đến 200 chiêu về sau, Cố Thiếu Dương trong mắt đột nhiên tiến bắn ra một đạo kinh người phong mang chi khí, có duy ngã độc tôn khí thế từ trên người hắn nổi lên. Duy ngã nhất kiếm. Lấp đầy thiên địa khủng bố kiếm quang buông xuống, dẫn tới từng trận kinh hô. Tiểu Trọc Tử đối mặt một kiếm này không chút nào hoảng hốt, ngược lại nhàn rỗi hướng trong miệng rót một ngụm liệt ỉu, tiếp đó tiện tay vung ra ba kiếm. Đại mộng ai người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết. Một kiếm này, kiếm quang ngông lung như ngộng, là huyễn chi kiếm phách đại viên mãn. Nâng cốc trúc đông phong, mà lại cộng ung dung. Một kiếm này nhấc lên phong vô số, là phong chi kiếm phách đại viên mãn. Cười giết đi về đồng khách, không uống rượu trong chén. Một kiếm này đỏ tươi ướt át, sắc ý ngút trời, là chém giết kiếm phách đại viên mãn. Cố Thiếu Dương ánh mắt ngưng lại, lộ ra nồng đậm kinh sợ chi sắc. Tiểu Trọc Tử vậy mà thân phụ ba loại đại viên mãn kiếm phách. Cái này ngộ tính có phần cũng thật là đáng sợ a. Ba loại kiếm phách chi lực hòa làm một thể, hóa làm ba kiếm, thẳng tắp hướng Cố Thiếu Dương duy ngã nhất kiếm nên đón. Tiểu Trọc Tử cười to nói, một kiếm này, tiêu là gió xuân trong ngộng ý diệu giết. Hai đạo huy hoàng kiếm quang chạm vào nhau, lẫn nhau tiêu diệt ở vô hình. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Đây là hắn sáng chế duy ngã nhất kiếm về sau, một chiêu này bị người dùng kiếm pháp phá vỡ. Ba loại kiếm phách dung hợp uy lực vẫn là so ra kém duy ngã nhất kiếm, nhưng Tiểu Trọc Tử tu vi mạnh hơn hắn, vì lẽ đó cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng dạng này cũng đủ để chứng minh Tiểu Trọc Tử đáng sợ. Cố Thiếu Dương định nhãn hướng Tiểu Trọc Tử trên thân nhìn lại, liền thấy Tiểu Trọc Tử trên thân không ngừng có ngộ tính 236, ngộ tính 346, ngộ tính 487, kim sắc thuộc tính bọt khí bốc lên. Cố Thiếu Dương ánh mắt chấn động. Đây là thần tuệ như suối. Ngộ tính cao đến loại trình độ này, Tiểu Trọc Tử tuyệt đối là Cố Thiếu Dương sinh ra ít thấy một cái. Có lẽ, ba loại kiếm phách dung hợp đại viên mãn còn không phải cực hạn của hắn. Cố Thiếu Dương trong lòng đống nhiên nhảy ra một ý nghĩ như vậy đến, hắn hít sâu một hơi, trong mắt có lôi hỏa chi quang thoáng qua. Lại xuất một kiếm. Duy ngã kiếm đạo thức thứ hai, lôi hỏa vô vọng. Một kiếm này uy thế uy hoàng giống như thiên uy buông xuống, dẫn tới vô số người vì đó biến sắc, Tiểu Trọc Tử cũng đưa trong tay bầu rượu buông xuống, đục ngầu đôi mắt bên trong đống nhiên tiến bắn ra ba đạo tinh mang. Chương 329. Sinh tử luân hồi VS kiếm hồn chi ý. 2. Cố Thiếu Dương một kiếm này đã vượt qua sinh tử cảnh lục trọng thiên thực lực phạm chủ, đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên tình trạng, e rằng liền sinh tử cảnh thất trọng thiên tồn tại đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Phía trước Cửu U Thánh Tử chính là bại dưới một kiếm này, nếu như Tiểu Trọc Tử không có ẩn giấu thực lực, hắn tất nhiên muốn thua. Đối mặt cái này uy thế huy hoàng, ẩn chứa thiên địa lôi hỏa đại đạo pháp tắc mảnh vỡ một kiếm, Tiểu Trọc Tử đôi mắt thanh minh, trên người ngây ngô mùi rượu trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hay lắm hay lắm. Tiểu Trọc Tử cười một tiếng dài, lớn tiếng nói, một kiếm này, khi phủ vân đại bạch. Nói xong, hắn quanh thân bất thình lình dâng lên một câu ngút trời kiếm ý. Tiểu Trọc Tử trong nháy mắt huy sái ra sáu kiếm. Lục đạo kiếm quang giống như thực chất, ở trong hư không ngưng tụ không tan, mỗi một đạo kiếm quang đều tản mát ra hoàn toàn khác biệt đáng sợ khí tức. Mỗi một loại khí tức, thình lình cũng là một loại đạt tới đại viên mãn cấp độ kiếm phách chi lực. Lục đạo kiếm quang chậm rãi dung hợp. Trong chốc lát, hư không mạnh mẽ chấn động một thoáng. Có một chút xíu bàng bạc vô biên, mênh mông vạn cổ đáng sợ khí tức lưu chuyển ra tới. Cái gì? Trên đài cao, Cửu U Thánh Địa cùng Vạn Sơ Thánh Địa thanh niên áo bào đen cùng bạch y trung niên sắc mặt kỳ biến, suýt chút nữa không có từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chấn động. Đây là một tia kiếm hồn chi ý. Hắn bất quá sinh tử cảnh lục trọng thiên, làm sao có thể làm đến? Hai người không khỏi kinh hãi nhìn về phía bên cạnh đạo sĩ. Kiếm hồn chi ý. Đó là chỉ có vương cảnh kiếm chủ mới có thể ngộ đến võ học ý cảnh cực hạn. Tiểu Trọc Tử vậy mà tại sinh tử cảnh liền lĩnh ngộ được, mặc dù chỉ có một tia, nhưng cũng là người tiên. Đạo sĩ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Nếu không thì ta như thế nào nói Tiểu Trọc Tử kiếm đạo thiên phú là lao phu cuộc đời ít thấy, nếu như ta không có đoán sai. Đạo sĩ ngữ khí thận trọng, chậm rãi nói, Tiểu Trọc Tử hẳn là cái nào đó vương cảnh hoặc là thần quân cảnh đại năng chuyển thế, mang theo kiếp trước chi tuệ. Đại năng chuyển thế. Bạch y trung niên hai người thần sắc chấn động, lại dần dần bình tĩnh trở lại, cảm thán nói, phải là, nếu không thì không thể nào làm được điểm này. Nếu là đại năng chuyển thế, vậy lần này vạn tông đệ nhất, coi là Tiểu Trọc Tử không thể nghi ngờ. Cũng tốt, lần này mấy thứ ban thưởng, coi như là giao hảo Tiểu Trọc Tử. Ngày sau hắn nếu có thể khôi phục thực lực, cũng là một phần thiện duyên. Hai người rất nhanh thông suốt, ngược lại có chút trấn an. Giữa sân những người khác cũng đều là rung động không hiểu. Sáu loại đại viên mãn kiếm phách dung hợp, một tia kiếm hồn chi ý, ông trời của ta, ta muốn điên lên rồi. Cái này mẹ nó là sinh tử cảnh có thể đạt tới mức độ sao? Tuyệt đối là tiền thế chi tuệ, nếu không thì lấy Tiểu Trọc Tử tuổi tác, liền xem như theo từ trong bụng mẹ liền bắt đầu lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng không thể nào đạt tới loại tình trạng này. Sinh tử địa bảng thứ 27 tên, đối với Tiểu Trọc Tử tới nói, thấp. Chỉ bằng vào một kiếm này, hắn cũng đủ để đứng vào trước 20, không, trước 15. Đáng tiếc Cố Thiếu Dương, thua không nghi ngờ. Cửu U Thánh Tử cùng Bạch Liêm hai người cũng là một mặt động dung, không nghĩ tới một mực đần độn bị hai người xuống vô tình bỏ qua Tiểu Trọc Tử, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Đây đã là đệ tam thánh tử có khả năng có chiến lực, nếu như Tiểu Trọc Tử muốn, đạo diễn thánh địa đệ nhất thánh tử vị trí cũng không phải là không thể giành giật một hồi. Tông chủ, Tân Vô Phong đã hoàn toàn thấy choáng, tinh thần chịu đến không gì sánh được cực lớn xung kích, thì thào không thể tin được. Liệt Thiên Kiếm Tông thở dài một tiếng, phức tạp khó tả nói, không ai đem hắn coi là đối thủ của ngươi, mang theo tiền thế chi tuệ chuyển thế một thân, làm sao có thể không nghịch thiên ba. Chỉ tiếc Cố Thiếu Dương, không biết trải qua này bại một lần phía sau kiếm tâm có thể hay không gặp khó khăn, tiềm lực của hắn có thể so sánh tiểu trọc tử muốn nhiều lắm. Cố Thiếu Dương cũng chấn động vô cùng. Lại có người có thể tại sinh tử cảnh lĩnh ngộ 6 loại viên mãn kiếm phách, còn đem cái này 6 loại kiếm phách hoàn mỹ dung hợp. Cho dù là lấy ngộ tính của hắn, cũng cảm thấy không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này, ta gọi nó gọi là Vấn Thanh Thiên. Tiểu trọc tử cao giọng mở miệng, giờ khắc này cả người hắn tản mát ra một loại lóa mắt không thể nhìn gần lỗi lạc phong thái, nào có phía trước nửa điểm ngây ngô tiểu quỷ bộ dáng. Dung hợp 6 loại đại viên mãn kiếm phách một kiếm thẳng tắp nên tiếp lôi hỏa vô vọng. Cái sau lặng yên không một tiếng động bị cắt mở, kiếm thế không giảm, hướng Cố Thiếu Dương ầm ầm ép. Cố Thiếu Dương lâm vào ngắn ngủi thất thần, đôi mắt bên trong phản chiếu ra Vấn Thanh Thiên một kiếm hư ảnh. Phải thua sao? Theo đạp vào võ đạo đến nay, Cố Thiếu Dương kinh lịch vô số lần to to nhỏ nhỏ chiến đấu, theo chưa bại một lần. Cái này đúc thành hắn vô địch kiếm tâm, tiện tay một kiếm uy lực, đều có thể so người bình thường thái thượng ba thành không thôi. Hôm nay nếu là bại một lần, hắn vô địch kiếm tâm tất nhiên sẽ ầm vang sụp đổ, e rằng sau này rốt cuộc không thể như vậy xuôi gió xuôi nước. Cố Thiếu Dương không cam lòng, trong mắt lộ ra vẻ dãy rủa. Nhưng hắn át chủ bài ra hết, liền lôi hỏa vô vọng đều không địch lại, còn có thể có cái gì lật bàn thủ đoạn? Không, còn có một chiêu. Cố Thiếu Dương trong mắt bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng. Cả người hắn lại trở nên vô cùng kiên định lên, trong mắt giấy lên có thể hỏa diễm. Cố Thiếu Dương hít sâu một hơi, tay phải khoác lên Thất Tinh Long Nguyên trên chuôi kiếm, làm ra muốn xuất kiếm tư thế. Cố Thiếu Dương muốn làm gì? Hắn còn nghĩ xuất kiếm. Ai, vùng vây dây chết mà thôi. Liền kiếm hồn chi ý đều xuất hiện, còn có cái gì kiếm có thể ngăn cản một kiếm này? Cố Thiếu Dương đã rất mạnh biến thái, đáng tiếc chiến không gặp thời, nếu hắn cũng là sinh tử cảnh lục trọng thiên tu vi, một trận chiến này thắng bại có lẽ còn khó nói. Đúng vậy à, hắn hiện tại, còn kém một chút, một thế thiên kiêu, làm sao có thể khiêu chiến vượt cấp chuyển thế đại năng đâu? Người khác kinh nghiệm chiến đấu đều là ngươi không chỉ gấp trăm ngàn lần. Sau trận chiến này, tiểu trọc tử sợ là muốn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong thanh danh vang dội. Đám người cảm thán liên tục. Cố Thiếu Dương lại mắt điếc tai ngơ, trong mắt của hắn chỉ có tiểu trọc tử một kiếm kia, trong tay cũng chỉ có một kiếm. Mắt thấy kiếm quang sắp tới người, Cố Thiếu Dương đôi mắt đống nhiên biến thành hai màu trắng đen. Tựa hồ có âm dương ngư trong mắt hắn lưu chuyển. Tiếp đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện nồng đậm sinh cơ cùng nồng đậm tử khí. Cơ thể biến một bên tiên hoạt, một bên tinh mịch. Giống như sinh cùng tử hai chủng trạng thái đồng thời xuất hiện ở trên người hắn, quỷ dị khác thường. Duy ngã kiếm đạo thức thứ ba. Cố Thiếu Dương lạnh lùng vô tình mở miệng, luân hồi. Sau một khắc, Cố Thiếu Dương ngang nhiên xuất kiếm. Kiếm quang như một dải lụa phóng lên trời, hiện lên hai màu trắng đen, kiếm quang lưu chuyển. Thiên địa phảng phất đều bị một kiếm này đem cắt ra. Cũng bị chia hai nửa, một nửa là giạt rào xuân sắc, một nửa là phiêu cương trời đông giá rét. Tất cả mọi người đồng thời mở to hai mắt. Đây là cái gì lực lượng? Chém ra Vấn Thanh Thiên một kiếm phía sau liền khôi phục hờ hững tiểu trọc tử cũng một thoáng ngồi thẳng lên, liền bầu rượu trong tay đều cho ném đi. Sinh tử luân chuyển chi lực. Trước mắt bao người, hai kiếm giao thoa mà qua. Vấn Thanh Thiên kiếm quang lặng yên phá diệt, cái kia một tia kiếm hồn chi ý cũng đã biến mất. Trong mắt mọi người chỉ có một đạo hai màu trắng đen kiếm quang tại không ngừng lưu chuyển. Bọn hắn ánh mắt mê ly, trong hoàng hốt tựa hồ thấy được sinh lão bệnh tử, bốn mùa luân chuyển. Thói lời nóng lạnh. Hồi lâu, một thanh âm đem tất cả mọi người theo trong thất thần lôi kéo trở về. Trên đài vang lên tiểu trọc tử bùi ngùi không thôi âm thanh, ta, bại. Chương 330. Sinh tử bảng thứ 15, Tôn Hào Trung Thiên Liệt Dương. 3. Ngươi một kiếm này lập ý cao xa, ta kém xa rồi, bất quá ta nếu có thể đem 7 loại đại viên mãn kiếm phách dung hợp là một, triệt để vào kiếm hồn cánh cửa, ta một thức này Vấn Thanh Thiên, ngươi cũng ngăn không được. Tiểu trọc tử ánh mắt trong suốt mà nhìn xem Cố Thiếu Dương, kiếm quang trong tay lưu chuyển, đệ thất chủng kiếm phách lặng yên xuất hiện. Để Cố Thiếu Dương trở nên khiếp sợ. Bất quá cái này kiếm phách tiểu trọc tử lĩnh ngộ đến năm thành, xa xa chưa tới đại thành chi cảnh. Cố Thiếu Dương ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói, lĩnh ngộ kiếm hồn cần 7 loại kiếm phách dung hợp. Tiểu trọc tử chậm rãi gật đầu, giải thích nói, người có tam hồn thất phách, kiếm cũng giống vậy. 7 loại kiếm phách đại thành, lại hòa hợp một lò, có thể trở thành kiếm hồn. Kiếm hồn uy lực lớn nhỏ, cũng cùng cái này 7 loại kiếm phách phẩm giai có quan hệ. Cố Thiếu Dương trong lòng giống như là có một mảnh mê linh bỗng nhiên bị đẩy ra, sáng tỏ thông suốt. Hắn vô thượng kiếm đạo chi cơ mặc dù đã thành, nhưng liên quan tới kiếm hồn lĩnh ngộ lại một mực cầu mà không cửa, giống như là thiếu chút gì. Hiện tại đi qua tiểu trọc tử mấy câu chỉ điểm, Cố Thiếu Dương mới giật mình, nguyên lai mình vẫn luôn không để ý đến kiếm pháp tu hành. Hắn mặc dù đem tự thân sở học mấy đại kiếm đạo truyền thừa dung hợp chủ tính chung, sáng tạo ra duy ngã kiếm đạo như vậy khoáng cổ tuyệt kim kiếm đạo tuyệt học, nhưng theo bé nhỏ trước đó cùng nhau đi tới chỗ rửa vào kiếm ý kiếm phách lĩnh ngộ lại rơi xuống. Hủy diệt kiếm ý, sát lục kiếm phách, không gian kiếm ý, âm dương kiếm phách. Loại kia không phải cường đại vô song, là người bình thường mong mà không được đỉnh cấp kiếm ý. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cố Thiếu Dương còn chưa đem bọn nó viên mãn, bọn nó mỗi một loại đều nắm giữ tăng lên cực lớn không gian. Nếu như ta đem tự thân lĩnh ngộ những thứ này kiếm ý kiếm phách tất cả đều tu luyện chí ít thăng không thể thăng cảnh giới, cho dù không thể lĩnh ngộ kiếm hồn, duy ngã kiếm đạo mỗi một thức uy lực cũng sẽ để thăng rất nhiều lần đi. Cố Thiếu Dương trong nháy mắt tìm tới chính mình về sau thực lực tăng lên phương hướng, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Tiểu Trọc Tử mang theo vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi. Trung Thiên vực kiếm đạo đồ đoạn tuyệt, mà ngươi phong mang lại quá thịnh, xung kích vương cảnh trước đó cần chú ý cẩn thận hơn. Ai? Nói xong, Tiểu Trọc Tử thở dài một tiếng, lại hướng trong miệng đổ vào mấy ngụm liệt tiểu, khôi phục như cũ cái kia đần độn dáng vẻ, phía trước quang mang tựa hồ toàn bộ thu lại. Đến lúc này, tất cả mọi người vẫn là ngơ ngác. Không có từ Cố Thiếu Dương đánh bại Tiểu Trọc Tử cực lớn rung động bên trong lấy lại tinh thần. Liền một tia kiếm hồn chi ý đều bại, Cố Thiếu Dương vừa mới thi triển một kiếm kia bên trong rốt cuộc gần chứa cái gì vĩ lực. Khó có thể tin. Trung Thiên vực thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân, thực chí danh quy. Lấy sinh tử cảnh tam trọng thiên liên tiếp bại rất nhiều đỉnh cấp thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử, Cố Thiếu Dương cũng coi như hoàn thành một hạng trước nay chưa từng có hành động vĩ đại. Sau trận chiến này, Cố Thiếu Dương chi danh nhất định vang vọng Trung Thiên vực. Trên đài cao, tam đại vương cảnh cường giả cũng bị rung động đến thật lâu không nói, đặc biệt là đạo diễn thánh địa đạo sĩ. Rất lâu, mới từ hắn trong miệng thốt ra mấy chữ. Kẻ này, quả thật bất phàm. Bạch y trung niên cùng thanh niên áo bào đen trong mắt cũng tận là vẻ động dung. Toàn trường vô số đạo ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Cố Thiếu Dương trên thân. Sợ hai thán phục, kính sợ, sùng bái, cùng nhiệt. Đủ loại ánh mắt đem hắn vây quanh. Giờ khắc này, Cố Thiếu Dương tựa như mặt trời trên trời, quang mang vạn trượng. Vạn sơ thánh địa Bạch y trung niên vương cảnh cường giả đứng lên, toàn trường dần dần yên tĩnh. Bạch y trung niên ánh mắt rơi vào Cố Thiếu Dương trên thân, trong mắt lưu chuyển sợ hãi thán phục, rung động người khen ngợi các loại vẻ phức tạp. Đông nhiên hắn vung tay lên, một cái nho nhỏ chữ linh giới hướng Cố Thiếu Dương bay tới. Không cần nhiều lời, bên trong đựng tự nhiên là lần so tài này tam đại ban thưởng. Có một vệt kim quang theo trên trời hạ xuống, hóa thành kim long tại Cố Thiếu Dương đỉnh đầu xoay quanh, tiếp đó tụ hợp vào Hãn Hải Tông tông môn khí vận bên trong. Dòng ra 49 đạo long văn, đại đạo 50, thiên diễn 49. Hãn Hải Tông khí vận đã tích lũy đến đỉnh phong. Tứ phẩm tông môn cực hạn, chuẩn thánh địa khí vận, lại gần một bước, liền là chân chính tam phẩm thánh địa. Bạch Y trung niên nhìn xem Cố Thiếu Dương, một mặt phức tạp chậm rãi nói, ngươi Cố Thiếu Dương một người, đã có thể gánh vác một cái thánh địa. Cố Thiếu Dương một người, liền có thể gánh vác một thánh địa. Đám người cực kỳ chấn động. Cái này nên bao lớn khen ngợi. Hơn nữa còn là vương cảnh cường giả chính miệng nói. Cố Thiếu Dương im lặng không nói. Bạch y trung niên dương mắt giả quét toàn trường, thanh âm uy nghiêm tại diễn thánh sơn trên không quanh quẩn. Ta tuyên bố, lần này vạn tông đệ nhất đệ tử, vì Hải Hải Tông tông tử Cố Thiếu Dương. Chợt lại đem ánh mắt trở về Cố Thiếu Dương trên thân, thản nhiên nói, mỗi giới đạt được vạn tông đệ nhất đệ tử, cũng có tư cách đạt được một cái phong hào. Đây là khen ngợi, cũng là khí vận. Cố Thiếu Dương ánh mắt khẽ giật mình, còn có phong hào. Cái gì phong hào? Trên sân tâm tình của tất cả mọi người cũng biến thành kích động mà lại mong đợi. Ta cơ hồ đều quên, vạn tông đệ nhất đúng là có tam đại đỉnh cấp thánh địa phong hào tư cách, chỉ là mỗi giới vạn tông đệ nhất đều hữu danh vô thực, trình độ cách biệt quá lớn, vì lẽ đó phía trước chưa hề bị người nhắc qua. Lần này Cố Thiếu Dương kiếm khuất phục vạn tông đệ nhất tên tuổi thực chí danh quy, cũng không biết tam đại đỉnh cấp thánh địa không biết sẽ cho hắn cái gì phong hào. Có thể chứng kiến bực này trang diện, thật là vô thượng vinh quang á, nếu ta có một lần cơ hội như vậy, cho dù lập tức chết cũng nguyện vọng. Đám người nghị luận ở giữa, Bạch Y trung niên chậm rãi mở miệng nói, kiếm đạo phiên sở, tài hoa cao tuyệt, vạn tông cực nhật, trung thiên liệt dương. Người Cố Thiếu Dương, có thể đảm nhận nổi trung thiên liệt dương cái này bốn chữ. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, vạn vật thất thanh. Tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung đạo kia thon dài thẳng tắp, phong thái tuyệt thế thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, trung thiên liệt dương, tốt một cái trung thiên liệt dương. Tông môn định phẩm đại hội triệt để kết thúc, diễn thánh sơn giao đấu tin tức thông qua vạn tông tử đệ truyền bá ra ngoài. Cố Thiếu Dương lực gáp tứ phẩm tông môn, thay Hãn Hải Tông đoạt được chuẩn thánh địa khí vận. Tiếp đó lại liên tiếp bại nhị phẩm, tam phẩm thánh địa thánh tử, tam đại đỉnh cấp thánh địa thánh tử huy hoàng chiến tích bị vô số người biết được. Hắn cùng Tiểu Trọc Tử trận chiến kia quá trình tức thì bị rất nhiều người chố nói chuyện say xưa. Vạn tông đệ nhất, Trung Thiên Liệt Dương danh hào truyền khắp toàn bộ Trung Thiên vực. Cố Thiếu Dương lại một lần nữa danh chấn tứ phương. Thiên Cơ Các tại tông môn định phẩm đại hội kết thúc sau 7 ngày đổi mới sinh tử địa bảng. Tuyệt đại đa số người xếp hạng không thay đổi, duy chỉ có mấy vị xếp hạng biến động cực lớn. Vị thứ nhất, người mới lên bảng. Vạn Sơ Thánh Địa đệ ngũ thánh tử đệ ngũ thuấn, lấy sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi, cường thế giết vào sinh tử bảng, vừa lên bảng liền đánh bại lâu năm sinh tử bảng thiên tiêu, đứng hàng sinh tử bảng thứ 31 vị. Vị thứ hai, đạo diễn thánh địa đệ tam thánh tử Tiểu Trọc Tử, xếp hạng đổi mới, theo sinh tử bảng thứ 27 trực tiếp lên cao đến sinh tử bảng thứ 16. Có thể đứng hàng sinh tử bảng trước 20, tu vi kém cỏi nhất cũng tại sinh tử cảnh thất trọng thiên, Tiểu Trọc Tử có thể lấy sinh tử cảnh lục trọng thiên giết vào trước 20, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Vị cuối cùng, thì để vô số người vì đó sợ hãi thán phục, rung động, thậm chí điên cuồng không dám tin. Hãn Hải Tông Tông Tử Cố Thiếu Dương, sinh tử cảnh tam trọng thiên, đứng hàng. Sinh tử địa bảng, người thứ 15. Tôn Hảo, Trung Thiên Liệt Dương. Đợt, Liệt Dương là mặt trời chói chang chứ không phải là Liệt Dương đâu nhé lau. Chương 331. Liên tiếp đột phá, sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. 1. Vạn Cao Sơn, một bên núi vương vức hết sức, mây mù lợn lờ, phía dưới là sâu không thấy đáy u gốc. Tại cái này một mặt trên vách đá, có một cái mới mở cửa hang. Cửa hang biên giới chân nhắn, giống như là bị người dùng lợi kiếm cho sinh sinh phách chạm ra. Trong sơn động khoanh chân ngồi một người, hình dáng tướng mạo tuấn Mỹ, khí chất thanh lãnh, nếu không phải thân ở u ám sơn động mà là ở vào mây mù rượu rượu đám mây, chắc chắn bị người tưởng lầm là trích tiên nhân vật. Chính là Cố Thiếu Dương. Tông môn định phẩm đại hội kết thúc, Hãn Hải Tông Tông chủ Liên Hải đạt được chuẩn thánh địa khí vận gia trì, không kịp chờ đợi trở về Hãn Hải Tông chuẩn bị bế quan đột phá vương cảnh. Mà Cố Thiếu Dương cũng không theo Liên Hải bọn hắn cùng một chỗ trở về, mà là chính mình tìm cái vắng vẻ chi địa bế quan tiêu hóa tại Vạn Tông thi đấu bên trên thắng tới ban thưởng. Căn cứ Liên sư huynh lời nói, cái kia tịch diệt hải bên trong hung hiểm chỗ không chỉ là nồng đậm tới cực điểm tử khí, còn có người. Rất nhiều tại Trung Thiên vực người người kêu giết ma đạo tà phái người đều trốn ở tịch diệt hải bên trong, trong đó không thiếu sinh tử cảnh bát cửu trọng thiên tuyệt thế hung nhân. Ta thực lực bây giờ, đối phó sinh tử cảnh thất trọng thiên đã là cực hạn. Nếu là gặp gỡ những thứ này, sinh tử cảnh bát cửu trọng thiên tồn tại chỉ có thể chạy trốn, hoặc liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Đi ra ngoài lịch luyện không giống như lôi đài tranh tài, không ai sẽ theo ngươi điểm đến là dừng, mạng chỉ có một, chết liền thật đã chết rồi. Cố Thiếu Dương chậm rãi cầm lấy một cái thượng phẩm chữ linh giới, trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, nói nhỏ, vì lẽ đó việc cấp bách hay là muốn trước để thăng thực lực của mình, chỉ có đầy đủ sức tự vệ, mới có thể không chút kiêng kỵ tiến vào hiểm địa thí luyện. Cố Thiếu Dương suy nghĩ, đem tâm thần thăm dò vào trong tay chữ linh giới. Chữ linh giới bên trong trống rỗng, chỉ bày 3 món đồ. Một cái nửa trong suốt bình nhỏ, một cái bạch ngọc hộp, còn có một khối tinh xảo độc đáo lệnh bài. Cố Thiếu Dương tâm niệm vừa động đem 3 món đồ đều đem ra, phân biệt bày ở trước mặt mình. Trước cầm lấy nửa trong suốt bình nhỏ, xuyên thấu qua bình nhỏ thân bình có thể nhìn thấy bên trong đựng lấy như mực nước đồng dạng chất lỏng, có lẽ hẳn là cái gọi là cửu u minh thủy. Sau đó là bạch ngọc hộp. Cố Thiếu Dương đem nó cầm trong tay trong nội tâm trước thầm khen một tiếng. Cái này bạch ngọc hộp chất liệu lại là ngàn năm cực phẩm hàn ngọc. Ngàn năm cực phẩm hàn ngọc có bình tâm tĩnh khí, tụ lại nguyên khí công hiệu, đối với võ đạo tu hành rất có ích lợi, chỉ bằng cái móng tay lớn nhỏ một khối, liền giá trị vàng kim. Coi như đem Cố Thiếu Dương đã từng ngốc quá Thanh Vân môn toàn bộ đóng gói bán đi, đều không nhất định có thể mua được như thế khối lớn ngàn năm cực phẩm hàn ngọc. Dạng này giá trị liên thành bảo vật vậy mà chỉ coi làm thu nạp chi dụng. Trong hộp ngọc bảo tồn đồ vật chân quý có thể tưởng tượng được. Cố Thiếu Dương cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc mở, một cỗ tràn trề sinh cơ lập tức hiện ra tới. Toàn bộ sơn động lập tức tràn ngập lên một cỗ khó nói lên lời nồng đậm mùi thơm ngát, chỉ là hít vào một hơi, Cố Thiếu Dương liền có cảm giác thanh minh. Định nhãn nhìn lại, liền thấy trong hộp ngọc yên tĩnh trưng bày một khỏa sung mãn sáng long lanh màu tím nhạt linh quả. Màu tím vỏ trái cây bên trong tựa hồ có chân long du động, ẩn chứa sinh cơ dồi dào đến không cách nào hình dung tình trạng. Vạn linh thánh quả. Cố Thiếu Dương cố nén đem linh quả một ngụm nuốt vào xúc động, đem hộp ngọc lần nữa khép lại. Nếu lại đem linh quả để đặt trong không khí trong chốc lát, sợ rằng sẽ đưa tới cường đại yêu thú. Cuối cùng tấm lệnh bài kia cùng phía trước hai dạng đồ vật so ra liền lộ ra bình thường rất nhiều. Lệnh bài không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành, phía trên khắc lấy một cái nho nhỏ đạo chữ, một bút một họa ở giữa đạo vận dặn dào, có loại không nói ra được lẫm nhiên cảm giác. Đạo diễn thánh địa lệnh bài. Bằng này lệnh bài có thể tiến về đạo diễn thánh địa thần đạo bi ở dưới lĩnh hội một lần. Lệnh bài này nếu là ném ra bên ngoài, không biết có bao nhiêu sinh tử cảnh cường giả sẽ vì này cướp bể đầu. Cố Cố Thiếu Dương cất kỹ lệnh bài, đem ánh mắt rơi vào bình nhỏ bạch ngọc hộp phía trên, tiếp đó cầm lấy bình nhỏ, mở. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương khí tức lập tức tản mát ra. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, trong sơn động nhiệt độ liền xuống hạ xuống điểm đóng băng, đỉnh động thậm chí đều ngưng kết một tầng thật mỏng băng xương. Cố Thiếu Dương lại mặt không đổi sắc, đem bình nhỏ bên trong cựu u minh thủy uống một hơi cạn sạch. Tựa như một thanh băng kiếm theo Cố Thiếu Dương yết hầu trực tiếp cắm vào. Cố Thiếu Dương khuôn mặt chỉ một thoáng biến tím xanh vân phiến, nhìn xem hết sức làm người ta sợ hãi. Cựu u minh thủy hóa thành từng đạo cựu u minh khí bị Cố Thiếu Dương hấp thu. Cựu u minh khí là so tử khí càng cao hơn một tầng thứ sức mạnh, đồng dạng ẩn chứa hết sức mãnh liệt tử khí. Tại cùng cựu u thánh tử lúc giao thủ Cố Thiếu Dương liền hấp thu một chút cựu u minh khí, bây giờ có nhiều như vậy cựu u minh khí nhập thể, trong cơ thể hắn bồng bột sinh cơ lập tức bị áp chế xuống. Sinh cơ áp chế đến cực hạn, Cố Thiếu Dương hình dáng trong nháy mắt biến khô gầy, tiểu tụy giống là 10 ngày 10 đêm không có ngủ đồng dạng, không thấy nửa phần phía trước phong thần tuấn tú bộ dáng. Chuyện cũ. A tui. Nét sau một khắc, mãnh liệt tử khí như núi kêu biển gầm phun ra tới. Sinh tử cảnh tứ trọng thiên, tử kiếp buông xuống. Cố Thiếu Dương cả người bị ba mảnh vô cùng nặng nề mây đen cho bao phủ, da nuôi lẩm cẩm, dường như tùy thời liền sẽ chết đi đồng dạng. Trên người sinh cơ so gần đất xa trời lao đầu còn yếu ớt. Rút ra thuộc tính. Cố Thiếu Dương trong lòng quắc khẽ. Thế là, Cố Thiếu Dương trên người tử khí lại bắt đầu nhanh chóng biến mất lên. Nếu bàn về sinh tử cảnh độ tử kiếp, e rằng trên thế giới này cũng không có người so Cố Thiếu Dương càng thêm dễ dàng. Đủ để đem đồng dạng sinh tử cảnh tứ trọng thiên võ giả ăn mòn mà chết mấy chục lần khủng bố tử kiếp, đối với Cố Thiếu Dương tới nói trải qua không cần tốn nhiều sức. Bao phủ tại Cố Thiếu Dương quanh thân mây đen từng chút một giảm đi, Cố Thiếu Dương trên thân lần nữa có sinh cơ hiện ra. Sinh tử cảnh giới, tầng thứ 5. Trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp vượt ngang hai cái đại cảnh giới, như vậy tiến giai tốc độ, quả thực là kinh thế hai tục, chuyến đi đều muốn hủ chết một đám người lớn. Người bình thường cho dù là nhận được cửu u minh thủy cũng sẽ không như Cố Thiếu Dương như vậy trực tiếp nuốt, mà là chọn một giọt luyện hóa hấp thu, chậm rãi dẫn động tử kiếp. Quá trình này có lẽ cần mấy tháng thậm chí nửa năm càng lâu, nhưng cũng nhanh chóng hết sức. Có thể cùng Cố Thiếu Dương luyện hóa tốc độ so ra, liền hoàn toàn không thể so sánh nổi. Rất nhanh, Cố Thiếu Dương trên người tử khí biến mất không còn một mảnh. Hắn cũng chính thức bước vào sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Mặc dù tử kiếp đã trải qua, nhưng tử kiếp buộc phát cho thân thể lưu lại hủ bại vết tích vẫn còn ở đó. Tăng thêm cửu u minh thủy bá đạo, Cố Thiếu Dương khuôn mặt vẫn như cũ tiểu tụy. Cả người cùng đột phá phía trước so sánh ngược lại lộ ra càng suy yếu. Lúc này, Cố Thiếu Dương một mặt bình tĩnh mở bạch ngọc hộp, cầm lấy trong đó màu tím nhạt quả ném vào trong miệng. Bằng vào Cố Thiếu Dương bất diệt lôi hỏa thần thể tự lành năng lực, cửu u minh thủy cùng tử kiếp buộc phát lưu lại thương tích đại khái qua cái thời gian mấy tháng liền có thể chính mình khôi phục. Nhưng mà, vạn linh thánh quả có thể trực tiếp giảm bớt quá trình này. Vạn linh thánh quả vào miệng, nhẹ nhàng cắn nát vỏ trái cây. Một cỗ trong veo chất lỏng lập tức chủ động chạy đến Cố Thiếu Dương trong cổ họng, mồm miệng lưu hương. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng sinh cơ giống như là núi lửa phun trào theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, chạy khắp Cố Thiếu Dương toàn thân. Nguyên bản hình dáng vạn phần tiểu tụy Cố Thiếu Dương, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, lại trở nên phong thần như ngọc, tuấn mỹ vô song. Thật giống như một quả trái cây khô héo nhận được nước mưa thoải mái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đầy đặn. Vạn linh thánh quả bên trong ẩn chứa sinh cơ quá bàng bạc, vẹn vẹn tiêu hao một nửa không đến, liền đem Cố Thiếu Dương thể nội sinh cơ hoàn toàn bổ sung đầy đủ. Còn lại sinh cơ thì dung nhập Cố Thiếu Dương toàn thân, không ngừng bổ ích tăng cường nhục thể của hắn cường độ. Cố Thiếu Dương nhục thân nguyên bản đã vô cùng đáng sợ, lúc này càng là hướng về một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới nhanh chóng bao táp mà đi. Chương 332. Bảo quang trùng thiên, thượng cổ thần vật xuất thế. 2. Nơi đây sơn phong linh tú, địa thế hùng kỳ, là một cái hiếm thấy phong thủy bảo địa, làm không tốt sẽ có thiên tài địa bảo, thậm chí thượng cổ linh bảo hiện thế. Xa xa, có hai đạo nhân ảnh ngự không phi hành mà tới. Cái này hai đạo nhân ảnh một già một trẻ, nhìn xem như là một đôi sư phó. Lão khuôn mặt thanh lệ, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại mà mênh mông sinh cơ, rõ ràng là một cái sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả. Mà tuổi nhỏ vị kiết nhưng là thiếu niên bộ dáng, ngũ quan thanh tú, ánh mắt linh động. Tu vi cũng đạt tới thần hải cảnh hậu kỳ cấp độ. Lão giả dương mắt liếc nhìn phía trước, nhìn thấy phía trước có một tòa nửa bên bằng phẳng kỳ tuấn núi cao, nhịn không được cảm thán ra miệng. Thiếu niên nghe được lão giả lời nói, khinh thường nhíu môi, phản bác, loại này rừng thiêng nước độc chi địa cũng có thể ra bảo vật, mà còn là cổ linh bảo, sư phó ngươi sẽ không phải là già nên hồ đồ rồi à. Ngươi cái này hôn tiểu tử. Lão đầu nghe xong tức giận đến dựng râu trừng mắt, tại thiếu niên đỉnh đầu mạnh mẽ gõ một cái, sau đó thở phì phò nói, ta phủ vân tử mặc dù tu vi võ đạo không tính là mạnh mẽ, nhưng cái này biết bảo tầm bảo bản sự có thể tuyệt đối là số 1 số 2. Phiến địa vực này mặc dù bình thường, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát giác có thanh long chiếm cứ, nguyên khí dạt dào, cao quý không tả nổi, nhất định là có gì ghê gớm bảo vật sắp xuất thế. Cái gì ngàn năm vạn năm linh dược thành thục cũng không phải không thể. Thiếu niên xoa xoa đầu, vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin phục, lại chỉ có thể oán thầm, không còn dám tại ngoài miệng nói ra. Phù Vân Tử mang theo thiếu niên ở trong núi tùy ý chuyển vừa song mi nhíu chặt, trong tay bóp tính toán lấy cái gì, trong miệng thì nói lẩm bẩm. Không có đạo lý a, hẳn là phụ cận đây, nên có thần vật xuất thế mới đúng. Thiếu niên nhỏ giọng thầm thì, sư phó ngươi chắc chắn là tính toán sai đi. Phù Vân Tử sau khi nghe được râu ria run lên, liền muốn lại thưởng cho thiếu niên một cái đầu vận. Nhưng vào lúc này, thiếu niên bỗng nhiên một mặt khiếp sợ chỉ về đằng trước một chỗ kêu lên, sư phó ngươi mau nhìn, cái kia là cái gì? Phù Vân Tử vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy tại vạn cự sơn lưng dương diện, ẩn ẩn lộ ra nồng đậm kỳ dị quang hà. Quang hà hiện lên màu đỏ tím, nhìn xem rực rỡ hết sức. Phù Vân Tử con mắt bỗng nhiên trợn to, thất thanh sợ hãi kêu ra miệng, bảo quang trùng thiên. Nhất định là thượng cổ thần vật xuất thế không thể nghi ngờ. Ngược lại lập tức biến một mặt cuồng hỉ, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, cười to nói, đồ nhi ngoan, xem ra lần này cuối cùng muốn đến phiên hai thầy trò chúng ta thời cơ đến vận chuyển, nhất phi trùng thiên. Thiếu niên cũng đầy khuôn mặt mừng rỡ, nói, sư phó, ngươi không phải thường nói những cái kia thiên phú cao tuyệt, tài hoa kinh thế thiên chi kiêu tử thiên địa sủng nhi, khí vận kinh người, đi đến cái nào đều có thể đụng tới kỳ ngộ, kỳ chân dị bảo chủ động tìm tới. Hôm nay chúng ta đụng tới cái này sắp xuất thế thượng cổ thần vật, ngươi nói có phải hay không là đồ nhi ta khí vận kinh người duyên cơ a? Phù Vân Tử khẽ vướt râu bạc trắng, mỉm cười gật đầu nói, có khả năng, vô cùng có khả năng, nói không chừng lần này xuất thế thượng cổ thần vật chính là ngươi võ đạo trọng đại chuyển cơ, về sau bởi vậy một bước lên mây nhất phi trùng thiên. Thiếu niên nghe được mặt mày hớn hở, mừng khấp khởi nói, vậy ta nhất định phải đi trước tranh giành cái kia thần hải bảng vị trí thứ nhất, lần trước chúng ta đụng tới tên kia. Bất quá tại thần hải trên bảng xếp hạng hơn 30 vị, liền thần khí cực kỳ. Chờ ta thành đệ nhất, nhất định phải ấn lấy đầu của hắn mạnh mẽ đá hắn cái mông. Ha ha. Phù Vân Tử cười ha ha. Sư đồ hai người cũng là tâm tình thật tốt, không nói ra được thoải mái đắc ý. Trong lúc nói cười, Phù Vân Tử đã mang theo thiếu niên chuyển tới núi mặt khác. Thình lình phát giác giống như trời quang mây tạnh bảo quang là theo trong một cái sơn động chuyển tới. Lúc này cách tới gần mới phát hiện, không chỉ là bảo quang. Trong sơn động còn lộ ra một cô mãnh liệt đến cực điểm nguyên khí ba động. Khu khu, không thể coi thường a. Phù Vân Tử thấy hai mắt phát sáng. Thiếu niên ngứa ngay trong lòng, không kịp chờ đợi liền muốn lên núi động phóng đi, lại bị Phù Vân Tử đưa tay một cái bắt lại trở về. Sư phó, còn chờ cái gì? Thiếu niên vội la lên. Phù Vân Tử sắc mặt ngưng lại, trầm giọng mở miệng nói, gấp cái gì, nhìn lại một chút. Thiếu niên vò đầu bứt tai, mắt thấy bảo vật ở phía trước lại không thể đi lấy. Thực sự không nghĩ ra Phù Vân Tử là thế nào lo lắng. Đang lúc hắn lòng tràn đầy phiền muộn thời điểm, chợt nghe vang lên bên tai cực lớn tiếng xé gió. Đỉnh đầu xẹt qua một mảnh che khuất bầu trời bóng mờ, tựa như một mảnh mây đen rơi xuống. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một cái quái vật khổng lồ gào thét rơi xuống. Là một cái dương cánh vượt qua sải tay kim sắc đại điểu toàn thân mọc đầy vàng lóng ánh lông vũ, mỗi một cây lông vũ đều giống như bảo khí trường kiếm đồng dạng sắc bén lăng lệ. Nó rơi xuống trong nháy mắt, trong núi giống như là nhấc lên thập cấp gió lốc, khí thế vô cùng kinh khủng. Thiếu niên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng rung động, trong miệng lẩm bẩm, đây là... Lời còn chưa nói hết, lại là gió tanh đập vào mặt. Vạn cao sơn dưới chân núi có một cái đầu sinh độc giác, bụng sinh bốn chảo, toàn thân đen như mực dao long du thiên mà lên, thật dài thân thể kéo dài mấy trăm trượng, cơ hồ muốn đem cự sơn cho cuốn chặt lấy. Thiếu niên lập tức giống như bị người bóp lấy cái cổ đồng dạng, há to mồm. Hoảng sợ đến một câu nói cũng nói không ra. Là kim sĩ yêu bằng cùng Mạc Long. Phù Vân Tử ngưng trọng âm thanh tại thiếu niên vang lên bên tai, cũng là thượng cổ hung thú hậu duệ, đã là đại yêu cấp độ tồn tại. Nói xong, Phù Vân Tử gượng cười cảm thán nói, ta đã sớm đoán được cái này bảo quang trùng thiên dị tượng sẽ dẫn tới yêu thú, nhưng không nghĩ tới dẫn tới lại là đại yêu cấp bậc yêu thú. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng đã chứng minh trong sơn động bảo vật là đến cỡ nào bất phàm. Thiếu niên vội vàng hỏi, sư phó, vậy ngươi đánh thắng được cái này hai yêu thú sao? Phù Vân Tử tức giận chừng thiếu niên một cái, nói nhảm, cái này hai cái đại yêu tất cả đều là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên trở lên tồn tại, ta làm sao có thể đánh thắng được? Vậy làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn bảo vật bị bọn nó cướp đi sao? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Phù Vân Tử đôi mắt lại lóe lên. Này cũng chưa chắc. Có ý tứ gì? Sư phó ngươi còn có biện pháp. Thiếu niên lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Phù Vân Tử chậm rãi nói, bảo vật chỉ có một kiện, đại yêu lại có hai cái. Hơn nữa cái này hai cái đại yêu vốn chính là thiên địch, vừa thấy mặt liền muốn đánh đến không chết không thôi. Chúng ta trước yên tĩnh quan sát, chờ đến hai bọn nó lưỡng bại câu thương thời điểm, lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đôi mắt của thiếu niên lập tức cũng sáng lên. Quả nhiên không ra Phù Vân Tử sở liệu, Kim Sĩ Yêu Bằng cùng Mặc Long vừa chạm mặt liền đấu. Hai yêu một trên một dưới, một tại chờ một tại đất, đánh đến hôn thiên ám địa. Cũng không lâu lắm, hai cái đại yêu đều mình đầy thương tích, khí tức suy yếu, biến thành lưỡng bại câu thương thế cục. Phù Vân Tử hai mắt tỏa sáng, gấp giọng nói, hảo đồ đệ, cơ hội của chúng ta mau tới. Thiếu niên cũng phân chấn. Thừa dịp hai yêu cùng quân lấy nhau thời điểm, Phù Vân Tử mang theo thiếu niên nín thở liễm thần, chậm rãi hướng tản ra bảo quang sơn động nhích tới gần. Bảo quang biến ảo, đẹp rực rỡ, chấn động tâm thần người ta. Sư đồ hai người vận khí rất không tệ, vẫn luôn không có bị hai cái đại yêu phát hiện. Mắt thấy hai người khoảng cách sơn động càng ngày càng gần, Phù Vân Tử cùng trên mặt thiếu niên cũng đã lộ ra cuồng hỉ vẻ kích động lúc. Cửa hang màu tím đỏ hai màu bảo quang đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phù Vân Tử hai người lập tức ngây ngẩn cả người, ngốc tại chỗ. Đây là gì tình huống? Liền đang tại tranh đấu Kim Sĩ Yêu Bằng cùng Mặc Long đều trong nháy mắt dừng lại, bốn cái hung mắt chăm chú nhìn cửa hang. Phù Vân Tử cố gắng muốn nhìn rõ trong sơn động tình hình, có thể trong động chỉ có đen kịt một màu, tựa hồ không có cái gì. Bất thình lình, trong sơn động đống nhiên có một tia sáng thoáng qua. Giống như đen như mực trên bầu trời xẹt qua sấm sét. Phù Vân Tử trong lòng không hiểu run lên, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho bóp lại, một cỗ không hiểu khủng bố hàn ý theo đáy lòng bay lên. Hắn loang thoáng nhìn thấy trong sơn động tựa hồ có đồ vật gì đi tới, dần dần rõ ràng. Bên hai đột nhiên vang lên thiếu niên tiếng kinh hô. Sư phó, trong sơn động, đi ra tới một người. Chương 333. Thân như bảo dược, thể thấu thần quang. Đánh tơi bời đại yêu. Phù Vân Tử cùng thiếu niên thấy rõ, trong sơn động đi ra đúng là một người. Một cái rất trẻ trung nam nhân. Chờ bọn hắn thấy rõ nam nhân trẻ tuổi tướng mạo, lập tức lại bất thình lình sửng sốt. Chưa bao giờ thấy qua tuấn mỹ như thế nhân vật. Cái này nam nhân ngũ quan dáng người đều giống như thượng thiên chú tâm khắc đúc đồng dạng hoàn mỹ vô khuyết, da thịt như thượng đẳng nhất cực phẩm bạch ngọc ánh bút sinh huy, lại không hiện ra nửa điểm âm nhu nương khí. Ngược lại lộ ra trí cương trí dương mị lực, quanh thân càng tản mát ra một loại tôn quý lăng lệ khí chất. Giống như tiên đồng dạng. Phù Vân Tử cùng thiếu niên sư đồ hai người đứng tại cái này nam nhân trẻ tuổi trước mặt, trong lúc nhất thời trong lòng lại sinh ra nồng đậm cảm giác tự ti mặc cảm. Giống. Hầu. Mặc Long cùng Kim Sĩ Yêu Bằng tiếng giống giận dữ đem hai người theo trong thất thần kéo trở về. Phù Vân Tử sắc mặt đại biến, cái này mới phản ứng được, không tốt, bại lộ. Chợt vừa khổ cười, không nghĩ tới trong sơn động vậy mà đã sớm có người, có lẽ cái kia xuất thế thượng cổ thần vật cũng nhất định bị người này cho đoạt mất. Chúng ta vẫn là chậm một bước a. Thiếu niên thần sắc sợ hãi, vội vàng hỏi, sư phó cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Phù Vân Tử cắn răng mở miệng, còn có thể làm sao, chờ hai cái đại yêu tìm tên tiểu bạch kiểm này phiền phức thời điểm, chúng ta lại tùy thời trốn đi. Trên mặt thiếu niên lộ ra một chút do dự, lẩm bẩm nói, đây không phải hố người đi. Hố cái rắm. Phù Vân Tử liếc qua trẻ tuổi nam tử tuấn mỹ phương hướng, chua chua nói, muốn cầm phần cơ duyên này, tự nhiên muốn tiếp nhận tương ứng đau khổ. Ai bảo hắn đoạt đồ đạc của chúng ta đâu, không phải vậy bây giờ bị đại yêu để mắt tới chính là chúng ta. Phù Vân Tử trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị tới. Lúc này, Kim Sĩ Yêu Bằng cùng Mặc Long cái này hai cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên trở lên đại yêu quả nhiên như Phù Vân Tử nói tới đồng dạng, từ bỏ tranh đấu, ngược lại đồng thời hướng trẻ tuổi nam tử tuấn mỹ công tới. Bất quá nhìn thần thái không hề giống bị người đoạt mất thẹn quá hóa giận cảm giác, ngược lại giống thấy cái gì mê người đồ vật đồng dạng. Hai cái đại yêu trong mắt tràn đầy đều là mong ngóng. Dường như cái này trẻ tuổi nam tử tuấn mỹ đối với bọn nó tới nói có được một cô lớn lao lực hấp dẫn. Kim Sĩ Yêu Bằng hai cánh mở ra, bán vạn đạo sắc bén kim mang, ở trong hư không lưu lại vô số đạo đen như mực vết tích. Hắc Long cuồng hống một tiếng, trong miệng phun ra một mảnh nồng đậm gió tanh, còn có màu xanh sẫm nùng vân độc linh. Phù Vân Tử cùng thiếu niên liếc mắt nhìn trên bầu trời cái kia như mưa sao băng giống như rơi xuống kim mang đã cảm thấy hai hùng khiếp vía. Vẹn vẹn người được độc linh khuyết tán tới gió tanh cũng cảm giác một hồi hoa mắt vắng đầu. Đại yêu cấp yêu thú thực sự quá kinh khủng, lão phu bây giờ bất thình lình có chút may mắn không có cướp món kia bảo vật, không phải vậy chúng ta hai sư đồ hôm nay không phải bị yêu bằng Mặc Long cho đánh thành cái sảng, chính là tại Hắc Long khói độc bên trong thị xương tiêu. Phù Vân Tử hai nhiên nói. Thiếu niên cũng một mặt kinh hãi cùng vẻ tán đồng. Sư phó, người kia làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là chết chắc. Phù Vân Tử nhìn xem thân ở hai cái đại yêu vây công bên trong, tựa như thân ở trong mắt bao thanh niên tuấn Mỹ, chắc chắn nói, chiếm cơ duyên, cũng phải có mệnh chịu a. Ngay tại Phù Vân Tử chắc chắn tuấn Mỹ nam tử trẻ tuổi chắc chắn phải chết thời điểm, bọn hắn lại nhìn thấy cái kia thanh niên tuấn Mỹ thần sắc một mảnh đạm nhiên, tựa hồ căn bản không có đem hai cái đại yêu vây công để vào mắt. Xuất sinh, ngươi dám. Thanh lãnh âm thanh theo thanh niên trong miệng thốt ra, đạm nhiên lại như thiên uy quần quận mà rơi. Tiếp theo một cái trước mắt, liền thấy thanh niên hướng ngoài sơn động hư không chậm rãi phóng ra một bước. Một bước này phóng ra, thanh niên thân thể tựa hồ tùy theo biến nhanh chóng vĩ ngạn lên. Hắn hướng bầu trời ở giữa vung ra một quyền, trắng trẻo hùng hồn nắm đấm trực tiếp vỡ nát mảng lớn hư không, đen như mực lan tràn. Kim Si Yêu bằng ngàn vạn kim vũ lập tức từng chiếc đứt đoạn, một đạo kinh khủng sóng chấn động động chi lực đánh trúng Kim Si Yêu bằng chu chéo một tiếng trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài. Tiếp đó thanh niên mặt lại hướng phía dưới thật dài mà hít một hơi. Đầy trời gió tanh xương độc toàn bộ bị hắn hút vào bụng. Hắn làm sao dám? Phù Vân Tử cùng thiếu niên sắc mặt kinh hãi, còn chưa kinh hô ra miệng, chỉ thấy thanh niên bất thình lình há miệng. Một thanh đen như mực tiểu kiếm theo trong miệng hắn bay ra ngoài, trong nháy mắt đánh trúng Mạc Long, đính tại trên người nó. Mạc Long bị tiểu kiếm đâm trúng chỗ lập tức biến thành đen tối giữa, thống khổ gào thét. Hai cái không có mắt xuất sinh, đáng chết. Thanh niên tuấn Mỹ hừ lạnh một tiếng, phi thân bay lên, thon dài thẳng tắp thân thể bên trong bộc phát ra mãnh liệt màu tím đỏ lưỡng sắc quang mang đến, đem thân thể của hắn tôn lên cực kỳ thần võ bất phàm. Thanh niên tuấn Mỹ mỗi một quyền mỗi một chân đánh ra, cũng có lôi đỉnh cùng hỏa diệm bắn ra, hư không mạnh mẽ chấn động, phát ra xé vải giống như âm thanh. Rõ ràng là trong sức mạnh ẩn đến cực hạn thể hiện. Thiếu niên nhìn xem cái kiêm màu tím đỏ hai màu quang mang đống nhiên cảm giác hết sức quen thuộc, đống nhiên tỉnh ngộ la hoàng lên, sư phó, cái này không phải liền là chúng ta vừa mới nhìn thấy theo trong sơn động lộ ra bảo quang sao. Thế nào lại là theo người kia trên thân phát ra, chẳng lẽ hắn dung hợp món kia thượng cổ thần vật. Thiếu niên quay đầu nhìn Phù Vân Tử, liền thấy Phù Vân Tử con mắt trợ to, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, giống như là nhìn thấy cực kỳ rung động đồ vật đồng dạng. Không phải hắn dung hợp thượng cổ thần vật, mà là, hắn chính là món kia cái gọi là thượng cổ thần vật a. Cái gì? Thiếu niên bỗng nhiên mở to hai mắt, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Phù Vân Tử cười khổ nói, thể thấu thần quang, thân như bảo dược, chúng ta nhìn thấy chỗ nào là sắp xuất thế thượng cổ thần vật. Mà là người này tại tu luyện thì hiển lộ ra đủ loại dị tượng a. Cái này hai cái đại yêu cũng là vì người này tới, có lẽ nuốt chửng hắn tăng trưởng tu vi, chỉ là bây giờ không biết là ai nuốt ai. Phù Vân Tử chậm rãi nói tới, từng câu lời nói đem thiếu niên chấn động đến mức đầu vượng vượng hồ hồ. Nhục thân có thể lộ ra như thượng cổ thần vật giống như bảo quang, còn dẫn tới đại yêu thèm khát. Thân thể này rốt cuộc là cường đại đến mức nào a, có thể có khoa trương như vậy biểu hiện. Lại hướng lên trời bên trên nhìn lại, liền thấy thanh niên tuấn Mỹ một người độc chiến Kim Sĩ Yêu bằng cùng Mạc Long hai cái đại yêu. À không, hẳn là dùng đánh tơi bời để hình dung càng chuẩn xác chút. Kim Sĩ Yêu bằng cùng Mạc Long căn bản không phải thanh niên đối thủ, lấy bọn nó đại yêu thể phách, đều chịu đựng không được thanh niên tuấn Mỹ nhẹ nhàng một quyền. Thanh niên tuấn Mỹ hai tay vây quanh Mạc Long, đưa nó toàn bộ bắt lại, xem như một cái roi đồng dạng một cái mạnh mẽ quật Kim Sĩ Yêu bằng. Đánh hai cái đại yêu vảy vũ phá toái, máu thịt bé bét, kêu rên không ngừng. Thanh niên tuấn Mỹ thì càng đánh càng hăng, nồng đậm hết sức tinh khí tại đỉnh đầu hắn hình thành một cái cao ngàn trượng lang yên khí trụ. Phù Vân Tử cùng thiếu niên hai người cùng thanh niên cách nhau xa như vậy, đều có thể nghe được trong cơ thể hắn hoa hoa tác hưởng, giống như trường giang đại hà tuôn trào không ngừng huyết dịch chảy xuôi thanh âm. Quá kinh khủng. Đây tuyệt đối là đánh vỡ nhục thân gông cùng xiềng xích, đi lên lấy lực chứng đạo chi lộ luyện thể cường nhân. Phù Vân Tử mặt tràn đầy rung động mà thì thào cảm thán nói, niên kỷ còn trẻ như vậy, Trung Thiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong lúc nào ra dạng này một vị luyện thể thiên kiêu a. Đứng tại Phù Vân Tử thiếu niên bên cạnh càng là hoàn toàn thấy choáng. Một màn trước mắt đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi, chỉ bằng vào nhục thân chi lực đánh tơi bời đại yêu, đây chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại mới nghe nói qua sự tích đi. Oeng! Oeng! Hai tiếng nổ mạnh. Kim Sĩ Yêu bằng cùng Hắc Long nặng nề ngã xuống đất, đập ngã một mảng lớn núi đá cây rừng, phát ra nổ thật to âm thanh. Phù Vân Tử cùng thiếu niên hai người mí mắt không tự giác mà nhảy một cái. Chợt phát hiện trên bầu trời đạo kia giống như ma thần giống như thân ảnh đang hướng bọn họ trông lại. Lòng của hai người lập tức siết chặt. Chương 334. Thượng cổ Ngọc Hoàn, lĩnh hội mới thuộc tính kiếm ý. 2. Sư phó. Thiếu niên lắp bắp mở miệng nói, hắn giống như hướng chúng ta nhìn tới, nên làm cái gì? Phù Vân Tử cũng sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng nói, ngậm miệng. Trước tỉnh táo, tỉnh táo. Liền hai cái thực lực tại sinh tử cảnh ngũ trọng thiên trở lên đại yêu đều bị hắn đánh giống như chó chết nằm trên mặt đất, hơn nữa đối phương còn một mặt ung dung lạnh nhạt thần sắc, dường như chỉ là làm một kiện cực kỳ không có ý nghĩa việc nhỏ. Giống như vừa mới đối phó không phải hai cái đại yêu, mà là phất tay đánh bay hai cái con ruồi. Nếu như mình đi lên, chắc chắn sẽ bị hắn một quyền cho đánh chết ta. Phù Vân Tử xuất mồ hôi chán, cảm giác mấy trăm năm đều không giống bây giờ khẩn trương như vậy qua. Người trẻ tuổi này, thực sự thật là đáng sợ. Đối mặt hắn, Phù Vân Tử tựa như là tại đối mặt ba đầu hành phách hoang dã thượng cổ hung thú. Cách thật xa, đều có thể cảm nhận được đối phương cái kia bành trướng hừng hực khí huyết, dường như mặt trời lò luyện đồng dạng, nóng bỏng để cho người ta khó mà tiếp cận. Bất quá còn tốt, thanh niên tuấn mỹ ánh mắt vẹn vẹn trên người bọn hắn hơi dừng lại trong chốc lát liền thay đổi vị trí rời đi. Hắn hướng thoi thóp kim xí yêu bằng cùng Mặc Long bay đi, tựa hồ là muốn triệt để chấm dứt hai cái đại yêu tính mệnh. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có bảy màu sắc hào quang ngút trời mà lên, còn kèm theo có từng trận long ngâm tiếng phượng hót, đủ loại dị tượng, thật là hùng vĩ. Gõ. Thanh niên tuấn mỹ dừng bước, Phù Vân Tử sư đồ cũng ngây ngẩn cả người. Sư phó đó là cái gì? Thiếu niên nghi hoặc hỏi. Phù Vân Tử trong mắt bỗng nhiên tuôn ra cuồng hỉ cùng rung động tinh mang, kích động nói, thất thải bảo quang, có bảo vật hiện thế. Ta liền nói ta làm sao có thể tính toán sai. Phù Vân Tử giờ mới hiểu được, vốn dĩ không phải hắn tầm bảo bí thuật xảy ra vấn đề, mà là phụ cận đây thật sự có thượng cổ chi bảo sắp xuất thế. Vừa lúc lại có thanh niên tuấn mỹ như thế một cái nhục thân có thể so với bảo dược, có thể phóng ra kỳ dị bảo quang quái vật tại bế quan tu luyện, bọn hắn mới lầm. Thất thải bảo quang chiếu rọi đến nửa bầu trời một mảnh rực rỡ, có hai đạo kim quang bay lên, hiện ra một long một phượng dị tượng. Hai đạo kim quang bay lên về sau, trực tiếp hướng bên này bắn vụt tới, tiếp đó bị thanh niên tuấn mỹ tiện tay bắt lấy, đầy trời dị tượng chậm rãi tiêu thất. Nhìn xem giống như bảo vật chủ động bay vào thanh niên tuấn mỹ trong tay đồng dạng. Phù Vân Tử hai sư đồ trực tiếp nhìn ngây người. Đây là bảo vật chủ động tìm tới. Yêu thương nhung nhớ. Thanh niên này rốt cuộc là thân phận gì? Trên thân chỗ phụ khí vận rốt cuộc là có nhiều nồng hậu dày đặc. Vừa xuất quan liền có thượng cổ kỳ bảo hiện thế chủ động tìm tới, đơn giản nghịch thiên. Phù Vân Tử nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ cảm thấy kinh sợ nhìn thoáng qua trong tay đồ vật. Rốt cuộc là bảo vật gì? Phù Vân Tử trong nội tâm ngứa một chút. Tiếp đó tùy ý thu hồi, nắm lên hai cái đại yêu cũng không quay đầu lại nhanh chóng tiêu thất ở phương xa. Nhìn thanh niên đi xa bóng lưng, thiếu niên biểu lộ ngốc trệ, trong miệng thì thào nhắc tới, thiên chi kiêu tử, thiên địa sủng nhi, đi đến cái nào cũng có kỳ ngộ, kỳ chân dị bảo chủ động tìm tới. Ta tích ma ơi, chẳng phải nói là loại này trời ban. Thiếu niên ha to miệng, mặt mũi tràn đầy rung động cùng khó có thể tin, thật lâu vô pháp hồi phục lại. Phù Vân Tử cũng là một mặt chấn kinh cùng phức tạp sắc, thấp giọng cảm thán nói. Xem ra lão này tính tới trung thiên vực đại kiếp cũng là không sai, đủ loại khó có thể tưởng tượng thiên tiêu yêu nghiệt lại còn cùng nhau xuất hiện, cái này nhất định là một cái đại thế. Cố Thiếu Dương trong tay nắm hai cái tử kim sắc ngọc hoàn một âm một dương, một mái một trống, hợp lại vì một đôi, cũng có thể tách ra. Hai cái ngọc hoàn bên trên liên tục không ngừng tuân ra linh hồn lực thuộc tính bạc khí, nắm giữ tẩm bổ thần hồn, phòng hộ linh hồn lực công kích hiệu quả. Không chỉ có như vậy, hai cái ngọc hoàn kiểu dáng cũng cực kỳ tinh xảo đẹp mắt, một cái trên có khắc long văn, một cái trên có khắc phượng văn, cho dù không có bất kỳ cái gì ngoài định mức công năng, cũng là kinh thế hàng mỹ nghệ. Cố Thiếu Dương nhìn xem ngọc hoàn trước tiên liền nghĩ tới Yến Thanh Diên. Cái này nếu là đưa cho Thanh Diên, nàng tất nhiên sẽ mười phần vui vẻ. Cố Thiếu Dương trong mắt lộ ra một tia nồng đậm vẻ ôn nhu, chợt đem một cái ngọc hoàn cẩn thận cất kỹ, một cái thì đeo ở trên người, dùng để cột tóc dài. Một thân màu đen kim văn trường bảo Cố Thiếu Dương, vốn là thân thể như ngọc, tuấn mỹ bất phàm, tăng thêm cái này tử kim ngọc hoàn trang trí về sau, thanh lãnh bên trong lại thêm ra mấy phần tôn quý cùng thoát tục khí chất. Quả nhiên là tuyệt thế phong thái dung nhan, đủ để mê đảo trên thế giới này tuyệt đại đa số tuổi trẻ thiếu nữ. Chỉ là bây giờ cái này tựa như trích tiền, lại phảng phất nhân gian vương hầu quý công tử nhân vật lại tại làm đổ phu huyết tinh sự tình. Cố Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long nguyên, đem kim si yêu bằng cùng Mặc Long rút gân lột ra, đào ra yêu đan, rút ra yêu cốt, cắt lấy thịt. Hai cái sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đại yêu, ngạnh sinh sinh bị Cố Thiếu Dương tách rời thành một đống có giá trị không nhỏ tài liệu quý giá. Sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Cố Thiếu Dương lĩnh hội lấy trong cơ thể mình di động sôi trào mãnh liệt sức mạnh, nguyên lực như vực sâu biển lớn sôi trào mãnh liệt, khí huyết như trường giang đại hà buôn tẩu không ngừng. Vô luận là nhục thể vẫn là tu vi, hắn đều lên hai cái bậc thang. Thực lực tổng hợp tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Chỉ nói thân thể của hắn, liên tục 2 lần thuế biến, Bất diệt lôi hỏa thần thể bên trong lôi hỏa chi lực, trực tiếp dung hợp đạt tới 3 thành, Cố Thiếu Dương nhục thân sức mạnh liền lật 2 phiên. Đỉnh phong chi cảnh, đạt tới 3 vạn vạn cân cự lực trình độ kinh khủng. Một quyền băng sơn, một cước liệt địa, không có nửa điểm khuyết đại. Nếu không thì cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đánh chết hai đầu sinh tử cảnh ngũ trọng thiên đại yêu. Hơn nữa, bởi vì vạn linh thánh quả bên trong lượng lớn sinh cơ bổ sung, sinh trưởng trong cơ thể mình bất tử chi thân sức mạnh, lôi hỏa chi lực dung hợp đạt 3 thành cũng không có nửa điểm mất cân bằng dấu hiệu. Chiếu Cố Thiếu Dương đánh giá, lấy bây giờ bất tử chi thân sức mạnh đến xem, lôi hỏa chi lực dung hợp đến 5 thành phía trước, hắn đều không cần lo lắng lôi hỏa mất cân bằng phản phệ tự thân tình huống xuất hiện. Cái này cực kỳ hóa giải Cố Thiếu Dương nhu cầu cấp bách tìm kiếm lôi thuộc tính thần vật thôn phệ cảm giác cấp bách. Luyện thể chi đạo không phải ta chủ tu chi đạo, lại không ngừng tinh tiến, mơ mơ hồ hồ đạt tới bây giờ cái này đáng sợ độ cao, ngược lại là ta một mực khắc khổ cầu tìm kiếm đạo, có chút rơi xuống. Cố Thiếu Dương mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, trầm tư nói, tiểu trọc tử từng nói qua, muốn lĩnh ngộ kiếm hồn chi lực nhất định phải nắm giữ 7 loại cảnh giới đại viên mãn kiếm phách chi lực, đồng thời đem 7 loại kiếm phách hòa làm một thể. Ta trên người bây giờ đại viên mãn cấp độ kiếm phách có âm dương kiếm phách, hủy diệt cùng không gian mặc dù chỉ là kiếm ý đại viên mãn, nhưng cấp độ không thua gì kiếm phách. Sát lục kiếm phách hơn 9 phần 10, khoảng cách viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Còn có chính là tập luyện thiên tử kiếm pháp cùng chân long đạo tạo ra hoàng đạo kiếm ý, mặc dù một mực không có tận lực tu hành, nhưng ta thân phụ thanh long mệnh cách, rất nhiều long khí, vận thế ngút trời, so với nhân gian đế thiên cũng cao hơn bên trên không chỉ gấp trăm ngàn lần, cũng đạt đến 8 thành kiếm phách cấp độ. Tính như vậy ta nắm giữ kiếm phách cấp ý cảnh hết thể chỉ có 6 loại. Còn phải lại tập luyện một loại mới là. Cố Thiếu Dương từng tại Phạn Thiên kiếm chủng bên trong lĩnh hội ngàn vạn kiếm pháp, đủ loại loạn thất bát tao kiếm ý cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn không phải là không có lựa chọn, mà là lựa chọn quá nhiều, không biết chọn loại kia ra nghiên cứu tốt hơn. Lôi thuộc tính kiếm ý diễn biến đến cuối cùng cũng chính là hủy diệt kiếm ý, lặp lại, có thể bài trừ. Phong thuộc tính kiếm ý thôi diễn đến cực hạn cũng là không gian kiếm ý, vì lẽ đó cũng bài trừ bên ngoài. Ngũ đại thuộc tính cơ sở kiếm ý, chỉ còn lại mộc, thổ, kim ba loại. Cố Thiếu Dương trong mắt bắn ra xé rách hết thảy phong mang, nhàn nhạt lẩm bẩm, ta kiếm đạo, dùng công thay thủ, lấy sát ngăn sát, cái gì cản ở trước mặt ta liền tiêu diệt cái đó. Vì lẽ đó, mục, thổ cùng của ta kiếm đạo không quá tương thích, chọn lựa đầu tiên vẫn là kim thuộc tính kiếm ý. Thời gian kế tiếp, ta nên mau chóng đem kim thuộc tính kiếm ý để thăng đến kiếm phách đại viên mãn, sau đó lại bắt đầu lo lắng kiếm phách dung hợp vấn đề. Chương 335. Kim sát nhất kiếm, tử khí chiều xuất hiện. 3. Cố Thiếu Dương cuối cùng theo trong đầu cái kia vô số kiếm pháp truyền thừa bên trong tìm ra một môn kiếm pháp. Thức Kim Thiết Ngọc kiếm pháp là một môn địa giai thượng phẩm kiếm pháp. Phẩm giai không tính quá cao, nhưng từ môn này kiếm pháp lĩnh ngộ ra Thức Kim kiếm ý lại nắm giữ xé rách, cắt chém đặc tính, lực sát thương kinh người, cực kỳ bất phàm. Toàn bộ thuộc tính kiếm ý nên đại biểu kiếm đạo cái kia cực đoan, sắc bén, phá hư, không có gì không thể chặt đứt. Môn này Thức Kim Thiết Ngọc kiếm pháp mặc dù phẩm giai không cao, lập ý lại trực chỉ kiếm đạo cực điểm, nắm giữ vô hạn tiềm lực, là cái lựa chọn rất tốt. Cố Thiếu Dương sau khi quyết định, tại thời gian kế tiếp bên trong toàn lực lĩnh hội Tức Kim kiếm ý. Thời gian như thoi đưa, bạch vân lung dung. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Một chỗ không người u cốc, một tòa nho nhỏ nhà gỗ phía trước có nước chảy róc rách mà qua. Vốn nên là một mảnh tĩnh mịch duyên dáng cảnh trí, nhưng nếu có người phụ cận, liền sẽ phát giác, nơi đây lại tràn ngập một cỗ không hiểu quỷ dị khí tức. Có u mê vô chi con thỏ nhảy nhót tiến nơi này, đông nhiên dừng lại bất động. Nghiêng đầu một cái, lặng yên không một tiếng động chết đi. Rõ ràng chung quanh không có cái gì, con thỏ trên thân lại tự dưng xuất hiện từng đạo thật sâu vết thương, máu me đầm địa. Trong không khí giống như là cất giấu một cái không nhìn thấy lưỡi dao, đem nó thiên đao vạn kịch, chết thê thảm hết sức. Lại cẩn thận quan sát, sẽ thình lình phát giác. Nơi đây phương viên 10 dặm phạm vi bên trong, cỏ cây rải rác. Có thể còn sống sót cỏ dại. Mỗi một gốc đều cùng lợi kiếm đồng dạng, phiến lá từng chiếc thẳng tắp hướng lên trời, lăng lệ hết sức. Còn có cái kia suối nước, róc rách chảy xuôi, nhưng không có nửa phần mịn màng nhu hòa, dường như giống ngàn vạn trôi tiểu kiếm đang lưu động, phát ra len ken thanh âm. Đáy suối bộ cũng đầy là lưỡi dao xẹt qua vết tích. Phiến thiên địa này, khắp nơi tràn ngập một mảnh khí tức túc sát. Có người từ nhỏ nhà gỗ bên trong đi tới, thân mang kim văn huyền bảo, thon dài tuấn mỹ, phong thái không tầm thường. Cố Thiếu Dương dừng lại, thần tình lạnh nhạt, đống nhiên nâng tay phải lên hai ngón tình kiếm, chậm rãi hướng về phía trước vung ra. Tựa hồ có kim hồng sắc quang mang ở trong hư không chợt lóe lên, giống như kinh hồng lực ảnh, giống như lưu quang sấm sét. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thiếu Dương trước mặt mặt đất vô thanh vô tức nứt ra một đạo sâu hơn 10 trượng, rộng lại bất quá hai ngón tay khe rãnh. Khe rãnh biên giới chân nhăn hết sức, dù là lại nhỏ bé cắt đá, cũng bị từ đó chia hai đoạn. Vẹn vẹn nhìn xem cái này vết rách, cũng cho người một loại phong mang, cắt đứt mãnh liệt cảm giác khó chịu. Cố Thiếu Dương cẩn thận xem mặt đất vết rách, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ hài lòng. Tại rút ra hấp thu qua tiểu trọc tử trên người thuộc tính về sau, nộ tính của ta đã cao đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Chuyên tâm lĩnh hội 3 tháng, chẳng những đem tức kim kiếm ý lĩnh ngộ chí kiếm phách đại viên mãn mức độ, còn thành công dung hợp tức kim, sát lục hai đại kiếm phách, sáng chế cái này kim sát nhất kiếm đến. Dù sao không giống âm dương kiếm phách như thế đối lập cực đoan, hai chủng kiếm phách trong lúc đó tồn tại rất nhiều chỗ tương đồng, vì lẽ đó dung hợp được cũng không tính đặc biệt khó khăn. Một kiếm này đem tất cả phong mang chi khí toàn bộ nội liễm, trong nháy mắt thả ra ngoài, chẳng những có thể xé rách, cắt chém, diệt sát hết thảy, hơn nữa bởi vì lục hồn thần quang đặc tính, đối với thần hồn cũng nắm giữ lực sát thương rất lớn. Một kiếm này, cảnh giới bên trên mặc dù không bằng duy ngã kiếm đạo thức thứ hai, sinh tử luân hồi, tiềm lực cũng không bằng. Nhưng đơn thuần lực phá hoại lực sát thương vẫn còn muốn vượt qua không viên mãn sinh tử luân hồi, xem như ta trước mắt lực công kích cường đại nhất một thức kiếm chiêu. Cố Thiếu Dương trên thân bỗng nhiên tuôn ra nồng đậm long khí, cả người bị một cỗ cao quý không tả nổi khí chất bao phủ. Hoàng đạo kiếm phách cũng triệt để viên mãn, long khí từ trước đến nay là dầu cụ là giống như tồn tại, kiếm phách quả nhiên cũng là dễ dàng nhất dung hợp một loại kiếm phách. Ta hoa tới gần 2 tháng mới đưa sát lục cùng tức kim kiếm phách hoàn mỹ dung hợp, sáng chế kim sát nhất kiếm. Bây giờ suy xét hoàng đạo kiếm phách bất quá 7 ngày, hắn liền ẩn ẩn có dung nhập kim sắt nhất kiếm xu thế. Nếu là 3 loại đại viên mãn kiếm phách dung hợp, thật không biết cái kia uy lực khủng bố đến mức nào. Cố Thiếu Dương cũng minh bạch, hồi đó tiểu trọc tử cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa 6 loại kiếm phách dung hợp. Đánh cái so sánh, tỉ như nói Cố Thiếu Dương kim sắt nhất kiếm là tức kim cùng sắt lục hai đại kiếm phách hoàn toàn dung hợp mức độ 10 thành 10, lẫn nhau trong lúc đó nước sữa hòa nhau, uy lực bạo tăng. Mà tiểu trọc tử 6 loại kiếm phách nhưng là không hoàn chỉnh dung hợp, độ dung hợp chỉ có 1 thành, thậm chí 1 thành cũng chưa tới. Vì lẽ đó tiểu trọc tử 6 loại kiếm phách dung hợp một kiếm mới có thể như vậy yếu. Chuyện cu. A tui đốt nét mục đích của hắn hẳn là chỉ là vì thúc đẩy sinh trưởng diễn hóa ra cái kia một tia kiếm hồn chi ý, muốn đem 7 loại kiếm phách trước sơ bộ dung hợp, sẽ chậm chậm bổ sung viên mãn. Mà Cố Thiếu Dương nhưng là lựa chọn 2 chủng kiếm phách viên mãn dung hợp về sau lại dung hợp loại thứ 3, loại thứ 4. Mặc dù khoảng cách kiếm hồn lộ trình sẽ càng thêm xa xôi, nhưng dung hợp ra kiếm chiêu uy lực lại cực lớn. Hai chủng con đường không gọi được ai ưu ai kém, chỉ có thể nói là riêng phần mình tính cách cùng thói quen khác biệt. Hấp thu cửu u minh thủy còn có vạn linh thánh quả, liên tiếp đột phá 2 đại sinh tử cảnh giới, ta đối với sinh tử luân hồi một chiêu này lĩnh ngộ cũng càng sâu. Bất quá muốn đem một chiêu này triệt để lĩnh ngộ ra đến, còn cần có càng nhiều sinh tử cực hạn kinh lịch. Tiếp xúc càng nhiều như cựu U Minh Thủy cùng Vạn Linh Thánh Quả giống như sinh tử chi ý đồ vật. Cố Thiếu Dương trong mắt tinh mang lóe lên, túi đầu lẩm bẩm, Liên Sư Huynh đã nói với ta cái kia tịch diệt hải, cũng là thời điểm đi tiến về quan sát. Mặc dù Cố Thiếu Dương bây giờ tu vi phong đại, tấn thăng sinh tử cảnh ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, liền liên tiếp đột phá, một đường tăng vọt đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng hắn trong nội tâm minh bạch, chính mình cùng những cái kia đỉnh cấp thánh địa đệ nhất cấp độ thánh tử nhân vật trong lúc đó còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Phải biết, ở vào sinh tử bảng hàng đầu, đều là sinh tử cảnh giới bát cửu trọng thiên, thậm chí nửa bước vương giả tồn tại. Có thể tại tuổi tác không hơn 100 tuổi phía trước đạt đến một bước này, thiên tư căn cốt cao, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vì lẽ đó, Cố Thiếu Dương khi càng gia tăng hơn bước chân mới được. Rách nát khắp trốn hoang vu phế tích, mấy tên võ giả đang cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đi về phía trước. Nơi này có cây không sinh, khắp nơi tràn ngập hủ bại rách nát khí tức, hư không bị bịt kín một lớp bụi sa. Hoàn cảnh kiềm chế, u ám, tĩnh mịch, ngốc lâu đều có thể đem người triệt để bức điên. Dĩ nhiên cũng không chỉ là bức điên đơn giản như vậy. Thân hải cảnh phía dưới võ giả đi vào nơi này, ở lâu rồi đều sẽ tu vi thụt lùi, thọ nguyên đột ngột giảm, căn cơ bị tổn thương, võ đạo từ đây đoạn tuyệt. Nơi này chính là Tịch Diệt Hải. Lúc này ở vào Tịch Diệt Hải chúng vài tên võ giả tất cả đều là sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi, rất là không tầm thường. Tịch Diệt Hải bên trong tuyệt đại đa số đều là ở vào sinh tử cảnh 1, 3 năm, 7 các loại sinh chi cảnh giới võ giả. Bởi vì Tịch Diệt Hải bên trong tử khí quá mức nồng đậm, ở vào tử chi cảnh võ giả rất dễ dàng bị Tịch Diệt Hải bên trong tử khí câu lên tử kiếp, trải qua tử kiếp độ khó cũng sẽ vô căn cứ lớn hơn gấp mấy lần. Vì lẽ đó sẽ rất ít có ở vào tử chi cảnh võ giả dám xuất hiện tại Tịch Diệt Hải bên trong. Vừa mới thấy người kia xông tới bên này, như thế nào thoáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tiểu tử này chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, còn dám cướp chúng ta trước nhìn thấy thọ nguyên quả, đơn giản gan to bằng trời, đợi lát nữa tìm tới hắn nhìn ta có hay không lột da của hắn. Một cái người mặc áo bào màu vàng đại hán cắn răng nghiến lợi rất hận nói, lộ ra cực kỳ tức giận không cam lòng. Đống nhiên hắn dư quang liếc về một bóng người, trước mắt lập tức sáng lên. Nhanh chóng tiến lên, mạnh mẽ một chưởng hướng người kia đánh tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết.